Quy 1 chương 240, ấm giường. Loại này không khí làm cho Trương Ngữ Dung lại câu nệ nàng cũng không có trải qua quá như vậy trường hợp. Mà Lý Nham biểu hiện lại làm cho nàng có điểm kinh ngạc. Ý gì như thấy được hắn mặt khác một mặt nguyên lai like này vẫn làm cho người ta cảm giác vô tâm không phế tên cũng là hội rơi lệ cũng là hội đứng đắn nghiêm túc ở cha mẹ trước mặt cũng là một cái đứa nhỏ. Này cũng làm cho nàng đối với Lý Nham qua lại càng thêm hảo kỳ vài phần, chẳng lẽ hắn thật sự cũng chỉ là ở làm công. Bởi vì không có trở nên nổi bật sẽ không biết xấu hổ trở về. Ra vẻ hiện tại cũng không tính trở nên nổi bật đi. Khả một năm đến cũng không có nhìn thấy hắn vì trở nên nổi bật mà liều mạng cố gắng nha. Nếu chính là một nhà ba người trong lời nói có lẽ gặp lại kích động trường hợp hội lâu một chút. Nhưng bởi vì có Ngữ Dung ở bọn họ tuy rằng kết hôn gần một năm nhưng lại vẫn là lần đầu tới cửa tân tức phụ hai ông bà đều phải chú ý một chút. Bọn họ các hữu xuyến hư cảm khái cũng đều đồng dạng có chính mình ấy nấy. Lý Nham cảm thấy thẹn với cha mẹ Lý Đường vợ chồng đồng dạng cũng có ý nghĩ như vậy. Nhất là ở gặp được lúc trước huynh đệ Trương Thiên Dực tình huống sau gặp được Trương gia hết thảy làm cho Lý Đường thực hổ thẹn, nếu chính mình hôn có Trương Thiên Dực nhất thành hảo con cũng sẽ quá rất khá, sẽ không ở trung học liền mạc danh kỳ diệu chạy ra đi làm công đi. Nói tóm lại kích động qua đi vẫn là cao hứng. Hiện tại Lý Nham cũng đã trở lại hơn nữa cũng có một cái vĩ đại thê tử, hai người cảm tình tựa hồ cũng không sai. Đối với cha mẹ mà nói chính là thực vừa lòng. Lý Nham phụ tử hai cái uống rượu ông tố chân tắc cùng Ngữ Dung hai cái tùy ý nhấm một chút rượu nho cũng không phải loại mắc tiền nhưng tại đây dạng một cái không khí hạ. So với sang quý chân nhưỡng uống càng thêm có vị nhân. Ở cơm nước xong sau Ngữ Dung cũng giúp đỡ thu thập cái bản nhưng ông tố chân cũng là cấp tiêu ngạo ra đều biết nói coi hắn xuất thân hẳn là từ nhỏ đến lớn đều không có đã làm cái gì thủ công nghiệp có này tâm thì tốt rồi. Ngữ Dung ở trong này bao nhiêu vẫn là có làm khách cảm giác trong nhà cũng liền lớn như vậy nàng cũng không hảo một người chạy đến trong phòng đi. Nhưng là lại cảm thấy hẳn là cấp Lý Nham phụ tử hai cái một chút không gian làm cho bọn họ hảo hảo nhờ một chút. Cho nên, mặc dù bà không cho nàng nhúng tay rửa chén cái gì nàng cũng đi theo đến phòng bếp giúp không được gì cũng cùng nói chuyện phiếm làm cho ông tố chân là phi thường vừa lòng vui vẻ. Lý Đường năm đó nhưng là chịu quá thương thân thể cũng là không tốt bất quá hắn quá ngày có vẻ nhàn nhã không có Trương Thiên Dực như vậy làm lụng vất vả cũng là sớm mà bắt đầu điều dưỡng thân thể. Bình thường hắn cố nhiên hội uống một chút rượu nhưng đều rất tiết chế đêm nay thượng bởi vì cao hứng. Hơi chút uống hơn một chút. Mà Lý Nham sớm đã luyện thành bình rượu điểm ấy rượu với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hai cha con ở phòng khách bên trong ngồi ánh mắt đều là nhìn phía trước điện thị nhưng đối cụ thể cái gì nội dung đều khó có thể xem đi vào nhưng lại đều là trầm mặc không nói gì. Có lẽ là Trung Quốc nam nhân truyền thống tính trưởng thành phụ cùng tử luôn rất ít có thể thoải mái câu thông. Tự phụ quyền xã hội tới nay nam nhân tại trong nhà ở tử nữ trước mặt đều phải bảo trì một cái uy nghiêm hình tượng. Dưỡng không giáo phụ chi quá tử mẫu nhiều bại nhi nghiêm phụ tử mẫu như vậy đại đại tương truyền quan niệm làm cho phụ cùng tử trong lúc đó rất khó giống bằng hữu giống nhau trao đổi. Vốn Lý Đường cùng Lý Nham còn có điểm nói nhưng theo lớn lên đến trung học sau lại càng đến càng ít câu thông hiện tại lại cách xa nhau hơn 10 năm mỗi lần Lý Nham gọi điện thoại về nhà thời điểm trên cơ bản Lý Đường cũng chỉ là giảng nói mấy câu sau đó khiến cho bọn họ mẫu tử nói chuyện hắn chính là ở bên cạnh nghe. Hiện tại về nhà lại là nhất động phụ tử một mình ở chung cục diện hai người đều cảm thấy tựa hồ muốn nói điểm cái gì lại không tốt như thế nào mở miệng. Lý Nham cấp lấy ra yên cấp phụ thân phát ra một cây sau đó giúp hắn đốt lửa. Lý Đường yên lặng tiếp nhận rút đứng lên. Năm đó hắn còn tại đọc sách nếu hút thuốc trong lời nói, tự nhiên hội chịu hắn nhưng hiện tại đều là khi kết hôn đại nhân cũng không dùng quản này đó. Các ngươi có khỏe không? Ân. Nghe được phụ thân trong lời nói Lý Nham chuyển hướng nhìn hắn. Lý Đường dùng ánh mắt ý bảo một chút phòng bếp ngươi cùng Ngữ Dung ngươi sẽ không trách ta đi. Một năm trước Lý Đường chỉ dùng để đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nếu không trở lại liền vĩnh viễn không cần trở về thái độ bắt buộc Lý Nham trồi lên thủy diện sau đó bắt buộc hắn đáp ứng kết hôn. Nay mặc dù ở xã hội phong kiến cũng sẽ hạ xuống mặt ngoài thuận thành sau lưng thẩm đoán chuyện tình ở 21 thế kỷ lại thuộc loại ít hơn tình huống. Lý Nham suy nghĩ một chút còn thật sự nói muốn nói quái ta còn thật sự không trách ta. Ta chỉ là cảm thấy khả năng kia chính là một cái ngắn ngủi nhiệm vụ quá một đoạn thời gian sẽ giải quyết. Thật giống như bang nhân làm bộ một đoạn thời gian giống nhau cũng không có quá khó khăn nhận. Bất quá yên biết phi phúc. Hiện tại ta cùng Ngữ Dung cũng là cho nhau sinh ra cảm tình tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói chúng ta hôn nhân cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Lý Đường trầm mặc hút mấy điếu thuốc sau đó nhẹ giọng thở dài các ngươi có thể hảo hảo quá. Vậy là tốt rồi. Hảo hảo đối Ngữ Dung đây là một cái không sai đứa nhỏ. Lấy ngay lúc đó tình huống ngươi yếu nhận một cái các phương diện so với ngươi cường gấp trăm lần cô gái đều thực khó khăn huống chi nàng phải gả cấp một cái các phương diện đều so với nàng sai xa lạ nam nhân. Hơn nữa kia quan hệ đến nữ nhân danh tiết chính tiết của nàng áp lực chỉ biết so với ngươi lớn. Vì phụ thân nàng vẫn là dứt khoát đồng ý. Là cái hiếu thuận đứa nhỏ a. Lý Nham có điểm hãn lao cha a mặc dù Ngữ Dung là thực vĩ đại nhân ngươi cũng không nhiệm như vậy bẩn thỉu chính mình con đi. Ta sẽ. Đúng rồi Ngữ Dung bởi vì bình thường không có thời gian gặp các ngươi theo các ngươi liên hệ trong lòng cũng hiểu được cái nấy. Lần này lại đây nàng cũng có rất lớn áp lực. Có chuyện này tình ta nghĩ muốn ngươi cùng mẹ nói một chút không cần cấp nàng áp lực quá lớn. Cái gì? Sinh đứa nhỏ chuyện tình. Nàng ba mẹ vẫn đều ở thúc giục ta nghĩ các ngươi cũng sẽ suy nghĩ vấn đề này đi. Nhưng đừng quên nàng hiện tại là một cái đại công tư tổng tài sự nghiệp đang ở cao tốc phát triển thời điểm đột nhiên yếu nàng mang thai sinh tiểu hài tử bao nhiêu vẫn là có điểm không tiện. Quá 2 năm rồi nói sau. Lý Nham đem Ngữ Dung lo lắng chuyện tình trước cùng phụ thân nói rõ ngọn ngành một chút. Nay quả thật là Lý Đường tâm bệnh hắn năm đó tuy rằng so với Trương Thiên cánh về trước quốc nhưng trọng thương sau thân thể cũng rất kém cỏi tìm thời gian rất lâu khôi phục. Sau đó là tìm công tác cuối cùng mới gặp gỡ ông tố chân kết hôn sinh đứa nhỏ đã muốn xem như có vẻ đã muộn. Hiện tại con niên kỷ kỷ cũng không nhỏ thật vất vả kết hôn lại còn muốn đợi lát nữa 2 năm lo lắng sinh đứa nhỏ chuyện tình chẳng phải là càng chậm. Đi. Hiện tại đều cái gì niên đại mọi người kết hôn đều có vẻ trì. Ngữ Dung có chính mình chuyện nghiệp các ngươi nhìn bạn đi. Lý Đường vẫn là đáp ứng rồi, bất quá hắn ỉ vào hét lên rượu tới gần một chút Lý Nham hạ giọng nói, ngựa rong xa so với ngươi vĩ đại, nàng lúc trước gả cho ngươi là vì thỏa mãn Lao Trương nguyện vọng, hiện tại Lao Trương thân thể tốt lắm, đứng lên sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Sinh cái đứa nhỏ trong lời nói các ngươi quan hệ hội càng củng cố. Lý Nham không biết nên khóc hay cười, lão ba thế nhưng dạy hắn như vậy biện pháp. Nay đã muốn không phải sinh thức nấu diễn thuộc Vân Hung phạm trùm mà là thu phục Hoa làm cho cụ lạc nhất ở mặt ngoài đối với Lao tử trong lời nói hắn cũng đúng. Nhưng trong lòng hắn cũng không tính nhận. Nếu một người nam nhân cần nhờ như vậy phương pháp đến thuyên trụ nữ nhân có thể thuyên được nhất thời cũng thuyên không được nhất thế. Nói sau lợi dụng đứa nhỏ đến giữ chặt nữ nhân như vậy chiêu số không chỉ có điểm vô sỉ. Hơn nữa thực quá phận, đứa nhỏ là vô tội vạn nhất thật sự vỡ tan tách ra hoặc là cùng một chỗ cảm tình không tốt đối đứa nhỏ trưởng thành đều có rất lớn chỗ hỏng. Ngươi Lý Đường muốn nói lại thôi. Cái gì? Không có gì. Lý Đường đúng là vẫn còn không hỏi đi ra. Lý Nham phỏng chừng hắn là muốn hỏi chính mình năm đó vì cái gì đột nhiên rời nhà trốn đi đi làm công mấy năm nay lại đã để đang làm cái gì này đó, trước kia gọi điện thoại thời điểm cũng đi tìm lấy cớ. Hiện tại nếu hỏi đến hắn vẫn là sẽ nói một cái lấy cớ không thể làm cho bọn họ biết chân tướng. Nếu không hỏi vừa lúc không cần trả lời. Nhất đây đúng là hắn đối cha mẹ cảm thấy có ngăn cách nguyên nhân chi nhất, vấn đề này không thể ăn ngay nói thật. Mà không nói trong lời nói cũng chỉ có thể đối cha mẹ nói dối, đương nhiên khó xử. Ở bọn họ phụ tử lưỡng câu thông không sai biệt lắm thời điểm Vông Tố Chân cùng Trương Ngữ Dung cũng đi ra. Mọi người ngồi ở phòng khách Lý xem điện thị nói chuyện phiếm, Vông Tố Chân tức hoa quả cái gì. Như vậy xem điện thị tiết mục là thực nhàm chán, mà hai thế hệ cùng nhau gần gũi nói chuyện phiếm cũng là thực câu nệ chuyện tình. Nhưng bởi vì là vừa trở về thứ nhất Văn Lý Nham cùng Ngữ Dung cũng chỉ có thể lại tính tình cùng. Lý Đường nói không nhiều lắm, Vông Tố Chân tắc nói không ít. Thượng tuổi nhân luôn nói có vẻ nhiều một chút, mà nàng lại thật lâu không còn một năm trước gặp mặt, cũng không có bao nhiêu nói chuyện cơ hội, đương nhiên nhịn không được. Bởi vì bình thường liền bọn họ hai người ở nhà lại là mùa đông Lý Đường vợ chồng bình thường nghỉ ngơi có vẻ sớm. Hiện tại con trở về cao hứng nhiều hàn huyên một trận, nhưng lo lắng đến bọn họ trên đường vất vả cũng không có cho tới quá muộn làm cho bọn họ tắm rửa sau đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ Lý Nham cuối cùng tắm rửa xong trở lại phòng ngủ gặp Ngữ Dung ở cạnh bên trong nằm xuống toàn thân đều bao vây ở chăn, Lý chỉ có đầu lộ ra đến nhìn thấy hắn tiến vào ánh mắt có điểm không yên theo dõi hắn xem. Ha ha, cho ta ấm hảo giường sao? Lý Nham cười ngồi ở bên giường. Ngữ Dung cũng không phải chưa cùng Lý Nham ở trên một cái giường ngủ kinh nghiệm, nhưng này cùng hiện tại tình hình không giống với. Hơn nữa lần này cần liên tục hơn 10 ngày đều cùng hắn ngủ ở trên một cái giường, nàng mơ hồ cảm thấy khẳng định sẽ làm hai người thân mật trình độ kéo càng gần. Nhưng nếu thứ nhất vẫn liền ngủ thẳng một cái ổ chăn, Lý tiến độ cũng hòa nhanh đi, có lẽ quá 2 ngày thì giờ cờ a. Không phải còn có một cái giường chăn sao? Nàng chiêm chiếp ngập ngừng nhu nhỏ giọng nói thầm một câu. Lý Nham đương nhiên nhìn đến còn có một cái giường chăn, đây là chuẩn bị hai giường tân chăn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không sai quá này khó được cùng Ngữ Dung ra thịt thân cận bên người cơ hội. Ngươi không biết nửa đêm Lý thời điểm, máy sưởi khả năng hội ngừng chính là cái nhất giường chăn trong lời nói vậy rất lạnh. Cho nên chuẩn bị hai giường chăn không phải làm cho chúng ta tách ra cái mà là hai giường cái cùng một chỗ. Chúng ta phải thừa dịp bây giờ còn ấm áp đem chăn cái hảo ấm hảo giường. Lý Nham cười trên giường không khách khí đem nàng quần cuộn nổi lên đến chăn kéo lại đây một nửa, sau đó lại đem mặt khác nhất giường chăn đặt ở của nàng chăn mặt trên. Như vậy mới ấm áp. Ngươi không phải mười mấy năm không có đã trở lại, như thế nào biết nửa đêm hội đình chỉ cùng ấm? Nữ Dung đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn trong lời nói, nhưng lại không tiện cùng hắn thưởng chăn, chỉ có thể hướng bên trong rụt lui tức giận vạch trần hắn lời nói dối. Lý Nham mới không có để ý nàng tiếp tục đem chăn lạp hảo, sau đó đem chính mình gần sát đi một chút tựa tiếu phi tiếu nói tiếp qua đi là vết tường. Ngươi là không phải muốn ngủ tới khi trên tường đi nha. Chính là yếu ngươi ấm giường mà thôi cũng sẽ không đem ngươi ăn. Nữ Dung ám thối ai chẳng biết nói ngươi về điểm này hoa hoa ruột. Nhưng nàng cũng không thể biểu hiện sợ hắn bộ dáng để tránh bị hắn ăn gắt gao rõ ràng chuyển lại đây đối mặt hắn ngươi muốn như thế nào? Vì cái gì ta muốn cho ngươi ấm giường? Lý Nham lôi kéo chăn đem hai người đều cái tốt lắm. Tận lực tới gần thân thể của nàng biên, phía dưới chân đã muốn đụng phải của nàng chân. Không nghĩ thế nào, ngươi không nghĩ cho ta ấm giường cũng không quan hệ. Thật sự, Ngữ Dung không tin hắn tốt như vậy nói chuyện. Ngươi không nghĩ cho ta ấm giường trong lời nói ta không ngại vất vả một chút giúp ngươi ấm giường. Lý Nham hào phóng nói. Xem nàng không nói gì bộ dáng, Lý Nham cười khẽ một tiếng thấp giọng nói được rồi, ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi thế nào. Nói như thế nào ta ba mẹ ngay tại cách vách phòng ta cũng không biết xấu hổ thế nào a. Biết là tốt rồi, Ngữ Dung thấp giọng lầu bầu một chút trong lòng tắc thầm nghĩ chúng ta đều là kết hôn một năm lão phu lão thê, cho dù người sẽ đối ta thế nào bọn họ nghe được trong lời nói cũng chỉ hội cười chi đi. Bất quá Lý Nham hứa hẹn sẽ không đem nàng thế nào vẫn là làm cho nàng an tâm không ít. Thương Dung, để làm chi? Ta còn đang. Ân. Ngữ Dung đáp ứng rồi một tiếng, cảm giác này làm cho nàng cảm thấy một loại khác thường, ở nhà thời điểm nàng chưa từng có sớm như vậy nghỉ ngơi quá. Đi vào nơi này giống nhau đến một cái thế giới hoàn toàn đã không có ở nhà tùy thời làm công tùy thời máy tính phương tiện nhưng cũng có một loại giải thoát thoải mái. Tắt đèn sau trong phòng nhất thời hôn ám xuống dưới ánh mắt còn không có thích hướng hắc ám phía trước chỉ cảm thấy một mảnh tấu hắc. Ngữ Dung Lý Nham khinh hoán một tiếng. Lại để làm chi? Ngữ Dung có điểm bất đắc dĩ người này đêm nay như thế nào cảm giác có điểm làm nũng dường như. Làm nũng? Lý Nham làm nũng? Này ý tưởng làm cho chính nàng đều cảm thấy lại ác hàn lại khôi hài. Ta nghĩ muốn ôm ngươi một cái có thể sao? Lý Nham nhẹ giọng nói. Chính là ôm một chút tuyệt không động thủ động cước. Nghe được hắn yêu cầu này, Ngữ Dung bản năng phản ứng là không được này còn không phải một cái lấy cớ. Sau đó sẽ được một tức lại muốn tiến một thước bế sau sẽ sờ soạng sau sẽ hôn hôn sau sẽ nàng cảm thấy chính mình có tất yếu ở thứ nhất vãn bảo vệ cho. Nhưng là sau khi nghe được mặt một câu lại là một trận mềm lòng. Hai người kết hôn cũng gần một năm thân là chính bản lão công hắn muốn đem nàng lấy hết thượng cái kia cũng là hợp tình hợp lý đi. Khả hắn hiện tại chính là muốn một cái ôm lại vẫn là như thế tôn trọng của nàng hỏi còn muốn Thanh Minh không động thủ động cước làm cho nàng cảm thấy có điểm xin lỗi. Cảm thấy hắn cũng cử vô tội cử đáng thương khó trách sẽ bị Úc Tiểu Tích cấp đả động đuổi theo. Người khác đều chủ động yếu cùng hắn trên giường chính mình ngay cả ôm một chút cũng không chịu tựa hồ có điểm qua đi. Ân nàng lấy một chút không thể nghe thấy thanh âm đáp ứng rồi. Quy 1 chương 241, tu trăm năm mới giờ cờ cùng giường. Trương Ngữ Dung cùng giải quyết ý Lý Nham cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là kinh hỉ lấy bọn họ hai cái đến bây giờ cảm tình trạng thái này trên cơ bản hắn là có nắm chắc. Nếu hắn trực tiếp thân thủ trong lời nói tin tưởng nàng cũng nhiều nhất chính là dễ dụ một chút chỉ cần không quá vận động thủ động cước nàng hẳn là sẽ không rất kháng cự chính là hắn không nghĩ dọa đến nàng. Hiện tại phía sau hắn đối với Ngữ Dung cũng không phải cái loại này thân thể thật sự chính là muôn ôm nàng cảm thụ một chút tâm linh ấm áp mà thôi. Ở được đến của nàng cho phép sau Lý Nham đến gần rồi một chút thân thể thân thủ đi qua đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Chính là như vậy ôm cũng không có càng tiến thêm một bước động tác. Lý Nham y hi có thể nghe được Ngữ Dung hô hấp thậm chí giống nhau có thể cảm giác được lòng của nàng khiêu hai người đều so với bình thường phải nhanh gấp hai lần lâu. Hắn nhẹ nhàng vô an ủi nói yên tâm. Ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Ngươi có thể theo giúp ta về nhà đã muốn là phi thường cho ta mặt mũi ta thực cảm kích. Nghe nói như thế Ngữ Dung trong lòng đau xót làm thê tử bồi lao công hồi nhà chồng không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện tình sao. Thế nhưng còn muốn nói cho mặt mũi cảm kích. Ta không phải cho ngươi mặt mũi ta cũng không muốn ngươi cảm kích. Nàng nhẹ giọng tự tuyệt này một phần cảm kích. Lý Nham nao nao lập tức hiểu được. Nghệ tình cảm kích đó là đem nàng trở thành người ngoài không có trở thành thê tử của chính mình. Hắn bả đầu đến gần rồi đi qua ở gối đầu thượng cùng Ngữ Dung đầu mâu thuẫn cùng một chỗ. Sau đó nhẹ giọng nói là ta nói sai nói ở tâm lý của ta ngươi chính là thê tử của ta. Không cần nghệ tình không cần cảm kích. Về phần hiện tại này cũng thực bình thường. Không phải ta không nghĩ yếu ngươi chính là ta nghĩ muốn chờ ngươi chuẩn bị đầy đủ một chút. Lời này làm cho Ngữ Dung dễ chịu một chút nếu hắn thật là tương kính như tân lạp một chút thủ ôm một chút đều phải xin chỉ thị trong lời nói không thể nghi ngờ là đem nàng xem thật sự xa. Theo nói chuyện, Lý Nham cảm giác được của nàng hô hấp cùng tim đập đều vững vàng rất nhiều. Ngươi ngủ được sao? Ngữ Dung lắc lắc đầu lập tức nghĩ đến trong bóng đêm hắn là nhìn không thấy bỏ thêm một câu tân hoàn cảnh tân giường hơn nữa nghỉ ngơi quy luật cũng không giống nhau tạm thời vẫn là ngủ không được. Nàng trong lòng có điểm chần chờ hắn sẽ không là muốn đề nghị ngủ không được đứng lên làm vận động đi. Kia ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Kể chuyện xưa. Khi ta tiểu hài tử nha. Ngữ Dung lời này cũng không nói gì đi ra bởi vì nàng trong lòng thế nhưng có một chút chờ mong. Có lẽ là một người nam nhân thực yêu một nữ nhân thời điểm sẽ đem nàng làm tiểu hài tử đến xuống đi. Của ngươi kiếp trước là một cái tu luyện trăm năm yêu tinh chính là một cái mở đầu đã muốn làm cho Ngữ Dung dở khóc dở cười thân thủ vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút ngươi mới là yêu tinh đi. Cũng biết có lẽ ta kiếp trước là một cái tu luyện trăm năm yêu tinh cho nên chúng ta mới có cơ hội đồng giường cộng trầm. Ngữ Dung ngẩn ra sau đó nghĩ tới một câu ca từ 10 năm tu đồng thuyền độ trăm năm tu cộng trầm miên. Trong bóng đêm nàng không có tới từ một trận xúc động chẳng lẽ cùng hắn đồng giường cộng trầm thật là trăm năm đã tu luyện duyên phận sao? Trăm năm tu luyện tài năng đổi đồng giường cộng trầm kia muốn ân ái cả đời đâu? Thật sự yếu ngàn năm tạo hóa. Sau đó đâu? Nàng si ngốc hỏi một câu. Sau đó kiếp trước ta tiếp tục tu luyện lại tu luyện ít nhất khẩu 005, hoặc là tu luyện rất nhiều thế. Lý Nham đáp án làm cho Ngữ Dung hiểu được ý tứ của hắn nàng trong lòng một trận vui mừng nhưng lại nhịn không được nghĩ tới Úc Tiểu Tích. Nhất thời ảm đạm rồi không ít dù cho nghe cũng bất quá là lời ngon tiếng ngọt ta. Như thế nào khả năng có kiếp trước như thế nào khả năng tu luyện trăm năm ngàn năm nếu là như thế này lại như thế nào khả năng ngàn năm làm một cá nhân tu luyện. Hai người chính là đi qua một năm, cũng đã đi được thực vất vả. Là không phải có chuyện cũng muốn hỏi ta. Lý Nham đột nhiên hỏi nói. A, không không có. Ngữ Dung việc lắc đầu nghĩ đến hắn là đoán được chính mình nghĩ đến Úc Giọt hơi hơi có điểm quẫn hiện tại hai người đồng giường cộng trầm nói như thế nào cũng là khó được tiểu diễm không khí lại cứ nếu muốn đến Úc Tiểu Tích không phải tự sát phong cảnh. Nàng đương nhiên sẽ không nói đi ra để tránh không khí đọng lại đi xuống. A không cần miễn cưỡng ta biết ngươi rất muốn hỏi. Ngữ Dung âm thầm nhíu mi thật sự không thể lảng tránh sao? Ta chỉ là muốn một chút nàng ngươi liền cảm thấy được đến của ta bất đồng sao? Tiếp như vậy đi ta phỏng chừng ngươi cũng không biết theo địa phương nào hỏi theo ta chính mình lựa chọn tính nói một ít đi. Ân. Ngữ Dung đáp ứng nói nàng thật sự không tiện hỏi ra đến. Ta trước kia với ngươi giảng quá ta trung học thời điểm chuyện tình đi. Trương Ngữ Dung ngẩn ra ngươi giảng kia mối tình đầu kiều huyễn kích thích chuyện xưa thời điểm hẳn là giảng quá. Ân vậy ngươi hẳn là biết ta khi đó ly khai ra mọi người đều đã cho ta là vì bị kiều huyễn ban cự tuyệt chịu đả kích duyên cớ nhưng kỳ thật không phải. Lý Nham sửa sang lại một chút tìm từ chậm rãi nói ở ta trung học thời điểm có một lần vãn tự học sau theo trường học về nhà nhất ta không có trọ ở trường lần đó gặp một cái người xa lạ hắn đem ta ngăn cản nói ta không phải một cái bình thường nhân không nên đi đi thi vào trường cao đẳng loại này bình thường đường hắn muốn dẫn ta đi tiến vào một cái thế giới. Ngữ Dung hoặc kê thế này mới hiểu được Lý Nham muốn nói căn bản không phải Úc Tiểu Tích chuyện tình mà là về chính hắn chuyện cũ. Đây là nàng trước kia sơ sẩy không nghĩ quá gần nhất mới phát hiện cùng càng ngày càng tốt kỳ chuyện tình hiện tại gặp đặc thù hoàn cảnh làm cho Lý Nham chính mình có hứng thú giảng thuật đi ra làm cho nàng trong lòng phi thường kích động rốt cục có thể càng nhiều hiểu biết hắn này vẫn là theo chính hắn trong miệng giảng thuật đi ra. Ấn sau đó đâu? Nàng tuy rằng cảm thấy hắn giảng thuật có điểm kỳ quái nhưng sợ hắn không nói vẫn là lập tức truy vấn. Ngươi là thiên tài khả năng lý giải không được người thường học sinh trung học sống. Ở chúng ta cái kia thời điểm mọi người cũng đều không thiếu xem các nữ sinh hội ảo tưởng cô bé lọ lem mặc vào thủy tinh hải công chúa gặp được bạch mã vương tử ma tức biến phượng hoàng linh tinh các nam sinh ảo tưởng tác nhiệt huyết thần kỳ một chút có một chút nhân hy vọng xưng huynh gọi đệ lạc bang kết phái tung hoành vườn trường hoành hành đầu đường uống rượu hút thuốc đánh nhau làm lão đại còn có một ít còn lại là hy vọng đạt được các loại kỳ ngộ hoặc là bị võ lâm cao thủ lựa chọn hoặc là du lịch nhặt được tu chân bí kíp hoặc là xuất giao được đến dị năng. Ta khi đó nhìn như thành thục bất quá là so với những người khác xem thư càng nhiều mà thôi. Mà xem trong sách mặt rất nhiều cũng là các loại Ở thời kỳ trưởng thành niên kỷ kỷ còn không tới ba vợ bốn nàng hầu càng nhiều là nhiều năm nộ sau nắm trong tay hết thảy ý tưởng. Nguyên nhân vì như thế ta lúc ấy cũng không có kinh hoàng không có gặp được người xấu linh tinh ý tưởng mà là ở chứng kiến hắn triển lãm một ít năng lực sau bắt đầu có điểm bị hắn trong lời nói cấp trung hoặc. Lý Nham tuy rằng chuẩn bị nói cho nàng nghe nhưng là chính là có giữ lại nói nếu không trong lời nói nàng khẳng định không tiếp thu được. Mà muốn nói đến khẩu độ. Quy 1 chương 242, ấm áp bạn. Đoán rằng là tài chính lừa dối. Đối với Trương Ngữ Dung mà nói là có điểm bất khả tư nghị, Lý Nham nói hắn làm như lang đều có khả năng khả như thế nào cũng không như là có tài chính lừa dối thủ đoạn. Bất quá nàng cũng không tưởng nhiều truy cứu truy vấn. Dù sao kia đều là đã qua đi chuyện tình hắn hiện tại là phi thường để ý nàng cái này đủ. Nàng cuối cùng một câu tỉnh lược một chút. Vì tương lai kỳ thật vốn tưởng đùa giỡn nói là vì bọn họ tương lai. Nàng thật sự không có nói dối tim đập quả thật thực vững vàng. Nhưng là nàng không nên đem Lý Nham ôm ở trước ngực làm cho hắn đi nghe tim đập. Bởi vì như vậy gần nhất, lại làm cho Lý Nham tim đập ra tốc lên. Kia thánh khiết hùng vĩ tuyết phong, hắn thủ trèo lên cơ hội đều không có vài lần hiện tại lại làm cho nàng ôm đem mặt dán tại mặt trên. Hắn như thế nào khả năng hội không có một chút cảm giác? Làm hai má lỗ thai dán tại kia trướng phình no đủ chỗ vốn nên thành thật nghe tim đập. Lý Nham rất muốn yếu vớt phẳng vài cái, cảm thụ kia chỗ kinh người có giãn, thậm chí còn muốn múa đầu chuyển động, làm cho chính mặt ô đi lên. Chính là cơ hội như vậy thật sự quá khó khăn được sợ Ngữ Dung kinh thấy sau đẩy ra hắn không dám lộn xộn. Nghe Ngữ Dung trong lời nói hắn cảm xúc đã muốn rất nhanh bình tĩnh xuống dưới cũng không có chạm đến tâm ma xuất hiện bạo đi chẳng hướng. Hơn nữa Ngữ Dung thái độ cũng làm cho hắn hiểu được nàng không chỉ là cùng tình cùng an ủi, mà là thiệt tình. Bất quá nghĩ đến nàng như thế dụng tâm vì chứng minh không có nói sai còn làm cho hắn dán trước ngực nghe tim đập hắn lại nhân cơ hội ăn bất thật sự có điểm không có suy nghĩ. Trong lòng nghiêm phái đứng lên, cử chỉ cũng đang phái đứng lên. Lý Nham thân thủ lôi kéo cánh tay của nàng hơi hơi dùng sức dãy rủa muốn đem chính mình đầu rất ra để tránh khai kia kinh người dụ hoặc. Ngữ Dung lại không biết nói hắn này ý tưởng, nàng cũng tựa hồ cảm giác được Lý Nham tim đập gia tốc, còn tưởng rằng hắn cảm xúc vẫn như cũ không xong đâu. Có lẽ là cái tính tình hoại phát huy làm cho nàng càng dùng sức đem Lý Nham ôm chặt ở trước ngực, nhẹ giọng nói ngươi hơn 10 tuổi đã bị bắt đi ra ngoài, khẳng định ăn không ít khổ. Hiện tại rốt cục đã trở lại, ta nghĩ ngươi mấy năm nay không trở về nhà, cũng là sợ đối mặt cha mẹ đi. Hiện tại đều trôi qua nếu không ngươi có thể thử khóc một hồi đã khóc sau trong lòng phản đối áp lực vốn không có. Lý Nham khóc không ra nước mắt. Ta khóc ta nhất thuần đàn ông về phần yếu khóc sao? Tuy rằng vừa rồi ăn cơm thời điểm hắn ánh mắt đã ướt nước nhưng hắn là sẽ không thừa nhận. Yếu hắn trước mặt thích nữ nhân trước mặt khóc, đánh chết hắn cũng làm không đến. Khóc là không cần bất quá ngươi không đùa giỡn nói cho người khác nhất là cha mẹ mặc dù là trôi qua chuyện tình bọn họ cũng sẽ lo lắng. Nghe được trong lòng Lý Nham còn lo lắng việc này trong bóng đêm Ngữ Dung khỏe miệng giơ lên một đạo đường cong. Có phải hay không giống đệ tử đều sợ nói cho tộc trưởng? Đã biết. Hiện tại hảo điểm không có có thể an tâm ngủ đi. Bây giờ còn chưa được. Ân. Ngươi như vậy ôm ta tuy rằng ta phi thường thích cùng chờ mong nhưng dụ hoặc lực quá lớn. Câu dẫn ta tùy thời muốn động thủ động cước. Ta sợ quản ở tay chân cũng quản không được mặt hội lộn xộn khẩu nếu ngươi không ngại. Không biết là ta là cố ý chiếm tiện nghi trong lời nói ta đây là có thể yên tâm ngủ. Trương Ngữ Dung thế này mới phản ứng lại đây. Này đều làm cái gì nha? Thế nhưng đem đầu của hắn ôm ở trước ngực. Nàng phản xạ có điều kiện đem Lý Nham đẩy ra. Sau đó hai tay không biết để chỗ nào Lý Hảo trên mặt còn lại là một mảnh họa lạt lạt theo khuôn mặt vẫn hồng đến vành tai. Nàng âm thầm may mắn trong bóng đêm nhìn không tới. Lại cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì chính mình làm ra như vậy hành động thế nhưng hội như vậy tự nhiên một chút đều không có cảm thấy được một chút không biết là không được tự nhiên đâu. Hoàn hảo hắn vừa mới có vẻ chính nhân quân tử bằng không ai nha kiếp nhưng là chính mình đưa lên môn nột. Ngay tại Ngữ Dung xấu hổ quẫn không thôi thời điểm. Bị đẩy ra Lý Nham lại đến gần rồi một chút nhỏ giọng nói lao bà mặt của ngươi vì cái gì như vậy hồng đâu. Ngữ Dung hoảng sợ. Trong bóng đêm hắn cũng có thể thấy sao. Việc đem vòng vo một cái thân lấy lưng đối với hắn. Làm cho chính mình đỏ bừng thể diện hướng vách tường. Miệng lầu bầu phản bác nói bữa ta mặt đỏ cái gì ngươi mới mặt đỏ đâu. Vừa rồi Lý Nham ôm quá Trương Ngữ Dung cũng ôm quá hắn. Nhưng kỳ thật bởi vì mặt đối mặt nằm quan hệ ôm chính là một cái hình thức trung gian tất nhiên cách rất lớn khoảng cách. Nhân trừ bỏ nằm sấp nằm ngửa nằm nghiêng bình thường đều đã tự nhiên cung khúc thân mình. Nằm sấp ngưỡng nằm ôm cũng không là tự nhiên nằm nghiêng trừ phi cố ý duỗi thẳng thân thể nếu không tựa như hai cái thìa đối khấu giống nhau cao thấp có thể tiếp theo trung gian tác hội không ra khoảng cách. Mà yếu cố ý trong lời nói đương nhiên cũng không tự nhiên. Nhưng nếu hai người đều là nằm nghiêng hơn nữa đều là hướng về một cái phương hướng như vậy ôm trong lời nói là có thể ôm thành thân mật khăng khít. Tựa như hai cái thìa điệp khấu giống nhau trung gian cơ hồ có thể không có khoảng cách. Nữ dung này đây vì Lý Nham thấy được của nàng biểu tình mặc dù là trong bóng đêm cũng không biết xấu hổ. Cho nên giao thân xác chuyển hướng vách tường. Vẫn đang cung khúc thân thể liền đưa lưng về nhau Lý Nham. Lý Nham đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Thuận thế đi phía trước hoạt động mấy tức lập tức ngay mặt dán của nàng mặt trái. Chỉ cần một cái cánh tay đáp đi qua cũng đã hình thành kề sát thân mật ôm. Này tư thế làm cho Ngữ Dung thân thể hơi hơi căng thẳng mới phát hiện chính mình không phải tránh được mà là cho hắn một cái rất tốt cơ hội. Cảm giác được mặt sau Lý Nham nhiệt độ cơ thể làm cho nàng khẩn trương đứng lên hắn đặt ở bên hông thủ tùy thời có thể thực dễ dàng đụng đến trước ngực thậm chí mà của nàng cái mông cũng đang hào cùng Lý Nham mô cái địa phương kề sát. Lòng có linh tê một chút thông. Lý Nham cùng Ngữ Dung ăn ý. Tuy rằng so ra kém cùng Nguyệt Giao như vậy hình thần hợp nhất, nhưng như vậy thời khắc đương nhiên vẫn là có thể theo thân thể của hắn biến hóa cảm giác được lòng của nàng để ý chẳng hướng. Kỳ thật mặc dù là dựa vào đoán cũng có thể đoán được. Thượng như vừa mới đoán mặt nàng đỏ ửng hồ. Yên tâm đi ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Lý Nham dựa vào của nàng cổ nghe sâu kín mùi thơm của cơ thể đặt ở nàng trên lưng thủ đi phía trước phủ ở nàng hộ cho bụng mu bàn tay thượng nhẹ giọng an ủi một câu. Chúng ta cứ như vậy ngủ đi. Ngữ Dung tâm thần lược định nhưng không biết như thế nào trả lời hảo. Mặc dù không được tốt lắm quăng như vậy bị hắn ôm nàng cũng ngủ không được a. Ở nàng rối rắm mâu thuẫn bên trong, nghe được Lý Nham hơi thở càng ngày càng vững vàng tựa hồ rất nhanh liền đang ngủ. Điều này làm cho nàng thực không nói gì. Thật sự vô tâm không phế tên. Bất đắc dĩ nàng cũng chỉ làm cho chính mình thả lỏng đi vào giấc ngủ. Nữ Dung cùng nhân đồng giường sẽ không thói quen giường lớn một chút hoàn hảo. Này tuy rằng là song nhân giường nhưng không cách nào cùng nhà nàng giường lớn so với, hơn nữa đồng giường vẫn là nam nhân vẫn là mới có thể hội đem nàng quyển quyển xoa xoa, Lý Nham vẫn là lấy ái muội tư thế ôm nàng ngủ, hơn nữa hoàn cảnh lạ lâm chờ nhân tố. Tuy rằng ngủ không phải đã khuya cũng là đã khuya mới ngủ. Đợi cho buổi sáng cách âm hiệu quả hữu hạn phòng ở bên ngoài nhị lao đứng lên sau tuy rằng tận lực nho nhỏ thanh, nhưng quá nhiều trong chốc lát vẫn là đem nàng đánh thức. Cũng may nàng bởi vì muốn lên ban, bình thường cũng không có ngủ lười thấy thói quen trên cơ bản đã muốn ngủ đủ. Chính là thân thể giật mình, phát hiện thế nhưng nằm có điểm ma túy. Mở to mắt phát hiện vẫn là ở diện bích thế nhưng cả đêm đều là một cái tư thế không hề động quá. Khó trách hội nửa người ma túy. Ổ chăn bên trong thực ấm áp sau lưng lại truyền đến từng trận ấm áp. Nữ Dung mấp máy một chút thân thể, nhất thời nhớ tới Lý Nham còn tại mặt sau. Điều này làm cho nàng lập tức xoay người vừa chuyển động phát hiện Lý Nham vẫn là kề sát nàng không cho nàng lưu một chút khe hở. Xoay người kết quả là càng dùng sức hướng hắn trên người thiếp nhưng không cách nào chuyển động. Lập tức nàng phát hiện mặt sau có điểm giống nhau. Tựa hồ có vật cứng đỉnh ở chính mình sau lưng này cả kinh làm cho nàng lưu lại một tia buồn ngủ toàn vô. Đó là cái gì đông tây? Nàng đương nhiên rõ ràng kia có thể tạo thành cái gì hiệu quả nàng cũng là rõ ràng. Phát hiện điểm này sau nàng chạy nhanh thu phúc thu ngông làm cho thân thể tiền di một chút sau đó thân thủ sờ soạng đi qua. Phát hiện chính mình sau lưng quần áo hoàn hảo cũng không có bị rớt ra lại âm thầm mình cảm giác một chút. Cũng không có cảm thấy được bị xâm phạm dấu hiệu tiểu mới yên tâm xuống dưới. Tỉnh táo lại. Lý cũng hiểu được hắn này khẳng định là vì ngủ buổi sáng quan hệ tâm không khỏi ám thối. Cũng không biết có phải hay không bị hắn đỉnh cả đêm. Ngay tại nàng kiểm tra hoàn sau muốn đem tay cầm khai thời điểm. Bỗng nhiên phía sau Lý Nham không biết là có ý vẫn là đang ngủ vô tình. Thế nhưng đi theo về phía trước di động thân thể lại kề sát của nàng tiểu đồn phía trên. Kể từ đó trực tiếp đem tay nàng ngăn chặn. Này biến cố đem Ngữ Dung hoảng sợ nếu không phải băn khoăn đây là ở Lý gia bên ngoài còn có công công bà. Nàng cơ hồ yếu kêu to lên. Nàng vốn nằm một đêm trụy nửa người đã muốn ép tới ma túy có thể về phía sau thân đi qua thủ. Cũng liền mặt trên một bàn tay hiện tại bị phản ở phía sau ngăn chặn. Tưởng đùa giỡn thân thủ về phía sau mặt thôi hắn đều không được. Lại cứ Lý Nham tựa hồ còn đang ngủ một chút đều không có cảm thấy được. Mặc dù nàng dùng phía sau lưng đi tễ, cũng không thể cho sự. Bả vai phía sau lưng về phía sau tễ đụng phải vài cái. Không có đem Lý Nham tễ khai lại làm cho Ngữ Dung phát hiện mặt khác nhất có sự tình nàng buồn ngủ bên trong bờ dạ nút thắt đã muốn mở. Lo lắng đến yếu cùng Lý Nham đồng giường là không thể lảng tránh nàng cũng không có làm cho Lý Nham ngủ thượng linh tinh vô lý yêu cầu. Nhưng xuất phát từ mình bảo hộ tâm lý nàng vẫn là đội bờ dạ mặc dù biết rõ Lý Nham yếu cứng rắn đến nói này đồng đồng cũng ngăn không được cái gì nhưng bao nhiêu có một tầng tâm lý cảm giác an toàn. Vừa rồi tỉnh lại thời điểm nàng không có đi lưu ý trước ngực. Lúc này dùng bả vai cùng phía sau lưng đi tễ Lý Nham thời điểm mới phát hiện trước ngực đã muốn không có chói buộc bờ dạ có chạy xuống xu hướng mới biết được mặt sau nút thắt đã muốn bị Lý Nham giải khai. Đương nhiên là Lý Nham giải của nàng nội ý đều là xa hoa phẩm bài. Mặc dù mang theo ngủ cũng sẽ không dễ dàng tự động cởi bỏ sau khấu. Huống chi nàng tối hôm qua ngủ thật sự thành thật, vẫn bảo trì một cái tư thế không có thay đổi. Nàng về phía sau xoay người không dễ bởi vì có Lý Nham thân thể đỉnh nhưng cũng không ý nghĩa nàng hoàn toàn không có không gian nàng phía trước cũng không có trực tiếp dán vách tường. Cho nên lúc này nàng buông tha cho về phía sau xoay người. Trực tiếp về phía trước xoay người làm cho chính mình phủ ghé vào trên giường sau đó tái xoay người đưa lưng về nhau vách tường. Kể từ đó liền giải khai phía trước thủ mông con cục. Tỉnh lại. Đừng cho ta giả bộ ngủ. Ta biết ngươi tỉnh. Ngữ Dung hạ giọng quát. Lại rôi thân ra tay đẩy hắn một chút. Thay đổi cái phương hướng. Đè nặng ma túy thủ ở mặt trên. Vốn ma lạnh chưa lui như vậy hoạt động một chút nhất thời giống nhau cảm giác có vô số con kiến ở đốt bình thường khó chịu. Lý Nham miễn cưỡng mở mắt ra tỉnh. Không quan hệ. Hiện tại không cần đi làm cũng không có bó lớn công tác. Ngươi có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Bọn họ sẽ không cảm thấy ngươi lười. Trương Ngữ Dung dùng mặt khác một bàn tay nắm bắt ma túy thủ tức giận nói ngươi tối hôm qua thượng làm cái gì? Ta làm cái gì? Lý Nham kỳ quái hỏi. Trương Ngữ Dung nhìn hắn đệ thấp thanh âm thở dài Lý Nham. Ngươi nếu có dũng khí có ý tưởng ngươi chính đại quang minh đem ta làm ta cũng sẽ không trách ngươi khẩu khả ngươi giống tối hôm qua thượng giống nhau vừa muốn trang chính nhân quân tử vừa muốn ở nhân ngủ sau muốn làm một ít động tác nhỏ liền có vẻ đáng khinh sẽ chỉ làm ta xem không dậy nổi ngươi. Nghe được của nàng ngữ khí nghiêm túc Lý Nham thế này mới còn thật sự lên. Ngươi chỉ ngươi bờ ra nút thắt. Ngươi cảm thấy ta muốn làm này động tác nhỏ chỉ là vì sau lưng dâm loạn ngươi. Ta là sợ ngươi mang theo bờ dạng ngủ. Buổi sáng đứng lên hội không thoải mái mà ngươi lại sợ ta sẽ đối với ngươi gây rối cho nên mới ở ngươi ngủ sau giúp ngươi cởi bỏ. Ta thật sự yếu chiếm ngươi tiện nghi trong lời nói. Cần đi việc nhiều như vậy sao? Ta trực tiếp sờ ngươi không phải rất tốt. Ta cởi bỏ giúp ngươi khấu thượng lại có nhiều nan hảo đoán nói ngươi bởi vì cả đêm đều ở đối ta cẩn thận phòng bị. Ta muốn là huyết ngạc mẫu thân thể chính ngươi hội không có một chút cảm thấy sao? Nữ Dung hơi hơi nhíu mi nói như vậy tựa hồ cũng có đạo lý. Nếu hắn thật sự tập ngực trong lời nói sẽ không hề có cảm giác, mà hắn yếu thân thủ đến áo ngủ bên trong cởi bỏ nút thắt. Thật sự không bằng trực tiếp cách áo ngủ ở phía trước sở phương tiện. Này cho dù ngươi là vì ta hảo tiểu khả cái kia đâu. Nữ Dung đỏ mặt lên. Cái gì cái kia? Ngươi vì cái gì vừa mới yếu muốn đè nặng tay của ta dùng như vậy ghê tởm địa phương. Lý Nham thế này mới giật mình nguyên lai like là này hai hạng thêm đứng lên mới làm cho nàng có điểm não. Hắn có điểm dở khóc dở cười ngươi là bác sĩ sinh viên sẽ không có một chút sinh lý tri thức đi. Ta này bất quá là bình thường nam nhân thần bột phản ứng mà thôi. Ta sợ ngươi lãnh. Cả đêm dán cho ngươi ấm giường động cũng không dám động một chút. Ta đều ngủ chết lặng. Vừa rồi ngươi tỉnh lại sau, ta cũng đã tỉnh, nhưng là ngươi thế nhưng thân thủ đến mặt sau đến sở ta nơi đó, ta nghĩ đến ngươi tưởng đùa giỡn đậu ta ngoạn hoặc là yếu chỉnh chúng ta, ta liền cùng ngươi ngoạn, ai biết ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Trích. Trương Ngữ Dung thực không nói gì, như vậy đều được. Ta làm sao là thân thủ đi sở ngươi nhà, ta là sợ ngươi trộm gian ta. Bất quá này giải thích đứng lên, thật sự phiền toái. Hơn nữa cũng là thương cảm tình chuyện tình. Nếu phát hiện chính là hiểu lầm một hồi, của nàng xấu hổ não cũng tán đi. Tốt lắm, rời giường lười lý ngươi. Ngữ Dung nói xong muốn ngồi xuống mặc quần áo, nhưng là lúc này yếu đổi áo ngủ. Bên trong Bợ Dạ còn mở trước mặt hắn mặt. Có thể có điểm làm không được a? Ngươi trước rời giường đi. Lý Nham lắc đầu hỏi, ngươi vừa mới nói cái tôi nếu có dũng khí có ý tưởng chính đại quang minh đem ngươi làm người cũng sẽ không trách ta. Đây chính là nói thật. Trương Ngữ Dung sắc mặt đổi đổi sau đó thản nhiên nói, thật sự. Chúng ta vẫn là hợp pháp vợ chồng, ngươi yếu làm như vậy cũng là của ngươi quyền lực. Mặc dù là hôn nội cường gian hiện tại cũng không có bao nhiêu nữ đi cáo, không có bao nhiêu cáo thành công. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ không trách ngươi, chính là hội hận ngươi. Nghe được nàng ngay cả hôn nội cường gian đều nói đi ra, Lý Nham lập mã đần độn vô vị về phần sau. Ngươi cũng có thể yên tâm. Vô luận là hôn nội vẫn là ngoại giá thú đối với cường gian ta không có hứng thú. Lý Nham nói lời này thời điểm không khỏi nhớ tới Ôn Tiến Di. Cung của nàng thời điểm thật sự còn có điểm dùng sức mạnh a, tuy rằng mặt sau là nàng tự nguyện tiểu toàn bộ quá trình coi như là ở. Hắn lại muốn đến thỉnh Di nước mắt. Trong lòng một mảnh thanh tĩnh. Quên đi. Tùy duyên đi, có thể ở cùng nhau liền cùng nhau, không cần thật sự khiến cho khổ sở rơi lệ. Hắn trước rời giường mặc quần áo tối hôm qua là sợ ngươi không thói quen nơi này rét lạnh, nếu không có vấn đề sẽ không cần còn như vậy. Khiến cho mọi người đều ngủ không muộn thượng các cái các chăn tốt lắm, ta sẽ không gặp mặt của ngươi. Nữ Dung nghe được hắn lời này há miệng thở dốc, muốn nói nàng không phải ý tứ này, mọi người thân mật một chút tiếp xúc nàng cũng là có thể nhận, chính là yếu tiến hành theo chất lượng rất cái kia nàng vẫn là khó khăn. Nhưng này loại sự tình thật sự không tốt giải thích, chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn. Rất nhanh, Lý Nham mặc quần áo đi ra ngoài lưu lại cấp nàng thay quần áo không gian. Còn lại một người Nữ Dung nhưng không có lập tức thay quần áo mà là kinh ngạc nằm ở ổ chăn, Lý cảm thụ được bên cạnh ấm áp, đây là Lý Nham nhiệt độ cơ thể. Tuy rằng tối hôm qua để bụng tình không yên đã khuya mới ngủ, nhưng ở ngủ sau cũng là ngủ thật sự kiên định, vừa cảm giác ngủ thẳng hừng đông bằng không trong lời nói, cũng sẽ không có chút chăn trọc. Nàng thân thủ sờ sờ Lý Nham nằm địa phương, cảm giác tối hôm qua thượng vừa rồi tỉnh lại thời điểm, thật sự thực ấm áp kia cùng ấm khí linh tinh là bất đồng, là một loại trực tiếp liên hệ đến nội tâm ấm áp. Hắn thật là vì sợ ta lánh cho nên cả đêm lấy thân thể cho ta ấm sao? Âm thầm hỏi chính mình, tuy rằng không có trả lời nhưng trong lòng đã có đáp án. Nàng cởi bỏ áo ngủ, nhìn đến bên trong mở Bợ Dạ không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, người này thế nhưng biết đội Bợ Dạ ngủ không thoải mái, rốt cuộc là thuyết minh hắn kinh nghiệm phong phú đâu, vẫn là thuyết minh hắn rất cẩn thận săn sóc đâu. Nàng lại hoạt động thân thể nằm ở Lý Nham nằm địa phương, cảm thụ được hắn lưu lại ấm áp. Nghĩ đến hắn vừa mới rời đi tiền trong lời nói, nàng lại âm thầm cười khổ, người này cũng là cái đứa ngốc, chẳng lẽ mỗi người đều phải giống gốc tiểu tích giống nhau chủ động sao? Ta không có cự tuyệt, chính là cam chịu, ta nói mặc dù ngươi như vậy, cũng sẽ không trách ngươi, còn muốn nói như thế nào? Nàng tự hỏi vô luận là cái gì dạng trạng hướng hạ đều nói không ra đến đây đi đùa giỡn ta đi linh tinh trong lời nói, hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên phát triển đi xuống. Kỳ thật nàng đã muốn biến hóa rất lớn, theo bắt đầu đối Lý Nham chán ghét không nhìn đến bây giờ có thể bình tĩnh cùng hắn đồng giường cộng trầm qua đêm đã muốn có rất lớn biến hóa. Nằm trong chốc lát nghe được bên ngoài đi lại nói chuyện thanh âm, Ngữ Dung tỉnh ngộ lại đây nơi này hoàn cảnh không giống với không có bó lớn tư nhân không gian, trong chốc lát hắn khẳng định phải về đến đây, nếu làm cho hắn nhìn thấy chính mình nằm hắn ổ chăn Lý còn không bị hắn chê cười tử, hắn lại hội đắc ý vênh báo. Ngữ Dung chạy nhanh vội vàng thay đổi quần áo, đứng lên sau, nhìn thấy Lý Đường ông Tố chân cũng không tự giác có điểm mặt đỏ. Bọn họ là biết hai người kết hôn gần một năm, khả hiện tại đây là chính mắt chứng kiến nàng cùng Lý Nham qua một đêm đâu. Quy 1 chương 243, Tân Hiếu vẫn là mặt mũi sơ bèn. Người một nhà nếm qua bữa sáng sau, lão mẹ phân phó Lý Nham mang theo Ngữ Dung ở bản địa chuyển vừa chuyển, hắn cũng nhiều năm không có trở về, cần đi ra ngoài giải một chút tình huống. Lý Nham cũng vui vẻ vâng mệnh, tổng không thể luôn luôn tại trong nhà đợi đi, trong nhà cũng không có cái gì giải trí như vậy, phòng trừng Ngữ Dung vừa muốn bàn ra tay để máy tính làm việc. Theo trong nhà đi ra, Lý Nham trong lúc nhất thời cũng không biết hướng làm sao, cũng đập vào mắt tất cả đều là xa lạ, phòng trừng yếu kêu cái xe taxi làm dẫn đường làm du lịch. Ngữ Dung nghỉ ngơi tốt, hiện tại đi ra tuy rằng vẫn là cảm giác rất lạnh nhưng nhìn dưới mặt đất tuyết động tâm tình vẫn là phi thường khoái trá, đề nghị nói ngươi trước kia đọc sách trung học đâu, cách nơi này có xa hay không? Nếu không mang ta đi nhìn xem đi. Nàng đối Lý Nham đi qua hiểu biết thật sự hữu hạn, trung học chuyện tình là suý vì trước kia giảng thuật kiểu huyện ban chuyện xưa thời điểm liền giảng thuật đến bọn họ đọc trung học thời điểm chuyện tình tối hôm qua thượng cũng tán gẫu khởi quá cho nên cũng có một phần ấn tượng. Lý Nham chần chờ một chút được rồi, không phải rất xa đi đường có thể đi qua. Hắn năm đó chính là vãn tự học trở về thời điểm bị cướp đi, vừa đi chính là mười mấy năm, hiện tại trở về trừ bỏ ra trong lòng cũng có một phần niệm tưởng chính là năm đó trường học. Đi đi thôi. Trương Ngữ Dung trước kia xuất môn đều phải yêu lái xe, hiện tại nơi này có thể đi bộ tới mục đích vẫn là cảm thấy cử hưng chí bừng bừng. Tuy rằng biến hóa cử đại nhưng một cái trường học không có khả năng tùy tiện bàn đi, có trong nhà định vị đối với trước kia hành tàu quá vô số lần đến trường lộ tuyến vẫn là có thể nhớ lại, hắn không lo lắng sẽ tìm không đến. Lý Nham mang theo đi phía trước đi thời điểm Ngữ Dung lại nhắc tới Tạc Thiên Vong khi trở về hậu nói đến nhất giới vấn đề. Đi học giáo sau chúng ta phải đi tìm cái bất động sản người đại lý đi nhìn xem có hay không mang tinh trang hoàn hảo một chút phòng ở. Lý Nham trầm mặc xuống dưới. Hắn tối hôm qua thượng đã muốn giữ lại nói tình huống của hắn cũng tỏ vẻ muốn mua phòng ở cái gì chính hắn hoàn toàn có tiêu phí năng lực. Nhưng hắn hiện tại nghĩ đến không chỉ có là phòng ở vấn đề. Vừa rồi ăn bữa sáng thời điểm hắn cũng đơn giản hỏi cha mẹ tình huống hiện tại biết được bọn họ đã sớm đã không có cố định công tác năm mới không có hôn đến một cái chất lượng tốt quốc sĩ đến này tuổi tự nhiên cũng không khả năng có cái gì tốt công tác. Hiện tại bọn họ hai cái Lý Đường là ở một cái đơn vị làm bảo vệ cửa Vương Tố Chân, còn lại là ở bãi bán hiện ma sữa đậu nành. Hiện tại bọn họ đã trở lại lão mẹ Vương Tố Chân có thể không ra đi bãi quản lý đường tắc hay là muốn đi đi làm. Những năm gần đây hắn vẫn đều có ký tiền về nhà hơn nữa tuyệt đối là đủ bọn họ dùng là. Nhưng là dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được cha mẹ một phân tiền đều không có dùng. Toàn bộ cho hắn tổn. Mặc dù thượng tuổi vẫn là tay làm hàm nhai lao chỉ. Đối lập không sai biệt lắm đồng dạng tuổi Trương Thiên Cánh vợ chồng chính là ở nhà tu dưỡng còn có người hầu hạ, điều này làm cho Lý Nham trong lòng rất khó chịu. Thấy hắn không nói chuyện, Ngữ Dung quay đầu nhìn lại đây, nhìn đến vẻ mặt của hắn lập tức đoán được hắn suy nghĩ cái gì, an ủi một câu có phải hay không bởi vì ba mẹ còn muốn vất vả như vậy cảm thấy thực băn khoăn. Lý Nham miễn cưỡng nở nụ cười một chút, bọn họ nửa đời người bất ăn cũng không về phần không có một chút tích tụ, nhưng đến già đi còn luyến tiếc tiêu tiền. Đơn giản là ở lo lắng ta tìm lao bà không có tiền mua phòng ở không có tiền. Nếu ta giống người khác giống nhau ở bọn họ trước mặt, là có thể chính mình dưỡng ra bọn họ sẽ không dùng như vậy làm lụng vất vả. Ân chúng ta đây cho bọn hắn mua một bộ phòng ở tái lô tiếp theo bút tiền làm cho bọn họ không cần công tác. Ngữ Dung theo ý tứ của hắn nói. Nhưng chuyện vừa chuyển khả ngươi cảm thấy như vậy đối bọn họ thật sự được không? Lý Nham ngẩn ra đi sao ý tứ? Ta không biết ở trong này giống bọn họ tình huống như vậy có tính không là thông thường. Nhưng ta cảm thấy vô luận ba đi đi làm vẫn là mẹ đi bãi quán trừ bỏ cuộc sống gian khổ ở ngoài cũng có bọn họ một phần là thú. Đây là bọn họ công tác có bọn họ giá trị thể hiện có bọn họ nhân tế quan hệ có bọn họ một phần tồn tại cảm. Chính là đơn giản trả thù lao làm cho bọn họ đừng đi công tác có thể hay không quá mức vội đoán một chút. Có thể hay không lục đoạt bọn họ một phần xã hội tham dự cảm. Nghe được Ngữ Dung phân tích Lý Nham cũng ngậm một chút. Đúng vậy, nếu làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài công tác kiếm láo hai khẩu mỗi ngày làm gì? Ở nhà sớm chiều tương đối, đi công viên lưu loan. Lấy hắn đối cha mẹ hiểu biết đến xem quá như vậy ngày thật đúng là sẽ làm bọn họ không thói quen. Sợ hắn hiểu lầm Ngữ Dung lại việc tiếp theo nói đối với rất nhiều người mà nói công tác chỉ là vì một phần thu vào. Nhưng nếu có thu vào mà đã không có công tác thời điểm mới có thể phát giác công tác kỳ thật không chỉ có là một phần thu vào. Tựa như ta ba muốn nói tiền trong lời nói hắn đã sớm kiếm đủ. Muốn nói sự nghiệp hắn cũng có thể cho ta tiếp quản hoặc là nhân mệnh những người khác đến quản lý an tâm lui cư nhị tuyến nhiều thoải mái. Khả ở hắn thân thể suy sụp điệu phía trước hắn vẫn là thân lực kinh doanh này cũng là hưởng thụ công tác quá trình. Đương nhiên của ta ý tứ không phải chúng ta không cần lo cho mà là tiêu trừ bọn họ hậu cố chi ưu đem lựa chọn quyền lưu cho bọn họ không đủ tháo vấp bách. Nói như thế nào? Ha ha, ngươi vừa mới không phải nói sao? Bọn họ ở lo lắng ngươi tìm không thấy nhất phi mua không dậy nổi phòng ngọ cho nên giúp ngươi toàn tiền người ký tiền cũng giúp ngươi tổn nhi ngươi Ngữ Dung nói xong bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Bất quá Lý Nham đã muốn hiểu được cười nói hiện tại ta có lao bà cũng có phòng ở vốn bọn họ hẳn là không có lo lắng. Nhưng lão bà của ta rất xinh đẹp rất vĩ đại bọn họ lo lắng có một ngày ta sẽ bị quăng phòng ở cũng là lao bà ra mua một khi tách ra cũng không thể ở cho nên bọn họ còn có áp lực. Cho nên chúng ta muốn biểu hiện thực ân ái làm cho bọn họ không cần lo lắng hội ly hôn lại đến chính là lấy bọn họ danh nghĩa hoặc là danh nghĩa của ta mua một bộ phòng ở như vậy bọn họ lớn nhất sầu lo liền tiêu trừ. Tuy rằng đề cập của nàng bộ phận không thế nào xuôi thai nhưng chính là như vậy một cái đạo lý Ngữ Dung gật gật đầu. Nói vậy về sau bọn họ vô luận làm cái gì công tác áp lực đều nhỏ có một phần thu vào cố nhiên hảo đã đánh mất công tác cũng không về phần khẩn trương lo lắng. Ân kia mua phòng còn thế ở phải làm. Cho dù bọn họ không muốn rời đi sinh hoạt nhiều năm nơi này mà có thể có cái tâm lý bảo đảm. Ngữ Dung lại cười khẽ một tiếng bất quá còn có một vấn đề. Thỉnh sao? Ngươi có thể hay không cảm thấy thật mất mặt? Lý Nham nhíu mày có ý tứ gì? Ngữ Dung chính xác hỏi làm cho bọn họ đừng đi làm trừ bỏ là ngươi muốn tận hiếu tâm ở ngoài có hay không này hắn ý tưởng. Ngươi có thể kiếm tiền chính mình ngày quá rất khá cha mẹ lại còn muốn vất vả công tác thân hữu hàng xóm hội thấy thế nào ngươi? Nếu có này băn khoăn chính là có của ngươi vấn đề mặt mũi ở quái phá. Lý Nham có điểm kinh ngạc hắn không có lo lắng quá điểm này. Nhưng còn thật sự nhất tưởng thật đúng là có này khả năng có được vài tỷ lại như thế nào. Cha mẹ còn muốn đi ra ngoài công tác chính là bất hiếu chính là đối cha mẹ không tốt. Sở Nhiễm trái lại nếu cha mẹ còn tiếp tục công tác, chẳng khác nào sẽ làm hắn thật mất mặt. Ta cũng không rõ ràng có lẽ có đi. Bất quá ngươi như vậy vừa nói ta nghĩ thông. Nói còn nói đã trở lại hiện tại xã hội hoàn cảnh mua một bộ phòng sau sẽ không sẽ có như vậy cái nhìn. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi vì mặt mũi lo lắng người khác sau lưng nói ngươi mà không nên bắt buộc bọn họ đừng công tác như vậy mặc dù bọn họ vật chất cuộc sống điều kiện tốt lắm cũng không tất khoái hoạt. Chúng ta làm tốt chúng ta lựa chọn quyền cho bọn hắn đi. Lý Nham dừng cước bộ tế nhìn chằm chằm Ngữ Dung xem. Gì chứ? Ngữ Dung dùng khăn quàng cổ bao lấy mặt chính là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Ta là có điểm không rõ ngươi rõ đại tiểu thư như thế nào so với ta còn hiểu biết tiểu dân chúng đâu. Lý Nham hay nói giỡn hỏi. Ngữ Dung liếc trắng mắt ta sẽ không là dân chúng. Đạo lý đều là nghĩ thông suốt. Ngươi trích ham thích cho công tác còn có thời gian nghiên cứu đạo lý. Được rồi, ta thừa nhận ta sẽ chú ý tới điểm này không phải bởi vì ta nhiều cẩn thận cũng không phải bởi vì ta hiểu biết có kinh nghiệm. Là vì ta xem quá nhất bộ nổi danh điện ảnh bên trong liền giảng đến một cái con đến phía Nam làm công sau lại gây dựng sự nghiệp có chính mình công ty. Hắn ở phía Nam mua phòng ở làm cho mẫu thân đi qua mang tiểu hài tử mẫu thân không thói quen không đi. Hắn vừa muốn cấp mẫu thân ở lão gia mua một bộ tân phòng tử nhưng mẫu thân kiên trì ở tại năm mới phân đến nhà nghèo lao phòng ở. Chỗ tử ở cảm xúc kích động dưới đã nói ra ta có tiền lại còn muốn cho ngươi trụ lao phòng ở hàng xóm hội thấy thế nào ta. Linh tinh trong lời nói. Kia mẫu thân đã nói nàng chính là cảm thấy cũ phòng ở liền rất tốt vài thập niên thói quen chung quanh cũng đều là quen thuộc hàng xóm đổi tân phòng tử căn bản không thích hợp nàng một người. Cuối cùng chỗ tử không có cứng rắn cấp mua tân phòng tử làm cho mẫu thân bàn đi. Lý Nham có điểm xuyễn hư có lẽ chúng ta rất nhiều người đều là lấy tận hiếu các nghĩa bắt cóc cha mẹ công tác lạc thú trên thực tế vẫn là vì chính mình mặt mũi đi. Ngữ Dung lại đề nghị nói muốn hay không mua cái cửa hàng siêu thị cái gì cho bọn hắn. Làm cho bọn họ trông giữ một chút là có thể. Lý Nham ách nhiên thất tiếu quên đi Na Hội làm cho bọn họ càng quan tâm mệt nhọc. Một đường khi nói chuyện chạy tới Lý Nham trước kia liền đọc trung học. Đây là các ngươi trường học. Ngươi là ở địa phương nào bị nhân tranh thượng? Ngữ Dung tò mò hỏi. Lý Nham chỉ chung quanh đều biến hóa rất lớn, trường học cũng chỉ là địa phương không thay đổi, giáo môn cũng xây dựng thêm. Ta đều muốn làm không rõ ràng lắm ở địa phương nào. Mang theo Ngữ Dung hướng bên trong đi đến hiện tại đã muốn phóng nghỉ đông trên cơ bản có vẻ im lặng nhưng là còn có tốt nghiệp ban đệ tử ở học bù. Nhìn xa lạ quá nhiều vườn trường Lý Nham có loại thời gian xuyên qua cảnh còn người mất cảm giác. Sa muốn làm năm tuổi trẻ hắn không biết ảo tưởng quá nhiều thiếu loại tương lai bộ dáng khả như thế nào cũng không có nghĩ đến hội đi lên như vậy một cái không về lộ. Đi tới như vậy một chỗ nghĩ đến sớm đã quên làm năm đủ loại lại rõ ràng trong óc hiện ra. Năm đó căn bản không hiểu quý trọng hiện tại quay đầu nhìn lại cũng đã đi qua mười mấy năm kia thanh xuân bay lên thiếu niên đã muốn vĩnh viễn trở thành đi qua có thể tìm về trường học lại tìm sẽ không trôi qua niên kỳ hoa. Quy 1 chương 244, tiểu kiều tới cửa. Tới gần lễ mừng năm mới. Lâu bàn tiêu thụ không chỉ có không có nghỉ nhưng lại tiến vào các loại xúc hoạt động. Hiện tại trẻ tuổi nhân đều có mua phòng áp lực. Nhưng bình thường còn không có cái gì đồng sự trong lúc đó phần lớn cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Khả đến lễ mừng năm mới loại này thời điểm các loại áp lực liền lớn gặp được lao đồng học người ta có phòng có xe nhất thời hải nhất tiệt đi gặp bạn gái người nhà mở miệng phải có phòng nhất thời xấu hổ mặc dù ở lại trong nhà hàng xóm trong lúc đó thân hữu trong lúc đó trục là hội có vẻ. Kể từ đó thường thường hội so với bình thường càng thêm không lý trí. Vì kết hôn vì mặt mũi đằng đằng. Chỉ cần còn có thể gánh nặng được rất tốt thường thường sẽ đi xem có hay không tiêu phí được rất tốt lâu bàn. Trái lại có năng lực nhân cũng khả năng sẽ ở phía sau cấp cha mẹ cấp chính mình mua phòng ở để làm cho bạn gái người nhà vừa lòng làm cho đồng học thân hữu ghen tị linh tinh. Nói tóm lại này cũng không phải mùa hế hàng. Lý Nham cùng Trương Ngữ Dung thương lượng tốt lắm cũng liền tạo nên cha mẹ mang theo nhìn vài cái lâu bàn mua một bộ mang tinh trang hoàng tam thất nhất phòng tử. Lý Đường vợ chồng cũng là hiểu được nhân nơi này phòng ở còn xa không bằng thị chờ một đường thành phố lớn mấy năm nay cũng luôn luôn tại dâng lên. Nhưng lại có dâng lên không gian sớm mua sớm thắng. Tuy rằng Trương gia có tiền, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng tử ở rể Trương gia. Lý Nham mấy năm nay ký về nhà tiền bọn họ đều cấp tồn bất động lao hai khẩu đã sớm tình ăn kiệm dùng là tồn tiền vốn là cấp cho Lý Nham thượng đại học dùng là sau lại vô dụng thượng mấy năm nay lại tồn chữ không ít. Hiện tại đương nhiên là muốn lấy ra nữa cho hắn phó thủ kỳ nhưng là làm cho bọn họ ngoài ý muốn là Lý Nham thế nhưng duy nhất thanh toán tiền. Ở Nhất Nguyệt cung cho vay tiêu phí hình thức là đến từ cho Tây Phương ở 20 thế kỷ khẩu không niên đại mặt thời điểm cả nước truyền thông đều ở tuyên dương loại này Tây Phương tiêu phí hình thức. Tối điển hình một cái ngụ ngôn chuyện xưa chính là một cái Trung Quốc lao thái thái cảm khái ta tồn cả đời tiền hôm nay rốt cục mua một bộ phòng ở một cái Mỹ quốc lao thái thái cảm khái ta mua một bộ phòng ở hôm nay rốt cục hoàn thành cho vay. Đồng dạng tiêu tiền. Mỹ quốc lao thái thái mua phòng ở cũng đã ở nửa đời người. Loại này hiện tại lấy không ra hoa tương lai tiền hình thức đương nhiên là có thật lớn lực hấp dẫn tài năng thông dụng toàn cầu ở Trung Quốc cũng là thông dụng các phương diện đừng nói mua phòng ở. Chính là mua di động đều có thể nguyện cung. Nhưng Mỹ quốc bùng nổ thứ thải nguy cơ. Cũng nghiệm chứng loại này hình thức đồng dạng có này tệ đoan. Dễ dàng nhất tính toán chính là mua phòng ở nhất 5 năm còn thải trong lời nói. Lợi tức không sai biệt lắm 1/4 10 năm tắc đã muốn là một nửa còn thải 20 năm trong lời nói tương đương yếu nhiều phó ngân hàng gấp đôi tiền. Mặc dù có thể trước ở phòng ở nhưng tiếp theo hơn 10 20 năm trừ bỏ cấp cho khai phá thương làm công còn muốn cấp ngân hàng làm công. Phòng cho thuê không quyền sở hữu. Không ngừng gia tăng tích tụ thoải mái ngày cho vay mua phòng có điều có quyền nguyện trả nợ áp lực này. Cụ thể thế nào một loại phương thức rất tốt là mỗi người một ý vấn đề. Chính là đối với Lý Nham nơi này phòng giới góp tiện nghi toàn giới bất quá mấy chục vạn hắn hoàn toàn có thể tiền trả được rất tốt đương nhiên cũng vốn không có tất yếu đi ở nhất. Bọn họ tích tụ cái gì? Đều làm cho bọn họ chính mình hoa. Chính là bởi vì không biết hắn mấy năm nay đều làm chút cái gì Lý Đường vợ chồng vẫn là cảm thấy này tiền hẳn là Trương Ngữ Dung ra. Bất quá vô luận như thế nào đây đều là đáng giá vui vẻ chuyện tình. Trương gia Trương Ngữ Dung cũng không có muốn cho Lý Nham ở rể ý tứ nhìn bọn họ quá hảo. Cũng sẽ không đi quan tâm rốt cuộc là ai ra tiền chuyện. Mà bọn họ tiền cũng là chuẩn bị dùng ở phòng ở trang hoàng mua thêm gia cụ phương diện. Ngay ở sung sướng không khí chung ở môi giới hàng Tết chờ việc vật chung đi qua một ngày này đã muốn là đại niên 30. Lễ mừng năm mới không khí càng đậm sáng sớm mà bắt đầu có người thả pháo. Buổi sáng thời điểm mọi người ở nhà làm vần thắn ngựa rong cũng tốt đùa đi theo cùng nhau. Lúc này có nhân gõ cửa. Này đó thiên không ít nhìn Lý Nham lớn lên hàng xóm láng giềng. Biết hắn mang theo lão bà đã trở lại đều nhiệt tình đến xuyến môn. Điều này làm cho hắn có điểm đau đầu nhưng vài ngày xuống dưới cũng thói quen. Quá hoàn năm còn muốn đi thân thích ra ai làm cho hắn lâu lắm không có trở về đâu. Duy nhất không hề động thủ Lý Nham. Tưởng người nào hàng xóm trực tiếp đi qua mở cửa. Mở ra sau nhìn thấy cửa đứng thiếu nữ, lại một chút ngây ngẩn cả người. Thực kinh ngạc sao? Đánh ngươi điện thoại còn không tiếp đã cho ta không biết nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu a? Cửa kiều huyên ban thanh thúy thanh âm lập tức chuyển vào bên trong làm cho làm vần thắn ba người đều nghe được. Lý Nham giờ phút này thực quân hắn không tiếp kiều huyên ban điện thoại bao gồm không có liên hệ gì chết hạ bạch khiết đám người chính là không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình về nhà cuối cùng mục đích chính là không nghĩ làm cho nàng gặp được xấu hổ. Khả tựa hồ này nhất chiêu mặc kệ dùng tiểu huyễn bực về nhà lễ mừng năm mới trực tiếp sát tới cửa đây. Ha khỏe a. Hắn thật sự không tốt như thế nào trả lời chỉ có thể khô cằn ân cần thăm hỏi câu thậm chí thực không có lễ phép không mời nàng tiến vào. Là tiểu kiều trở về lễ mừng năm mới á mau vào. Lý Nham không có mời nàng lão mẹ ở bên trong nghe được thanh âm đã muốn thực nhiệt tình mời lên. Sau đó lại hướng ngữ dung giải thích nói tiểu kiều là Lý Nham trước kia đồng học trụ không xa mấy năm nay đều đã đến xem Lý Nham trở về lễ mừng năm mới không có. Trương ngữ dung đương nhiên cũng nghe ra kiểu huyễn ban thanh âm nàng cũng là phi thường xấu hổ. Bởi vì nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Huyễn Ban thời điểm cũng là Tiểu Tích mang theo đến, nàng cũng không biết bọn họ hai cái quan hệ, ngược lại khả năng thành tao ước. Tiểu Tích cùng Lý Nham quan hệ bao gồm Khẩu Nguyệt dẫn ngày khóa năm cái kia buổi tối nhìn thấy cũng không có nói toạc này một tầng quan hệ, hiện tại đột nhiên lấy Lý Nham thê tử thân phận xuất hiện ở trong này. Vào đi, lão mẹ đều nói. Lý Nham cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể kiên trì làm cho nàng tiến vào. Nghe nói ngươi mang bạn gái đã trở lại, cố ý tới gặp. Tiểu Huyễn Ban cũng là người thông minh vật, Lý Nham xấu hổ, nàng lại há có thể nhìn không ra đến. Nàng cũng nghe nói tin tức này, thế này mới vượt qua cửa. Nàng nghĩ đến mang về đến là Úc Tiểu Tích, tuy rằng trong lòng thất vọng nhưng là nhận thức tới gặp cũng không thường không thể, hiện tại cũng cố ý cho thấy chính mình cũng không có quấy rối ý tứ. Vừa nói một bên tiến vào Kiều Huyễn Ban khả năng cũng là thật sự đã tới Lý Nham gia hỏi thăm chuyện của hắn rất nhiều lần, đối với hắn cha mẹ đều là nhận thức. Thúc thúc A Di lễ mừng năm mới hảo. Đang hỏi hậu bọn họ hai cái sau, của nàng ánh mắt cũng dừng ở phòng trong một cái nữ tử trên người, ánh mắt nhất thời có điểm đáng giá. Này có điểm nhìn quen mắt, cũng không phải là Úc Tiểu Tích a. Tiểu Kiều chính mình ngồi đi. Lý Nham mau làm cho người ta đổ thủy. Lý Đường nhìn con liếc mắt một cái, trong ánh mắt có điểm lực bất tòng tâm. Tiểu Huyễn Ban mấy năm nay đều đã đến hỏi thăm một chút Lý Nham tin tức, thân là người từng trải bọn họ lại há có thể nhìn không ra một chút manh mối. Dù cho đồng học cũng không khả năng ở nhiều năm không liên hệ tình huống còn có thể tiếp tục quan tâm hắn rơi xuống. Mà nàng đối Lý Nham quan tâm cũng làm cho bọn họ hai cái phi thường có hảo cảm. Trước kia cảm thấy nàng là một cái tư tư thanh tú con gái, mấy năm gần đây lại trưởng thành càng thành thục xinh đẹp, nghe nói hàng hiệu tốt nghiệp đại học sau còn trở thành kiến trúc thiết kế sư. Vô luận là Lý Đường vẫn là ông Tố Chân đều cảm thấy đây là một cái phi thường lý tưởng con dâu. Trung học đồng học đây là mối tình đầu đi. Vô luận năm đó có tính không là yêu sớm có thể 10 năm như một ngày nhớ con đã muốn làm cho bọn họ phi thường cảm động. Đáng tiếc người định không bằng trời định làm lão huynh đệ Trương Thiên Dực bệnh nặng ủy thác bình thường cầu hắn. Lý Đường cũng vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa Trương Ngữ Dung cũng là phi thường vĩ đại, một mảnh hiếu tâm cũng cảm động bọn họ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Cũng chính bởi vì vậy cho nên ở bọn họ vừa mới trở về đêm đó, Lý biểu diễn tại nhà hỏi Lý Nham có thể hay không trách hắn, hơn nữa cuối cùng muốn nói lại thôi cũng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, trong lời nói cũng chính là lo lắng đến Tiểu Huyễn Ban. Lý Nham đối với phụ thân ánh mắt chỉ có thể xấu hổ tránh đi. Nếu biết hắn cũng không có cùng Ngữ Dung viên phòng quá, ngược lại cùng Tiểu Huyễn Ban có liên quan buộc lại, trời biết có thể hay không đem hắn đuổi ra đi qua năm. Vương Tố Chân bắt đầu là cùng cao hứng tựa như này đó thiên hận không thể hướng sở hữu nhận thức mọi người nói một lần, dường như cũng tưởng muốn đem con mang theo xinh đẹp tức phụ trở về chuyện tình cùng Tiểu Huyễn Ban phân hưởng, nhưng thấy đến nàng tiến vào mới đột nhiên phản ứng lại, đây Tiểu Kiều nhưng là thích con bà a. Ha ha, đây là Tiểu Kiều, đây là nhà chúng ta Ngữ Dung. Vương Tố Chân có điểm mất tự nhiên giới thiệu một chút. Tuy rằng nàng cũng thực vừa lòng Tiểu Huyễn Ban thực cảm động nàng quan tâm con, nhưng hiện tại dù sao Trương Ngữ Dung là nhà mình con dâu, vẫn là đạt được thân sơ. Nhĩ Hảo Ngữ Dung đứng lên thực xấu hổ muốn bắt tay chúng ta, nhưng là nàng ở học làm văn thán trên tay có bột mì không tiện bắt tay. Tiểu Huyễn Ban nhận ra là Lý Nham công ty tổng tài Trương Ngữ Dung sau trong lòng phi thường kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy này trung gian có cái gì chuyện xưa. Coi hắn liên tưởng phòng trừng là Úc Tiểu Tích không thể cùng Lý Nham trở về lễ mừng năm mới mà Lý Nham lại cùng người nhà nói, cho nên đành phải mặt khác tìm một đến ngụy trang. Chính là nàng như thế nào cũng tưởng không đến sẽ là Trương Ngữ Dung, nếu Ôn Thiến Di nàng cảm thấy hội càng thích hợp một chút. Hiện tại Ngữ Dung như là vừa mới nhận thức bộ dáng nàng cũng đi theo giả bộ hồ đồ. Nhĩ Hảo Nhĩ Hảo, ta gọi là Kiều Huyễn Ban, Lý Nham trước kia đồng học. Hắn rất nhiều năm không có đã trở lại, nghe nói hắn trở về lễ mừng năm mới ta cứ tới đây nhìn xem. Tọa tọa cũng không là ngoại nhân không cần khách khí. Vương Tố Chân cũng nhìn ra không khí xấu hổ việc ngắt lời đồng thời đối con nháy mắt làm cho hắn đến giải quyết. Lý Nham chỉ có thể âm thầm cười khổ, hắn là khó nhất giải quyết một cái yếu thật sự như lão mẹ nói như vậy cũng không là ngoại nhân thì tốt rồi. Lý Nham luôn luôn nói không nhiều lắm, lão ba lúc này lại phát huy ra một nhà đứng đầu trầm ổn tác phong rất lạnh tĩnh nói chúng ta đều ở làm văn thán chỉ có Lý Nham tiểu tử này rất loạn. Các ngươi đồng học gian thật lâu không có gặp mặt, muốn hay không một mình tâm sự? Tiểu Kiều giữa trưa ngay tại nơi này ăn giáo tử đi, nhiều người náo nhiệt một chút. Một mình tâm sự? Lý Nham âm thầm cười khổ, trước mặt lão ba mặt làm cho ta cùng nữ hài tử khác một mình tâm sự. Nơi này yếu một mình tâm sự sẽ đến trong phòng đi. Lão ba ngươi này thật sự là một cái không được tốt lắm siêu chủ ý a. Hắn ánh mắt xem qua đi, trưng cầu mọi người ý kiến. Nam nhân, có thể thờ ý thứ số phục tùng đa số. Đã thấy đến đại gia ánh mắt tựa hồ đều tán thành, đều cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp. Điều này làm cho hắn thực không nói gì. Quy 1 chương 245, lời nói dối chân thật. Lý Đường Ngông Tố Chân cảm thấy con đã muốn chậm trễ người ta nhiều như vậy năm, lần này thật vất vả mới trở về lại là mang theo lão bà trở về, khẳng định sẽ làm tiểu kiểu thực thương tâm, nhưng nếu đã muốn thấy được vậy đau dài không bằng đau đoạn. Giao cho rõ ràng để tránh tiếp tục chậm trễ nữa người ta. Mà hai người hai cái đến trong phòng nói chuyện. Bọn họ tắc có thể hướng Ngữ Dung giải thích cũng đỡ phải như bây giờ cho nhau xấu hổ tiểu nghi kỵ. Mà Trương Ngữ Dung cũng hiểu được như vậy tốt lắm. Loại chuyện này vẫn là làm cho Lý Nham này đương sự hướng nàng giải thích rõ ràng. Đến trong phòng nói rõ ràng cũng có thể tránh cho nói lộ hết, nếu giảng ra Lý Nham bạn gái là Úc Tiểu Tích cái gì vậy lại loạn thành một đoàn. Tiểu Huyễn Ban chính mình đương nhiên cũng hiểu được như vậy an bài là tốt nhất. Nàng tuy rằng nghe nói là Lý Nham mang theo lão bà đã trở lại, nhưng người bình thường giảng người khác sự tình thời điểm, bạn gái cũng là sẽ bị nói thành lão bà, cho nên hắn cũng không có hướng cái kia phương hướng tưởng. Ở nàng xem đến Lý Nham khẳng định là dẫn theo một cái tấm mộc trở về. Vậy không tiện trước mặt mọi người mặt hỏi hai người lén hỏi rõ ràng cũng tốt phối hợp bọn họ. Vốn định số ít phục tùng đa số, nhưng là một vòng nhìn quét đi qua lão ba đề nghị thế, nhưng ra vẻ chiếm được mọi người tán thành hắn còn có thể nói cái gì? Cấp đúng vậy Kiều Huyễn Ban chúng ta đã lâu không gặp. Đến bên trong tán gẫu một chút đi. Kiều Huyễn Ban cũng cười hướng bọn họ vài cái nói tốt. Các ngươi vẫn thắn khẳng định ăn ngon ta nhất định đến thử. Ngữ Dung cũng trở về nàng một cái mỉm cười, tuy rằng nàng biết Kiều Huyền ban khổ luyến Lý Nham, nhưng hiện tại người ta nói chuyện như vậy quang minh nàng cũng không thể hẹp hỏi. Hơn nữa này cũng chính là một cái bắt đầu đi. Lý Nham hội đem hai người tình huống nói cho nàng, về sau hội nói cho càng nhiều nhân. Chính là không biết Kiều Huyền ban nghe xong sau, có phải hay không còn có thể cười ngồi xuống cùng nhau ăn đây. Lý Nham mang theo Kiều Huyền ban tiến nhập phòng ngủ bên trong, sau đó đem cửa khóa. Bọn họ ngay tại phòng khách Lý làm vần thắn trong nhà không lớn, cách âm hiệu quả càng kém. Mặc dù là khóa môn cũng còn phải nhỏ giọng nói chuyện mới được. Sao lại thế này? Tiêu Huyễn hổ hạ giọng hỏi. Lý Nham cười khổ một tiếng ở trên giường ngồi xuống thấp giọng nói, nếu ta nói bên ngoài Ngữ Dung, là ta lão bà ngươi tin không tin? Tiêu Huyễn ban ở hắn bên người ngồi xuống, quỷ xà đi ngươi. Kia không phải các ngươi công ty tổng tài sao? Lừa dối ngươi ba mẹ có thể, lừa dối ta cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Nham bất đắc dĩ, đầu năm nay lời nói thật như thế nào liền như vậy không có người nguyện ý tin tưởng đâu. Có phải hay không ngươi cùng trong nhà nói có bạn gái chuyện tình mà Úc Tiểu Tích không thể với ngươi trở về, cho nên ngươi tìm Trương Ngữ Dung giả mạo một chút? Tiêu Huyễn kích bắt đầu nói ra chính mình phân tích, lại có điểm cấp nói, ngươi có thể tìm ta à? Ta thực nguyện ý làm của ngươi bạn gái, cho dù là giả mạo cũng tốt. Hơn nữa ngươi không ở thời điểm ta đã tới nhà các ngươi rất nhiều lần tìm ta giả mạo tái thích hợp bất quá. Lý Nham phiên cái xem thường tìm ngươi, kia giả đều phải trở thành sự thật. Phụ mẫu ta gặp qua, tiểu cha mẹ ngươi gặp qua, đều là một chỗ nhân, ta còn thoát được sao? Thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu a. Nhìn hắn không nói lời nào, Kiều Huyễn ban tiếp tục nói, ngươi không tiếp của ta điện thoại bất hòa này hắn đồng học liên hệ, sợ ta nhìn thấy này một màn khổ sở đi. Cảm ơn của ngươi quan tâm, khả ngươi không biết ta hàng năm đều đã đến nhà ngươi hỏi thăm tin tức của ngươi. Nghe nói như thế Lý Nham trong lòng mềm nhũn, nàng nói hoàn toàn là lời nói thật, này mười mấy năm qua khả năng trừ bỏ bắt đầu tuổi ra mặt mỏng ngoại đại học sau đều là hội hàng năm đến hỏi thăm hắn tin tức. Đây là nàng nhất đẳng chính là hơn 10 năm chờ đợi a. Huyễn Vi ta thật sự trước kia nói qua buông ra tình trái không nói khiếm không nợ vấn đề, Lý Nham vong muốn nói ra lại nhịn xuống. Tiêu Huyễn ban nhưng không có quá khó khăn quá. Ngược lại tiếp tục lạc quan đoán, ta đã biết. Ngươi khẳng định là cùng Trương Ngữ Dung thương lượng tốt lắm, nàng đến nhà ngươi giả trang ngươi bạn gái, sau đó quá hoàn năm sau ngươi đi nhà nàng giả trang của nàng bạn trai. Bằng không trong lời nói ngươi khẳng định hội tạo Ôn Thiến Di đến giả trang. Tự cho là biết chân tướng sau nàng tâm tình cũng không có rất đã bị ảnh hưởng, dù sao năm rồi đến vận lý cũng không thấy được Lý Nham. Năm nay có thể ở lão gia nhìn thấy hắn vẫn là làm cho nàng phi thường vui vẻ. Quên đi, nếu đều như vậy, ta nhất định phối hợp các ngươi sẽ không hỏi ra cho các ngươi xấu hổ vấn đề đến. Bất quá Kiều Huyễn Nguy lại đứng lên bắt đầu ở phòng trong nhìn chung quanh. Mấy năm nay nàng đã tới Lý gia rất nhiều lần, đối với hắn gia cấu tạo đương nhiên là rõ ràng. Tuy rằng chưa có tới quá bên trong, nhưng nhị thất nhất tính cũng rất rõ ràng. Hiện tại bọn họ ở cùng một chỗ chưa kịp cũng không nguyện ý bản tân phòng tử tự nhiên là cha mẹ một gian phòng ngủ. Bọn họ hai cái một gian phòng ngủ kể từ đó, các ngươi ngủ ở cùng nhau. Nhìn tân mua xong nhân giường vui mừng sàng đan đệm chăn, Tiểu Huyễn Ban không khỏi có điểm ghen tuông. Tuy rằng nàng cũng cùng Lý Nham chưa ngủ nữa, khả kia ý nghĩa không giống với a, hiện tại đây chính là bị hắn cha mẹ tán thành dấu hiệu. Bọn họ cùng nhau cùng phòng qua, nếu không ra đại ý ngoại trưởng bối khả năng liền nhận định một cái sẽ không tái nhận nàng. Vô nghĩa, chẳng lẽ ta còn muốn ngủ thượng bất thành? Lý Nham tức giận nói. Nói lên ngủ ở nhất buồn bực thứ nhất buổi tối thân mật ôm cùng một chỗ, nhưng bởi vì ngày hôm sau buổi sáng chính mình nói không hề bính nàng mấy ngày nay đều là các cái các chăn. Mà Ngữ Dung ám chỉ muốn cùng hắn nằm cùng nhau, hắn đều ngại cho nam nhân nói giữ lời mặt mũi. Kiên trì không có. Nếu giống như trước một người một cái phòng một chút việc đều không có khả như bây giờ nằm. Vậy ngươi nhóm Tiểu Huyễn Vi cũng thấy được hai giường chăn, hiểu được giường như nói, ta đã biết tuy rằng ngủ hẽ ra giường cũng là tách ra chăn ngủ. Trích Lý Nham muốn phản bác sự thật quả thật như thế. Ai đang tiếc nha ngươi, nếu tìm ta trong lời nói sẽ không dùng như vậy nhìn ăn không? Tiểu Huyễn Ban để sát vào trước mặt hắn mị nhãn như tơ hơi thở u lan, nếu ta và ngươi ngủ nơi này khả năng hội đem này giường đều ép buộc sụp. Lời của nàng nàng dụ hoặc bộ dáng làm cho Lý Nham cảm thấy có điểm khô nóng. Muốn xem của nàng phấn thần trích cách mấy tấc sợ chính mình một cái ổn không được, hắn chỉ có thể chuyển mở đầu. Đừng giả thiết nếu là ngươi trong lời nói ngươi phải ở nhà ngủ. Ta ba mẹ không ngại ngươi, ba mẹ khẳng định không cho ngươi lại đây. Ai nói? Ta cũng không tuổi trẻ, ta ba mẹ ước gì ta có thể gả đi ra ngoài đâu. Tiểu Huyễn Ban cười khổ một tiếng. Lý Nham ngẩn ra lập tức phản ứng lại đây, Kiều Huyễn Vi cũng liền so với hắn tiểu nhất tuổi. Nữ hài tử này tuổi mặc dù không kết hôn, cũng muốn chụp tha tiểu nếu không sự nghiệp thượng dù cho cha mẹ khẳng định hội thao tâm. Mà nàng hội chậm trễ đến bây giờ không thể nghi ngờ đều là bởi vì hắn duyên cớ. Lập tức lại quá một năm đối với Kiều Huyễn Ban là thật nên cấp nàng một cái kết thúc, đừng cho nàng tiếp tục chậm trễ. Huyễn Ban, ngồi xuống ta có lời sẽ đối ngươi nói. Lý Nham vô vỗ bên cạnh ý bảo nàng tọa hạ yếu cùng nàng giảng ra cùng Trương Ngữ Dung quan hệ. Kiều Huyễn Ban lại chuyển biến một chút cảm xúc trực tiếp cất bước đi lên. Ngồi ở hắn trên đùi sau đó ôm hắn tới gần nói rằng a. Lý Nham một trận đại hãn hai động nhân như bây giờ từ nếu như bị nhân nhìn đến liền không xong. Mà vừa mới tiến vào chính là đem cửa đóng kỹ, cũng không có khóa lại mặc dù cha mẹ bất quá đến Ngữ Dung đều khả năng mở cửa vào. Đừng như vậy ngồi xong đến ta là có chính sự cùng nói. Như vậy còn không được không? Tiêu Huyễn Vi dùng sức ấn Lý Nham đem hắn đẩy ngã ở trên giường, sau đó nàng cũng đem thân thể đi phía trước di một chút ở bên giường khóa ngồi ở hắn trên đùi. Như vậy được không a? Lý Nham không nói gì. Người này hưng chi đến đây quả thật hội thực điên cuồng. Lại cứ hiện tại ngay cả lớn tiếng quát xích hắn đều không được, nhỏ giọng khuyên bảo đối nàng lại hoàn toàn vô dụng. Bên ngoài Trương Ngữ Dung là ta lão bà. Đối với hắn ném ra bom nổ dưới nước. Tiêu Huyễn Vi không chút nào bất giác ngược lại túi xuống thân mình đối hắn nói, ta biết ta ở bên ngoài thời điểm ta cho ngươi mặt mũi sẽ không vạch trần các ngươi. Ở bên trong ngươi chính là của ta. Lý Nham hít một hơi còn thật sự nói, Kiều Huyễn Vi ta không nghĩ tái lừa ngươi, kỳ thật ta đã muốn kết hôn. Trương Ngữ Dung chính là lão bà của ta. Ta không phải gạt, ta ba mẹ bọn họ là biết đến. Kiều Huyễn Vi nghe được hắn nói như vậy hơi chút tập trung nổi lên tinh thần, đừng dị loại này vui đùa. không phải vui đùa. Lý Nham cười khổ nói, trước ngươi cũng gặp qua Trương Ngữ Dung, mặc dù không quen tất ngươi cũng nhiều thiếu biết một chút của nàng tính cách, hơn nữa ngươi có biết thân thể của nàng phân. Nếu nàng không phải lão bà của ta trong lời nói khả năng theo ta ngủ hẽ ra giường sao? Tiêu Huyễn Vi ngây người một chút, tin tức này đối nàng mà nói thật sự có điểm khó có thể nhận, không quả thực là khó có thể tiêu hóa. Vì cái gì? Không vì cái gì, ta ba cùng nàng ba là quá mệnh giao tình cho nên liền tác hợp chúng ta. Chúng ta đã muốn kết hôn gần một năm. Chính là bởi vì lúc ấy nàng thăng nhiệm Thiên Đường tập đoàn tổng tài không phải thật lâu, căn cơ chưa ổn, chúng ta thân phận cũng kém rất lớn, tạm thời không có công khai. Nàng phụ thân thực coi trọng ta, muốn đem ta tài bồi đứng lên sau là có thể công khai chúng ta quan hệ. Cho nên trước mặt người ở bên ngoài ta cùng nàng đều làm bộ như chính là thủ trưởng cấp dưới quan hệ đương nhiên. Ta có thể theo văn viên tăng giá trị đến bây giờ quản lý cũng là bởi vì này một tầng quan hệ. Lý Nham thản nhiên nói ra. Tiêu Huyễn Vi nhìn xuống hắn giống như trận một cái không chút nào tương quan chuyện xưa giống nhau. Thật sự tuyệt đối không có lựa ngươi, vừa rồi vì cái gì mọi người đều đã đồng ý làm cho chúng ta tiến vào? Chính là muốn với ngươi nói rõ ràng chuyện này để tránh tiếp tục chậm trễ ngươi. Úc Tiểu Tích đâu? Tiểu Huyễn Vi không có tốt như vậy phái. Nàng trực tiếp hỏi đến trong đó mấu chốt điểm, nếu Trương Ngữ Dung là ngươi lão bà kia Úc Tiểu Tích như thế nào lại sẽ là ngươi bạn gái đâu? Có yếu tướng mạo, có tướng mạo yếu dáng người, có thân hình, muốn tiền có tiền, muốn quyền thế có quyền thế, lão bà mới không đến một năm ngươi mà bắt đầu muốn làm ngoại tình. Hừ hừ, không nghĩ tới ta sẽ đến không đánh quá bản nháp đi. Lý Nham cười khổ, này quả thật là ta không đúng. Ngươi cũng biết ta có bạn gái, đối với chúng ta vẫn là ta cùng Úc Tiểu Tích tựa như ta với ngươi giống nhau. Trên thực tế Ngữ Dung cũng biết ta cùng Úc Tiểu Tích chuyện tình, bao gồm Úc Tiểu Tích cũng biết ta cùng của nàng quan hệ. Tiểu Huyễn Vi một trận kinh ngạc. Hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Ngữ Dung thời điểm chính là Úc Tiểu Tích yêu đi, nhưng lại cố ý giới thiệu nàng nói là Lý Nham mối tình đầu bạn gái. Lúc ấy nàng liền cảm thấy có điểm quái. Vì cái gì muốn giống Lý Nham công ty lãnh đạo giới thiệu này, hiện tại hồi tưởng các nàng hai cái thái độ thật đúng là không hòa hợp đâu. Quy 1 chương 246, biến đổi nhận. Tiểu Huyễn ban theo Lý Nham trên đùi xuống dưới vô lực ngồi ở bên cạnh nghe thế yếu, nàng tuy rằng trong lòng vẫn là khó có thể nhận như vậy một lời giải thích, nhưng lý trí đã muốn tin vài phần. Các ngươi rốt cuộc là thế nào quan hệ? Ân, ngươi Trương Ngữ Dung cùng Úc Tiểu Tích. Lý Nham trầm ngâm một chút không nói cho nàng lời nói thật, nàng đi thị thời điểm có lẽ có thể hướng Tiểu Tích chứng thực được đến, hoặc là trong chốc lát rời đi nơi này gọi điện thoại có thể chứng thực đến nói cho nàng lời nói thật, kia khả năng lại sẽ làm nàng có mặt khác ý tưởng, vẫn là hội chậm chế nàng. Ngươi đã đều quyết định nói ra liền hoàn toàn nói ra đi, đừng gạt ta, làm cho ta biết sở hữu hết thảy có thể hết hy vọng. Tiểu Huyễn Ban tựa hồ nhìn ra hắn do dự. Lý Nham gật gật đầu, không kỳ thật cũng không có cái gì. Vừa mới ta cũng nói ta cùng Ngữ Dung là vì cha mẹ an bài cho nên lúc bắt đầu thời điểm mọi người cảm tình cũng không phải tốt lắm, thẳng đến ở chung mấy tháng sau theo tiếp xúc biến nhiều cùng rất nhiều chuyện phát sinh mới chậm rãi cho nhau hiểu biết cùng thích. Cho nên tại kia cái thời điểm ta bởi vì mộ ta nguyên nhân nhận thức Úc Tiểu Tích, hơn nữa nàng thích thượng ta. Ta vốn hắn ngừng lại cảm thấy một đoạn này không thể nói như vậy. Tuy rằng đây là sự thật nhưng hướng nữ nhân khác nói là Tiểu Tích đổ truy hắn vẫn là có điểm quá phận. Ta vốn muốn nói cho nàng ta đã muốn kết hôn. Nhưng là nàng không tin, sau lại nàng thực thích ta, ta cũng thực thích nàng, sau lại đáp ứng nàng làm bạn gái của ta. Nhưng sự tình đúng là vẫn còn hội bại lộ, nàng sau lại đều vẫn là đã biết ta cùng Trương Ngữ Dung quan hệ. Này đối nàng cùng Ngữ Dung hai cái thương tổn đều rất lớn. Bởi vì không thể làm cho bên ngoài nghe được muốn hạ giọng nói những lời này, làm cho hắn trong lời nói có vẻ càng chân thật cũng càng thê thảm một chút. Tiêu Huyễn Vi trầm mặc một chút, hiện tại đi, ngươi không có cùng Úc Tiểu Tích tách ra cũng không có cùng Trương Ngữ Dung ly hôn. Các nàng nhị nữ cộng thị nhất phu, như thế nào khả năng? Lý Nham một trận đại hãn, nếu có tốt như vậy ăn liền mất việc. Vậy như sao kéo dài thời gian? Tiêu Huyễn ban lại một câu, xem như đi. Dù sao Tiểu Tích tuổi còn khinh mà ta cùng Ngữ Dung là trước kết hôn sau luyến ái, hiện tại cũng là ở phát triển cảm tình. Có lẽ các nàng đều đang đợi chờ ta lựa chọn người nào, hoặc là nói trước buông tha cho người nào đi. Tiêu Huyễn Vi cười lạnh một tiếng nói đến chờ. Ai có chờ dài bằng ta? Lý Nham không nói gì mà chống đỡ, muốn lấy tư cách luận thật đúng là không có người là nàng đối thủ. Chính là cảm tình không thể lấy tư cách đến luận, cũng không thể quang nhìn lên gian. Vậy ngươi hiện tại là theo ta ngả bài? Có thể nói như vậy, ngươi cũng thấy đấy, ta ba mẹ đều tán thành nàng, nàng hiện tại cũng đi vào nhà của ta, như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi muốn nói ngươi không xứng với ta, không đáng ta cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi đã muốn có hai nữ nhân quan hệ, muốn làm không chừng làm cho ta đừng lâm vào vào được, đừng chậm trễ chính mình theo đuổi chính mình hạnh phúc đúng không? Tiểu Huyễn Vi thản nhiên hỏi. Ân, trên cơ bản là ý tứ này. Đồng dạng ý tứ nàng nói ra làm cho Lý Nham xác nhận hội càng dễ dàng, nhưng là có một tia chua xót. Nhìn ra được đến ta ba mẹ cũng là thích của ngươi, nhưng sự tình đã muốn như vậy bọn họ cảm thấy không thể hại ngươi. Tiểu Huyễn mừng ở hắn đối với ngươi sớm đã lâm vào vào được, ở Úc Tiểu Tích vẫn là tiểu thí hài thời điểm cũng đã bắt đầu trả giá, ta trả giá nhiều như vậy cái gì đều không có thu hoạch, ngươi làm cho ta rời đi ta làm sao bây giờ? Lý Nham do dự mà muốn hay không cùng nàng nói, ngươi không phải cùng hai nữ nhân quan hệ thật không minh bạch, ngươi theo ta đồng dạng thật không minh bạch. Ngươi ở có lao bà còn có bạn gái thời điểm còn theo ta trên giường, ngươi là đem ta làm tình nhân, vẫn là làm đưa lên cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Nàng đều nói đến này phân thượng, Lý Nham cũng sẽ không tái do dự, không có tái lảng tránh của nàng, ánh mắt trầm giọng nói, Huyễn Vi theo ý của ngươi ta hẳn là đã muốn đủ dối trá, cho nên ta hiện tại liền quang côn một lần nói một chút ta ý nghĩ của chính mình. Lạc, các ngươi ta một cái cũng không tưởng buông tha cho, ta không phải đem ngươi trở thành tiện nghi chiếm, ta cũng thích ngươi không nghĩ cho ngươi rời đi. Ngươi có thể nhận như vậy sao? Lý Nham còn thật sự nói ra. Nay đề tài phía sau nói ra là có điểm mạo hiểm, chỉ cần Tiểu Huyễn Vi lớn tiếng trách cứ vài câu bên ngoài ba người có thể nghe được, vừa hỏi rõ ràng trong lời nói lão ba lão mẹ đều phải mắng hắn. Tiểu Huyễn Vi nhưng chưa từng có cho kích động mà là hỏi lại một câu, Trương Ngữ Dung cùng Úc Tiểu Tích có thể nhận sao? Lý Nham lắc đầu, tạm thời không thể, ta sẽ cố gắng. Tiêu Huyễn Ba nhắm hai mắt lại một lát sau nhi khẽ thở dài, kỳ thật vô luận các nàng không chịu nhận hiện tại đều là sự thật, hiện tại một cái cũng là ngươi lão bà, một cái cũng là ngươi bạn gái, hai người lại cho nhau biết. Kia vô luận ngoài miệng nói như thế nào đều là biến thành nhận chuyện thật. Lý Nham trong lòng chấn động vẫn đều cảm thấy các nàng tạm thời còn không có thể nhận, nhưng không có nghĩ tới theo một cái góc độ mà nói các nàng không có rời đi đồng dạng cũng là tạm thời nhận. Vì cái gì không nên được đến một cái miệng đồng ý đâu? Nữ hải tử đối yêu rất trọng yếu, nhưng đồng dạng cũng có tôn nghiêm sĩ diện nguyện chính mồm thừa nhận cùng người khác cùng chung một cái bạn trai lão công. Là rất khó chỉ nhận thật thượng đã muốn như thế, vì cái gì yếu bức các nàng nói ra đáp án đâu? Mở một con mắt nhắm một con mắt không chịu nhận là tốt lắm sao? Tiêu Huyễn Vi tiếp tục nói, kỳ thật ta làm sao thường không phải giống nhau. Một lần nữa nhìn thấy ngươi, ta rõ ràng biết ngươi có bạn gái nhưng không có rời đi, lúc đó chẳng phải một loại biến thành nhận. Ta hiểu được. Lý Nham nhịn không được ôm nàng hôn một cái, ta biết làm như thế nào. Tiêu Huyễn Vi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ta đây lại nên làm như thế nào đây? Nhận cũng chỉ là tạm thời, lâu dài mà nói ngươi hay là muốn tưởng một cái biện pháp. Ân. Nàng thở ra một hơi, mình đánh trống lảng cười cười, mấy năm nay lại đây nhà ngươi hỏi thăm tin tức cũng không biết ngươi ở nơi nào. Lúc này đây biết ngươi nhất định đã trở lại. Vốn là vui vẻ chuyện tình lại không nghĩ rằng ngươi thật là mang theo lão bà đã trở lại. Ngươi nói ta chờ một lát như thế nào đối mặt? Lý Nham thân thủ ôm nàng không nói gì thêm. Lúc này nói cái gì cũng không thích hợp, chỉ có thể yên lặng an ủi. Hai người trầm mặc hảo một trận. Tiêu Huyễn Vi dù sao cũng là đợi 12 năm cái dạng gì kết quả đều là lo lắng qua. Hơn nữa gặp lại thời điểm chỉ biết hắn có bạn gái cho nên đối với cho này khiếp sợ chuyện tình nhận đứng lên cũng coi như là rất nhanh. Mà nàng cũng cực đoan làm khởi sự tình đến có đôi khi gặp quá kích. Tựa như gặp lại thứ nhất vãn liền đem Lý Nham cấp cường đẩy giống nhau. Hiện tại phía sau tin tức này lại kích thích nàng quá khích. Ngồi không ra tiếng, Lý Nham nghĩ đến nàng cảm xúc ổn định một chút chính đề nghị muốn hay không đi ra ngoài. Lại phát hiện nàng đống nhiên lại đánh tới đem hắn gục ở trên giường sau đó đặt ở hắn trên người mãnh liệt đứng lên. Này biến cố làm cho hắn âm thầm mồ hôi lạnh. Thay đổi một cái hoàn cảnh, Tiểu Huyễn Vi chủ động điên cuồng, hắn hội rất thích thú nhận khả hiện tại này hoàn cảnh, mặc dù chính là đánh tứ cũng là trong lòng run sợ nha, nếu như bị bên ngoài nhìn đến thậm chí chính là nghe được dị thường cũng không được. Lý Nham lập tức làm ra phân tích lấy Tiểu Huyễn Vi tính cách. Nếu lúc này cùng nàng cứng rắn đến, hoặc là ngăn cản nàng, nàng chỉ biết càng thêm dũng cảm. Nàng hiện tại hội như vậy bao nhiêu là có chịu kích thích phản ứng không lên phản ứng tùy ý nàng phát tiết một phen có lẽ mới là chính đạo, rốt cuộc nàng cũng là một cái lý trí nhân sẽ không thật sự không để ý bên ngoài động tĩnh nháo đến không thể vãn hồi. Kể từ đó hắn rõ ràng nhắm mắt lại chỉ nhẫn nhục chịu đựng tùy ý trả đạp trạng. Tiêu Huyễn Vi ở mãnh liệt hắn trong chốc lát sau quả nhiên bình tĩnh không ít nhưng vẫn là ghé vào hắn trên người như thế nào, không dám động, sợ bị bọn họ nghe được thanh âm. Lý Nham hít một tiếng, ngươi luôn luôn tại chịu ủy khuất, ngươi muốn như thế nào phát tiết đều là hẳn là. Thật sự. Tiêu Huyễn Ba ánh mắt chuyển động lên, ngươi muốn làm cái gì? Lý Nham nhìn một chút đóng cửa cửa. Hừ hừ, Kiều Huyễn Huy thấp giọng cười quái dị, nàng là ngươi lão bà là đi, Úc Tiểu Tích là ngươi bạn gái là đi, các nàng ít nhất đều có cái danh phận, ta lại cái gì đều không có. Danh phận đúng là Lý Nham cấp không được, không quan hệ a, ta có thể làm chuyện xấu nữ nhân thôi. Tiêu Huyễn Vi thân thủ ở Lý Nham trên người vớt ve tỉ như nói hiện tại Trương Ngữ Dung chỉ có thể ở bên ngoài làm thục nữ làm ngoan nữ, ta lại có thể nơi này đùa bỡn của nàng lao công. Lý Nham dở khóc dở cười, này cái gì cùng cái gì nha, ngươi trước kia cũng là ngoan ngoan nữ, trước kia này đây trước kia về sau sẽ không. Tiêu Huyễn Vi mị hoặc nhìn hắn, hiện tại ta muốn ở trong này thượng của nàng lao công có hay không vấn đề? Lý Nham cười khổ, có thể nói có vấn đề sao, nhìn ngươi vẻ mặt đáng kinh, tươi cười khẳng định là cảm thấy thực kích thích lạc, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tiêu Huyễn Vi nói xong đã muốn thân thủ trượt rất nhanh một tay cầm long. Chính là phía sau Lý Nham không hề hưng trí chút không có long sĩ đầu. Như thế nào? Sợ? Tiêu Huyễn Ba tiếp tục hỏi, là sợ ngươi ba mẹ biết đâu, vẫn là sợ ngươi lão bà biết? Hiện tại ta đã biết ngươi cùng của nàng quan hệ, đã biết ngươi cùng Úc Tiểu Tích quan hệ, các nàng biết ta sao? Ngươi hội nói cho các nàng sao? Liên tục 5 sau cái vấn đề đi ra, Lý Nham chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Tiêu Huyễn Ba ly khai thân thể hắn ở bên cạnh ngồi thẳng. Quên đi không đùa ngươi. Lý Nham cũng ngồi dậy đá tạ. Hắn là thiệt tình biết đợi lát nữa nhi Tiểu Huyễn Vi đi ra ngoài đối mặt Ngữ Dung là có nhiều nan. Nhiễm đi thôi. Ân. Lý Nham đứng lên, này xấu hổ phiền toái vấn đề cuối cùng tạm thời giải quyết. Ở đi tới cửa thời điểm Tiểu Huyễn Vi bỗng nhiên kéo hắn lại sau đó tới gần hắn bên tai nhỏ giọng nói, đêm nay ta muốn ngươi làm một chuyện. Lý Nham quay đầu nhìn nàng một chút dùng ánh mắt hỏi chuyện gì. Hắn trong lòng có điểm buồn chồn sợ Tiểu Huyễn Vi hội đòi hắn đêm nay đi lên nhà nàng tìm hắn. Ta muốn ngươi. Quả nhiên. Hoàn hảo nàng chính là tạm dừng một chút sau đó tiếp theo nói, đêm nay cùng nàng làm thời điểm ta muốn ngươi nghĩ ta. Lý Nham không nói gì. Quy 1 chương 247, xử hòa ngày giữa trưa. Tiêu Huyễn Vi cuối cùng vẫn là lưu lại theo chân bọn họ cùng nhau ăn một chút giáo tử mới rời đi, tuy rằng nàng bao nhiêu có điểm mất tự nhiên nhưng trên cơ bản biểu hiện đều còn có thể. Mọi người cũng đều nhìn ra được, đến hơn nữa đều biết Tiêu Huyễn Vi đối Lý Nham kia phân tình bao gồm Trương Ngữ Dung ở bên trong đối hắn đều có điểm ấy nấy. Trên cơ bản mọi người đều có điểm ở chiếu cố Tiêu Huyễn Vi cảm xúc sợ nàng sẽ chịu không nổi. Khổ đợi hơn 10 năm chờ trở về nam nhân cũng đã kết hôn này đã kích không khỏi lớn một chút. Như thế xuống dưới Tiêu Huyễn Vi cùng Trương Ngữ Dung hai người cũng tán gẫu càng chín vài phần đều ăn ý không có nói trước kia nhận thức chuyện chính là giống nhau nhất kiến như cố bản. Đến cuối cùng Tiêu Huyễn Vi còn mời bọn họ hai cái ngày mai cùng đi trượt tuyết. Đối với chuyện này Lý Đường vợ chồng cũng là âm thầm thổn thức, hai cái cô gái đều tốt lắm đều thích hợp con chỉ có thể nhị tuyển nhất, rất có một loại ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm cảm giác. Buổi chiều sau mọi người đều lảng tránh vấn đề này, bắt đầu đặt ở lễ mừng năm mới mặt trên chuẩn bị câu đối xuân bữa tối đằng đằng. Lý Nham thượng một lần ở nhà lễ mừng năm mới vẫn là 13 năm tiền, hiện tại rốt cục lại nhớ tới trong nhà lễ mừng năm mới hưng trung rất có một chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Đường Vông Tố Chân hai cái tắc mười phi thường kích động, phía trước hàng năm lễ mừng năm mới đều chỉ là bọn hắn hai người, hoàn toàn không có khác ra náo nhiệt cùng vui mừng, chính là tượng trưng tính quá một chút năm nay rốt cục có thể khai vui vẻ tâm qua cái năm. Trương Ngữ Dung còn lại là lần đầu tiên sao có ở nhà lễ mừng năm mới, trừ bỏ có điểm rất khác biệt ở ngoài cũng rất muốn ra. Đương nhiên buổi tối điện thoại không ngừng, nàng cảm giác cùng cha mẹ có rất nhiều trong lời nói mà Trương Thiên Dực cũng cùng Lý Đường Hàn Huyên một trận, mời bọn họ khi nào thì có thời gian đi qua làm khách hoặc là bọn họ chịu không lại đây nơi này. Lật Dương không được tốt ở nhà cùng những người khác gọi điện thoại, cho nên buổi chiều thời điểm đã muốn trước biên một cái đoạn tin tức đàn chia ôn tiến di ước tiểu tích chờ nhận tỏ vẻ chúc phúc, cũng nói chờ thêm hoàn năm sau khi trở về sẽ tìm các nàng cũng đều là hồi chúc phúc đoạn tin tức. Ăn cơm cùng cha mẹ xem điện thị mang theo Ngữ Dung đi ra ngoài, bên ngoài phóng yên hoa đêm, trừ tịch đều là ở vui không khí chung. Lý Nham cảm giác chính mình tâm đắc đến một lần thăng hoa, trước kia một lần ngăn cách chính mình thiếu niên thời điểm trí nhớ lúc này đây về nhà lại đem này một phần ngăn cách mặt bình, cũng làm cho hắn hoàn toàn dứt bỏ rồi sát thủ chuyện tình giống nhau, chính mình chính là một người bình thường quá bình thường này. Nhưng hắn chính mình cũng hiểu được mọi người đều như vậy. Rất nhiều bên ngoài công tác nhân về nhà lễ mừng năm mới thời điểm đều có như vậy cảm giác, dựa tâm linh trở về truyền thống dứt bỏ công tác áp lực. Nhưng là ở quá hoàn năm sau mọi người hay là muốn trở lại tràn ngập cạnh tranh tràn ngập áp lực bận rộn xã hội, hay là muốn tiếp tục công tác tiếp tục đối mặt áp lực. Hắn cũng giống nhau. Vài ngày xuống dưới Trương Ngữ Dung đã muốn theo máy tính công tác bên trong giải thoát rồi đi ra, không hề giống như trước giống nhau một ngày đại bộ phận thời gian đều ở cùng máy tính giao tiếp, hiện tại không nhìn máy tính không biết tin tức cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa hắn cũng thói quen mỗi ngày buổi tối ngủ tiền đem hai người đệm chăn sửa sang lại hảo. Khó được quá y cái vui mừng Tết âm lịch hôm nay buổi tối mọi người đều ngủ có vẻ vãn mãi, cho đến linh điểm phóng pháo náo nhiệt qua đi mới ngủ. Hai người ở trong phòng thời điểm Ngữ Dung theo thường lệ đã muốn phô tốt lắm giường. Lý Nham trên giường sau nhìn vẫn là tách ra chăn. Lại nghĩ tới Tiểu Huyễn Vi đi ra ngoài phía trước nói câu kia trong lời nói hôm nay buổi tối cùng nàng làm thời điểm ta muốn ngươi nghĩ ta. Hắn trong lòng đều bị tiếc nuối cùng Ngữ Dung cũng nên nước chảy thành sông đi. Khả như thế nào lại hào kém như vậy một chút đâu. Không biết là đoán được hắn trong lòng suy nghĩ vẫn là bắt giữ đến hắn ánh mắt chú ý điểm. Ngữ Dung ở hắn đi lên sau nhỏ giọng hỏi một câu hôm nay buổi tối ngủ quá muộn thời tiết cũng lạnh hơn vẫn là tách ra chăn sao. Quá muộn rất lạnh đương nhiên đều chính là một cái tiếp lợi lý do nàng lúc này là lại một lần nữa ám chỉ. Lý Nham cảm thấy chính mình không nên rất so đo vợ chồng trong lúc đó không có nhiều như vậy vấn đề mặt mũi. Kia cùng nhau đi. Tế một chút ấm áp một chút. Nghe được Lý Nham đáp ứng rồi Ngữ Dung hơi hơi mặt đỏ ở ngoài cũng đều phối hợp bắt đầu đi hai người chăn phô điệp cùng một chỗ sau đó nàng nằm càng tới gần trung gian một chút. Lý Nham cũng cùng nhau phối hợp đem chăn chuẩn bị cho tốt cùng nàng sóng vai nằm ở cùng nhau sau đó tắt đèn. Kế tiếp hai người đều im lặng xuống dưới. Lý Nham tâm tư bắt đầu sinh động lên đêm nay là đêm trừ tịch tiến vào đại niên lần đầu là nông lịch năm từ cũ đón người mới đến như vậy đặc thù có ý nghĩa đêm có phải hay không sẽ phát sinh một chút cố ý nghĩa chuyện tình đi. Một lát sau nhi của hắn một bàn tay thân đi qua sờ soạn một chút đụng đến Ngữ Dung thủ sau đó nhẹ nhàng nắm. Ngữ Dung không có dãy rủa ngược lại là phối hợp hắn nàng mơ hồ cảm thấy như vậy không khí hai người trong lúc đó anh yêu sẽ phát sinh điểm cái gì hội càng tiến thêm một bước. Hắn không biết chính mình có hay không chuẩn bị sẵn sàng chính là mấy ngày nay cùng hắn nằm ở trên một cái giường mặc dù là hoàn cảnh lạ lẫm cũng là ngủ thật sự an bình coi như là thói quen. Ngữ Dung ngươi buồn ngủ chưa? Lý Nham thấp giọng hỏi một câu. Ngữ Dung lắc đầu nhưng lại nghĩ đến hắn nhìn không tới thấp giọng nói còn không có. Ngươi là muốn nói Tiểu Huyễn Vi chuyện. Vừa mới nói ra lời này nàng liền hối hận rất muốn yếu đi nói ra đi trong lời nói nuốt đi vào. Như thế nào đột nhiên nói lên Tiểu Huyễn Tuyền đâu? Ban ngày đều biết nói phải về tị hiện tại nói này không phải phá hư không khí sao? Nàng chính là cảm thấy hẳn là sớm một chút đề tài nói điểm cái gì không nghĩ tới thuận miệng đã nói ra này hội kẻ ngắt xấu hổ đề tài. Lý Nham hơi hơi ngẩn người nhưng cũng không có cảm thấy này đề tài không thích hợp mặc dù nàng không vây hắn cũng không thể trực tiếp nói không buồn ngủ chúng ta sẽ làm cái kia đi vốn muốn tìm cái đề tài trước tâm sự thiên chế tạo một chút không khí nói sau. Nghe được Ngữ Dung nói Tiểu Huyễn Vi cũng hiểu được ứng cao cùng nàng nói một chút tuy rằng giữa chưa thời điểm mọi người đều biết nói hẳn là yêu rồi kết quả cũng không rõ ràng rốt cuộc là thế nào nàng cũng coi như đương sự không biết dễ dàng hiểu lầm. Ân ta cùng nàng nói chuyện của chúng ta tình. Nga. Ngữ Dung đơn giản đáp ứng rồi một tiếng. Kỳ thật nàng có chút khẩn trương rất muốn phải biết rằng Tiểu Huyễn Vi là nói như thế nào nhưng lại cảm thấy này đề tài không thích hợp khả năng hội khiến cho mọi người tan rã trong không vui vậy sát phong cảnh. Đêm nay thượng có thể nói là toàn bộ ngày nghỉ bên trong tối đặc thù một ngày tốt nhất đừng phá hủy nàng vừa rồi hội lại một lần nữa ám chỉ hai người ngủ một cái ổ chăn cũng là căn cứ như vậy tâm tính. Lý Nham chuyển sinh đối mặt nàng nàng biết ta cùng Úc Tiểu Tích chuyện tình biết ta và người quan hệ đều dọa nàng ngại dự. Ngữ Dung cũng nghiêng người đối mặt hắn muốn im lặng nghe lại sợ hắn hiểu lầm chính mình sinh khí. Thấy hắn đã muốn nói ngữ khí cũng không như là không hờn giận liền ứng một câu kia nàng phản ứng là như thế nào. Kinh bị ta là tránh không được đi. Nhưng nàng rốt cuộc hơn 10 năm cảm tình tích lũy không thể nói buông tha cho để lại khí mặc dù biết chúng ta kết hôn nàng trong lúc nhất thời vẫn là. Ta có thể lý giải. Ngữ Dung còn thật sự nói kỳ thật ta cũng rất bội phục của nàng nếu đổi lại là của ta nói ta cũng không biết chính mình có thể làm được hay không như thế. Hơn nữa. Ân. Xem nàng muốn nói lại thôi Lý Nham hỏi một tiếng. Ngữ Dung thấp giọng nói hơn nữa xem đi ra ba mẹ đối hắn cũng là thực vừa lòng. Ở ngươi không có trở về mấy năm nay nàng hẳn là đã tới trong nhà rất nhiều lần bọn họ cũng đều biết nàng đối với ngươi một lòng say mê. Nếu không phải bởi vì ta trong lời nói bọn họ hẳn là thực nguyện ý nhìn đến các ngươi hai cái cùng nhau đi theo nào đó góc độ mà nói ta là phá hủy nàng cùng ngươi trong lúc đó bên thứ ba. Nói cái gì nói đâu? Lý Nham cầm lấy tay nàng méo méo an ủi nói này không liên quan chuyện của ngươi. Một năm trước thời điểm ngươi ta hai người cũng không nhận thức ta như thế nào khả năng cùng đợi ngươi hơn 10 năm Tiểu Huyễn Vi so với. Úc Tiểu Tích bất quá mấy tháng khiến cho ngươi cảm động. Nếu ngươi trước gặp được nàng khẳng định sẽ bị nàng cảm động mà ta Ngữ Dung khẽ thở dài một tiếng hiện tại ngẫm lại ta trước kia đối với ngươi thật là tối không tốt một cái. Nghe nói như thế, Lý Nham trong lòng một trận vui mừng, Ngữ Dung đối hắn có thể nói là hoàn toàn cải biến. Thế nhưng hội bởi vì lúc ban đầu lạnh lùng mà ấy nấy, thuyết minh hiện tại lòng của nàng Lý nàng đã muốn là phi thường trọng yếu. Đừng choáng váng, ta lúc ấy đối với ngươi cũng không hảo, ta còn là nam nhân đâu, cũng là ngươi lão công đâu, đều không có hống ngươi thương ngươi. Chẳng lẽ còn là trách ngươi sao? Là tối trọng yếu là hiện tại chúng ta lẫn nhau hiểu nhau, là trọng yếu hơn là chúng ta về sau hội lẫn nhau yêu nhau. Nói nơi này, Lý Nham tự nhiên thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng. Ân Ngữ Dung ngoan ngoãn tựa vào của nàng trong lòng, cảm giác này hắn nhiệt độ cơ thể lắng nghe hắn tim đập. Nhiều cấp điểm thời gian cấp nàng đi. Nàng còn tưởng rằng ngươi là ta tìm đến giả mạo lão bà muốn làm cho hắn tin tưởng chúng ta quan hệ, liền cần đối một chút thời gian. Lòng của nàng cảnh yếu chuyển quá loan đến cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần ngươi không cần ăn giấm chua, người ta đều thích ta nhiều như vậy năm ăn bất quá đến nhà. Ngữ Dung trên cơ bản nhận hắn cách nói đây là nàng giữa chưa liền lo lắng đến vấn đề. Hơn 10 năm cảm tình nếu có thể lập tức buông tha cho nàng còn có thể khinh thường đâu. Nàng cũng sợ làm cho nóng nảy, làm cho Kiều Huyễn Vi làm ra cực đoan chuyện tình đến. Chính là như bây giờ nàng là có thể nhận mối tình đầu, sao nào có dễ dàng như vậy thay thế, là tối trọng yếu là có thể chỉ nam nhân cuối cùng nữ nhân. Ha ha, thích nhiều như vậy năm. Ngươi ra mặt thực hậu, trước kia ngươi không phải nói nàng hoan là còn trẻ thời điểm ngươi hơn nữa mấy năm nay hắn trong lòng ảo tưởng của ngươi hình tượng sao? Hiện tại ngươi khả vị tất có thể hấp dẫn thành thục, nàng Ngữ Dung lấy thoải mái ngữ khí nói. Phải không? Kia hiện tại ta thực sao có thể hấp dẫn ngươi có thể? Lý Nham ở nàng cái chán hôn một cái. Ta là không có biện pháp mỗi ngày với ngươi sinh hoạt tại cùng nhau, chỉ có thể đâu cái tiếp xúc đến ngươi này một người nam nhân hiểu được lựa chọn sao? Chỉ có thể xem như lâu ngày sinh tình. Cùng hắn càng ngày càng thổ lộ tình cảm, Ngữ Dung cũng không có như vậy câu nệ. Ngay cả cá nhân cảm tình quả thật là vì ở chung mấy nguyệt sau công tác thượng nàng quản hắn gặp được đột phát sự tình, hắn bảo hộ nàng thường xuyên qua lại lâu ngày sinh tình. Cùng Hải Phu loại này ngày lâu sinh tình lại có một chút bất đồng. Nghe nói như thế, Lý Nham tự nhiên nghĩ tới điểm này, ngẫm lại kết hôn đều một năm hai người lại còn không có đột phá cuối cùng hàng rào, hiện tại xem như tốt lắm một lần cơ hội đi. Mọi người ở một cái ổ chăn không chủ động điểm vẫn là trông cậy vào Ngữ Dung như vậy cô gái cởi sạch bách hiến thân sao? Nghĩ đến Ngữ Dung cởi sạch bách, Lý Nham lược có một chút tâm dương, cố ý để sát vào nàng bên thai thấp giọng cười nói lâu ngày sinh tình sao? Đối với chúng ta ra vẻ còn chưa từng có ngày qua đâu. Ngữ Dung bên người thật không có người dám cùng nàng nói như vậy lời thô tục, thế cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ một chút mới phản ứng lại đây, nàng cố ý cường điệu ngày hàm nghĩa nhất thời, trong lúc đó tim đập ra tốc, hai gò má phi hồng, hô hấp cũng dồn dập một chút. Vì che giấu nàng việc thấp giọng nói ngươi thế nhưng nói thô khẩu. Hát vợ chồng hai cái giường đệ này tự không biết tìm cái giống thay thế, trong lúc đó điều này sao có thể tính thô khẩu đâu. Hơn nữa tương đối mà nói đã muốn thực hàm xúc rất văn hóa. Trực tiếp nhất cái gì người khẳng định càng thêm không tiếp thụ được, nói xoa xoa cái quyển quyển hương tiêu cái ba nhạc cái gì người càng nghe không hiểu. Liên ngươi tư tưởng không thuần khiết chưa từng có người dám như vậy cùng Ngữ Dung thảo luận này đó, mặc dù Lý Nham che giấu lần đầu nghe được nàng có điểm ngượng ngùng nhưng rốt cuộc cũng là thừa nhận ưu thế ở hắn trước mặt chính là rụt rè cũng không có quá mức bài xích. Nghĩ rằng cái gì xoa xoa cái quyển quyển hương tiêu cái tam nhạc thật đúng là không hiểu đâu. Của nàng phản ứng làm cho Lý Nham chiếm được cổ vũ tiếp tục nói ta đây cho ngươi nói thuần khiết chuyện xưa nhìn ngươi có nghe hay không không hiểu. Có nhất nam đối nhất nữ nói ta là sự hòa ngươi là giữa trưa. Xong rồi. Ngữ Dung có điểm không nói gì ta là sự hòa ngươi là giữa trưa này tính cái gì chuyện xưa. Ta là sự hòa ngươi là giữa trưa. Sự hòa ngày giữa trưa. Nghe được Lý Nham cười xấu xa, Ngữ Dung khẽ gắt một ngụm liên hệ đến phía trước cường điệu ngày nhất thời hiểu được trong đó giấu giếm hàm nghĩa. Kia đổi một cái có nhất nam đối nhất nữ nói ta là thanh minh ngươi là hà đồ. Phi lý hô định lại là cái gì không tốt. Ngữ Dung lần này chưa cùng nói chính là ở trong lòng mặc niệm thanh minh. Hà đồ. Ta là thanh minh ngươi là hà đồ. Thanh minh thượng hà đồ. Nghe được thanh minh thượng hà đồ không cần càng sâu nhập giải thích, Ngữ Dung cũng có thể suy một ra ba, chỉ có thể không nói gì nói ngươi nha quả thực là tiết độc cổ điện văn hóa. Hắc hắc. Chỉ có thể nói hắn tự bác đại tinh thầm. Lý Nham tiếp theo có càng nàng giảng thuật ngày triệu hương lưu sinh tử yên ban ngày xiêm ý tận trở cổ từ tân giải. Nhân đối với gì thực vật đều có một cái nhận quá trình, lần đầu tiên luôn mất tự nhiên nhiều vài lần thành thói quen, vừa mới bắt đầu một cái lâu ngày sinh tình khiến cho Ngữ Dung cảm thấy có nói thô khẩu chi ngại, đợi cho Lý Nham nhất chúng thơ cổ giảng thuật xuống dưới đã muốn bị hun đúc nhìn thấy có trách hay không. Nam nữ trong lúc đó này nhạc hòa thuận vui vẻ trao đổi về ngày chuyện xưa lạnh nhạt cũng là hoành lạc gần trái tim, mà Ngữ Dung cũng không phải đứa ngốc đương nhiên có thể lĩnh ngộ đến Lý Nham lời ngầm. Nói đến để hắn đã nghĩ phải làm sử lúa thanh minh làm cho nàng làm giữa chưa hà đồ. Biết này một tầng ý tứ sau, Ngữ Dung ở bởi vì một trận đã ở nàng giảng thuật hoàn chuyện xưa sau nhỏ giọng hỏi đi ra ngươi là không phải muốn xử hòa ngày giữa trưa. Đơn giản một câu bị nàng nói đứt quãng nhất là nói đến ngày tự khi của nàng thanh âm không tự chủ được trở nên càng thấp trong lòng cũng có một tia cảm giác khác thường này quả thực chính là đang hỏi ngươi là không phải muốn ngày ta trời ạ. Ta như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng cảm thấy chính mình đêm nay có điểm không biết xấu hổ không tao. Lý Nham cũng là hơi hơi chấn động nàng rốt cục nghĩ thông suốt sao. Rốt cục nước chảy thành sông sao. Đương nhiên xử hòa là phi thường nguyện ý người nào cái gì giữa trưa. Chính là giữa chưa thật sự chuẩn bản tốt lắm sao? Hắn cũng nhỏ giọng ở nàng bên thai nói. Nói xong sau thuận tiện ở nàng vành thai thượng khẽ hôn một cái. Chính là lần này làm cho Ngữ Dung hơi hơi run run một chút, nàng có điểm run run nhỏ giọng nói giữa chưa không hiểu ở trung cực cuộc thi tiền có hay không sơ cấp giáo trình. Trung cực cuộc thi, sơ cấp giáo trình. Nghe nói như thế Lý Nham vui vẻ. Ngữ Dung ý tứ đã muốn thực hiểu được nàng đối nam nữ việc không có kinh nghiệm đúng là vẫn còn thực khẩn trương muốn từng bước một đến. Hắn ở nàng bên thai thổi thổi nhiệt khí nhẹ giọng nhỉ non đại niên lần đầu chúng ta đến thượng đẳng nhất khóa. Ngữ Dung đã muốn bất cứ giá nào không có nói thêm nữa chờ hắn sơ cấp giáo trình. Phương diện này Lý Nham không phải chuyên gia giáo thụ ít nhất cũng là cái năng thủ hoàn toàn có thể đè nén xuống chính mình dục vọng không đến mức kích động dưới bá vương ngạnh tượng cung linh tinh lưu lại không tốt ấn tượng. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân là cảm tính động vật, các nàng không ngại nam nhân muốn trên giường, các nàng để ý là nam nhân thầm nghĩ muốn lên giường. Hình dung đồng dạng sự tình các nàng thích là có chứa yêu cái kia từ đó là tốt nhất hình dung. Lý Nham biết yếu từng bước một đến trước hết làm cho nàng mở ra nội tâm. Hiện tại bất quá là cố lấy dũng khí bắt đầu phải muốn cho nàng cảm nhận được yêu, cảm nhận được khoái hoạt tài năng phát ra từ nội tâm cam tâm tình nguyện chuẩn bị tốt. Cho nên hắn bắt đầu cũng thực dụng tâm thực, còn thật sự là hai người từng có nhiều lần hôn. Hôn là cao đến lòng của nữ nhân phi tập kính. Theo ngoài miệng hôn nồng nhiệt còn có hắn hai tay ở sau lưng khẽ vuốt an ủi ngữ dung nhân khẩn trương mà cứng ngắc thân thể mềm mại bắt đầu dần dần trầm tĩnh lại trở nên mềm yếu trở nên mẫn cảm cùng thoải mái. Ở tận tình thấp hôn sau Lý Nham thủ bắt đầu từ phía sau lưng chậm rãi đến bên hông ở nàng thích đứng sau ở tiến nhập nội y bên trong chậm rãi leo lên đến bộ ngực sữa. Nhất thời gian phát hiện một cái bên ngoài trạng hướng ngữ dung lúc này đầy thế nhưng không có đội bờ dạ. Mấy ngày nay buổi tối hai người đều là tách ra chăn ai hắn cũng không có gặp mặt nàng không biết là thứ nhất vãn sau nàng vốn không có ở đeo vẫn là hôm nay buổi tối nàng đặc biệt chuẩn bị. Nếu sao có cuối cùng phòng hộ nàng đương nhiên càng thêm cẩn thận che chở. Ở ngữ dung tiếp nhận rồi bàn tay to sau bắt đầu làm cho nàng ngưỡng nằm sau đó hắn hôn theo cổ bắt đầu đi xuống môi cách nội y bận rộn đứng lên. Mặt trên đã không có Lý Nham môi tiêu âm ngữ dung chỉ cảm thấy chính mình hô hấp thanh âm lớn hơn nữa còn phải áp lực không phát ra rên rỉ điều này làm cho nàng không thể không khi thì nhắm chặt khi thì khẽ cắn môi thủ cũng không biết để chỗ nào Lý Hảo hoặc là cầm lấy chân hoặc cầm lấy Lý Nham cánh tay. Quy 1 chương 248, Trượt tuyết tràng. Tuy rằng chính là cảm thụ một chút sơ cấp giáo trình chính là thể nghiệm Lý Nham âu yếm nhưng đối với Trương Ngữ Dung mà nói đã muốn là rất lớn đột phá. Mà thân là một cái bình thường trưởng thành nữ tử như thế thể nghiệm cũng gây cho nàng mỗi ta thể sắc và tinh thần biến hóa. Tỷ như nói lần đầu buổi sáng lên thời điểm rõ ràng hơn một phần tiểu diễm động lòng người ưu như bị tới quá nụ hoa nhi bình thường. Mà Lý Nham đồng chí còn lại là thể nghiệm định lực đại khảo nghiệm. Tuy rằng là nhân ở trong bóng tối nhưng thân mật âu yếm ngữ dung thân thể đối với hắn kích thích không thể vị không lớn nhưng hắn lại tất khống chế được chính mình càng tiến thêm một bước dài để tránh thương tổn hoặc là kinh hách đến nàng. Bất quá đối với hắn mà nói cũng có thể xem như chưa từng chính xác đã sơ sụ. Vốn điều Huyễn Vi mời Trương Ngữ Dung cùng đi trượt tuyết bọn họ đều nghĩ đến bất quá là nói mà thôi. Đây chính là tình địch thân phận giáp mặt nói điểm hữu hảo trường hợp nói thực bình thường ai muốn ý chân chính cùng nhau ngoạn nhi xấu hổ. Làm cho bọn họ không nghĩ tới là buổi sáng đến qua bữa sáng sau. Chính cân nhắc đi nơi nào đùa thời điểm tiểu Huyễn Vi đã qua đến đây tỏ vẻ nàng là lái xe lại đây dẫn bọn hắn cùng đi một cái trượt tuyết tràng. Lý Nham cũng tưởng muốn dẫn Ngữ Dung tận lực thả lỏng một chút chờ trở về sau nàng liền vừa muốn một đầu chui vào công tác bên trong đi. Cho nên ở nàng cũng có ý sau lập tức đồng ý này đề nghị ba người cùng nhau ly khai. Tiêu Huyễn Vi chính mình lái xe lại đây mang theo bọn họ hai cái xuất phát ở trên đường giải thích một chút muốn đi địa phương. Là thật muốn đi một cái chính quy trượt tuyết tràng mà không phải tùy tiện tìm một chỗ ngọn nhi. Mục đích là bản thị hạ hạt một cái huyện nội một ngọn núi thượng. Nơi đó mấy năm trước kiến tạo một cái trượt tuyết làng du lịch đầu tư pha đại môn quy khiến cho cũng có thể. Trừ bỏ phụ cận huyện thị người địa phương sẽ đi ngoạn ở ngoài cũng có rất nhiều phía nam lại đây trượt tuyết nghỉ phép nhân. Nghe Tiểu Huyễn Vi giới thiệu nhiều năm không có trở về Lý Nham tựa như một cái ngoại hương nhân giống nhau một chút cũng không có nghe nói qua này trượt tuyết tràng. Mà trước kia trung học thời điểm cũng không có đi qua rất xa địa phương lần này hoàn toàn yếu Tiểu Huyễn Vi làm dẫn đường. Mở một cái nhiều giờ xe rốt cục đi tới hẻo lánh vùng núi trượt tuyết làng du lịch. Ở trắng phao phao tuyết lý xuất hiện một tòa làng du lịch dựa vào mà kiến tương đối ấm áp thoải mái một chút. Ở trong này trừ bỏ chủ đánh kinh doanh trượt tuyết phụ trợ tiếp tế tiếp viện căn cứ ngoại đó là nguyên bộ khách sạn phương tiện làm cho đường xa mà đến phần đất bên ngoài du khách có thể không có hậu cố chi ưu an tâm du ngoạn. Tiêu Huyễn Sáu đỉnh Hảo Phong sau đó mang theo bọn họ đi qua lại giới thiệu một chút chúng ta đi ra nơi này bọn họ làng du lịch ở đỉnh núi cũng có nhất giới căn cứ bất quá so với nơi này không thể dừng chân. Lái xe trong lời nói cũng có thể theo bên kia đi lên có một cái quốc lộ chính là nhiều xa một chút hơn nữa như vậy thời tiết lái xe phản sơn cũng không phải xe đến xe mê hoặc đoạn đường an toàn phương diện chẳng phải tin cậy. Người bình thường vẫn là ở trong này dừng xe sau đó làm xe cắp đi lên. Tiến vào trượt tuyết tràng nghỉ phép khu là không cần vé vào cửa. Bãi đỗ xe miễn phí mở ra nhưng lại có ai cố ý chạy tới nơi này cọ dừng xe đâu. Đến đều là người tiêu thụ. Tiến vào bên trong các phương diện đều là cần tiêu phí không mua xe cắp phiếu muốn đi lên trượt tuyết đều không được. Nếu có dũng khí đi bộ hiện lên đi trong lời nói tin tưởng cũng sẽ không có nhân ngăn trở. Hôm nay là đại niên lần đầu ở nơi này du khách không tính rất nhiều phụ cận huyện thị tới rồi cũng có một ít người trẻ tuổi nói tóm lại du khách vẫn là có một chút nhưng tương đối cho lớn như vậy một cái nơi sân mà nói sẽ không tính nhiều lắm. Bọn họ ba cái buổi tối phải đi về không cần ở trong này trụ khách sạn nhưng trượt tuyết phục là muốn hiện mua còn có ván trượt tuyết cái gì cũng muốn thuê một bộ. Tiêu Huyễn Vi đã tới nơi này nàng quen thuộc mang theo hai người đi trước. Ở chọn lựa trượt tuyết phục ván trượt tuyết thời điểm Trương Ngữ Dung tuy rằng không phải thường xuyên trượt tuyết nhưng trước kia cũng cùng người nhà đi qua Nhật Bản Thụy Sĩ chờ trượt tuyết vẫn là hiểu biết một chút Lý Nham còn lại là hoàn toàn không hiểu này cũng làm cho các nàng hai cái có điểm ngoài ý muốn đành phải cười giúp hắn tham khảo. Ở đi phòng thay quần áo phía trước Tiểu Huyễn Vi nhắc nhở một chút Lý Nham lo lắng đến hội xuất giao vấn đề trước tiên bắt tay cơ cái chìa khóa linh tinh vật cứng đặt ở tủ quần áo lý để tránh thương đến chính mình. Lý Nham thay quần áo thời điểm cũng có chút xuyễn hư không nghĩ tới hơn 10 năm không trở về lao ra thế nhưng muốn làm ra lớn như vậy một cái trượt tuyết chẳng coi như là mở một người công nghị phép thắng địa đi. Bất quá nơi này không phải quanh năm tuyết động cũng chính là nghiêm bắt đầu vào mùa đông xuân mấy tháng sinh ý. Đổi hảo phong thủy trượt tuyết phục trượt tuyết dày sau Lý Nham chờ các nàng hai cái đi ra. Hắn quần áo là các nàng hỗ trợ chọn là một bộ màu lam mà các nàng hai cái một cái là đạm màu vàng một cái là phấn hồng sắc. Làm hai cái mỹ nữ đi ra đến thời điểm mặc dù là xem thói quen Lý Nham đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hoa! Hai vị mỹ nữ thay đổi một cái địa phương khẳng định sẽ có rất nhiều người đến gần các ngươi. Lý Nham hay nói dơ nói. Trương Ngữ Dung chính là nở nụ cười một chút Kiều Huyễn Vi càng quen thuộc một chút đồng dạng hay nói dỡn nói hiện tại không phải là có người đến gần sao. Muốn hay không để ý ngươi đâu. thiết ta là hộ hoa sứ giả đâu. Vừa nói cười, Kiều Huyền Bá mang theo bọn họ hướng Lãm Ngàn tự nhiên các nàng hai cái hấp dẫn duyên đồ sở hữu nam tính mục có tử nham này hộ hoa sứ giả đương nhiên là bị người không nhìn. Đi ra bên ngoài lập tức cảm thấy lạnh rất nhiều. Bất quá ăn hàm ngư không sợ khát muốn hưởng thụ trượt tuyết lạc thú đương nhiên cũng không thể tránh cho rét lạnh. Xe cắp chỗ làm cho tiến đến trượt tuyết du khách tập trung có vẻ nhiều người không ít. Tiểu Huyền Bá chính giới thiệu tọa xe cắp đi lên đại khái yếu bao lâu thời điểm có nhân gọi lại nàng. Tiểu Kiều, thật là ngươi sao? Một cái mặc y phục hàng ngày nam nhân đến bọn họ bên cạnh có điểm kích động nhìn Tiểu Huyền Vi. Lý Nham đánh giá một chút đây là một cái cùng hắn không sai biệt lắm cùng tuổi nam tử xem ra là ở nơi này công tác. Tiểu Kiều này xưng hô hắn đều không có như vậy kêu lên bao gồm bọn họ này đó trung học đồng học cũng liền ngày hôm qua nghe cha mẹ kêu lên. Người kia là ai a? Đại học đồng học. Kia nam nhân thực kích động thoát cái bao tay yếu cùng Tiểu Huyền Vi nắm lượng khởi Lý Nham cùng Trương Ngữ Dung. Tiểu Huyền Vi còn lại là ý bảo chính mình cầm trượt tuyết kỹ không có thân thủ. Tiểu Kiều a ta đều đại kiều lão kiều. Tự giễu một câu Kiều Huyền kích lại cho bọn hắn giới thiệu đứng lên Triệu Nhất Bằng đại học thời điểm đồng hương đồng học đây là ta trung học đồng học Lý Nham đây là hắn lão bà. Lý Nham là nam không sao cả Trương Ngữ Dung là nữ nàng sẽ không liền hướng bọn họ vị tất có hứng thú nhận thức nhân giới thiệu. Nga nhĩ hảo các ngươi hảo. Triệu Nhất Bằng hướng bọn họ tiếp đón một chút sau đó lại nhìn Kiều Huyền Vi nhiệt tình nói đại niên ngày đầu các ngươi liền đi ra trượt tuyết sao? Tiêu Hảo Ban cười nói ngươi xem chúng ta chuẩn bị không phải trượt tuyết chẳng lẽ là đến thiêu nương à? Triệu Nhất Bằng hơi chút có điểm xấu hổ sau đó lại nhiệt tình nói ngươi muốn tới trượt tuyết sớm nói thôi. Thông chi một tiếng ta sẽ cho ngươi an bài hảo hảo. Ta hiện tại ở trong này công tác là cái tiểu chủ nhiệm bao nhiêu có thể cho các ngươi một ít ăn liền. Đúng vậy vài đông không liên hệ ta cũng không biết ngươi chừng nào thì tới nơi này công tác. Tiêu Huyền Vi có lệ một chút muốn nói phương tiện nơi này lại không có đến kín người hết chỗ bộ muốn nói tỉnh tiền bọn họ cũng không để ý điểm này. Triệu Nhất Bằng tắc không giống lắm tuy rằng tự xưng tiểu chủ nhiệm nhưng ngôn ngữ trong vẫn là rất có một chút tự hào hơn nữa vì triển lộ một chút thân phận bất đồng nhất định phải bọn họ đi theo đi qua chân ngang. Lý Nham ba cái dở khóc dở cười tuy rằng mọi người đều tập trung lại đây xếp hàng tọa xe cấp khá vậy không cần phải chờ lâu lắm này còn cần chen ngang sao. Nhưng Triệu Nhất Bằng nhiệt tình làm cho bọn họ không thể không đi theo đi qua nếu không trong lời nói nhiều ồn ào trong chốc lát càng nhiều nhân nhìn về phía bọn họ. Không cần mua phiếu ngoạn vui vẻ điểm A. Triệu Nhất Bằng theo nhân viên công tác nơi đó lấy qua ba cái bài làm cho bọn họ treo lên hào phóng tỏ vẻ hắn đã muốn làm cho bọn họ miễn xe cấp phí. Bởi vì xếp hàng du khách rất nhiều bất mãn nhìn bọn họ ba người vì tránh cho mọi người ánh mắt còn có Triệu Nhất Bằng tiếp tục tiếng huyên náo đành phải trước chen ngang thượng xe các ba người ngồi ở một cái Lý Nham cùng Trương Ngữ Dung tọa một bên Kiều Huyền Vi tọa đối diện không phải rất lớn không gian mọi người đầu gối đều phải đỉnh cùng một chỗ. Đây là mấy năm trước gặp cho nên đều là loại này phong bế có thể xe dạ đạ xe cấp cao thấp thời điểm có thể không cần bị gió thổi như vậy vất vả. Ở hẹp hòi trong không gian mặt đối mặt ngồi cũng không nói chuyện trong lời nói không khí có điểm nặng nề Kiều Huyền Vi chủ động mở đề tài này bài tử là vì xác định du khách dùng thượng xe cấp tiền chia bài tử để cho thời điểm thì tại thượng xe cấp tiền thu hồi bài tử. Nếu chậm phát hiện không giống nhân sổ tác hội an sắp xếp nhân siêu tầm để tránh có nhân ngoại ý linh tinh. Nghe lời của nàng Lý Nham nhưng không có để ý trong lòng tưởng là vừa mới cái kia Triệu Nhất Bằng người nọ có điểm cùng nhiệt ánh mắt dần dần thuyết minh đối nàng rất có ái mộ chi tâm mà không phải làm như bình thường đồng hương đồng học. Vừa rồi nhiệt tình không thể nghi ngờ cũng là vì lấy lòng Tiểu Huyền Vi. Hắn rất muốn hỏi một chút Triệu Nhất Bằng tình huống nhưng lại cảm thấy này tựa hồ là ghen biểu hiện hơn nữa ngữ dung còn tại bên người đâu cũng sẽ không liền mở miệng. Theo xe cấp hướng về phía trước di động bọn họ cũng xuyên thấu qua thủy tinh đi xuống xem nhìn tuyết trắng trắng như tuyết chỉ pha sơn cốc ở dưới mặt di động tới. Này xe cấp mắc có điểm cao gặp được sơn cốc tứ hãm địa phương hơn nữa có vẻ cao một chút. Thế cho nên ngữ dung hay nói giỡn nói may mắn là như vậy. Nếu mở ra thức đem chân nhẹ nhàng trong lời nói nhìn đến như vậy cao ta khả năng có điểm sợ hãi. Tiểu Huyền Vi an ủi nói không có việc gì đây trải qua nghiêm khắc nghiệm chứng quá. Mấy năm nay cũng không có nghe nói qua gặp chuyện không may chúng ta xem như người địa phương nếu có gặp chuyện không may quá mặc dù áp chế đến không thượng tin tức cũng khẳng định hội truyền ra đến. Lý Nham cũng an ủi một câu liền cùng tọa thang máy giống nhau cố nhiên có gặp chuyện không may nhưng kỷ luật phi thường. Ấn ta hiểu được. Trương Ngữ Dung đáp ứng rồi một tiếng. Hình như là vì châm chọc một chút Lý Nham cùng Tiểu Huyền Vi dường như bọn họ vừa mới vừa nói xong hành tẩu đến nửa đường xe cấp thế nhưng ngừng lại cứ như vậy đứng ở giữa không trung bên trong. Quy 1 chương 249, trượt tuyết bị nốt. Xe cấp đột nhiên đứng ở giữa không trung bên trong loại này thượng lại không thể đi lên hạ lại sượng mặt thượng không thiên hạ không cảm giác quả thật làm cho người ta kinh hoàng nhất là bởi vì này loại tình huống cực nhỏ gặp bình thường đều là cùng với sự cố tai nạn phát sinh cho nên lập tức làm cho xe cấp thượng hành khách đều kêu sợ hãi lên. Nhất là võng hào phía dưới khoảng cách có vẻ cao một chút lại lo lắng hội ngã chết. Lý Nham bọn họ tam động tuy rằng đều là chấn định người sẽ không bởi vì này nho nhỏ ngoài ý muốn mà kêu sợ hãi nhưng đang nói loại chuyện này liền đã xảy ra cũng là làm cho bọn họ có điểm kinh ngạc. Không có việc gì khả năng chính là xuất hiện một chút tiểu trục trặc. Lý Nham ôm nữ dong, an ủi một câu. Nữ dong cố gắng trở về nàng nhất động tiểu mỉm cười tuy rằng nàng vẫn là có vẻ chấn định nhưng muốn nói không có một chút lo lắng đó là giả. Nàng rốt cuộc cũng là nữ nhân gặp được nguy hiểm chuyện tình vẫn là hội khẩn trương. Bình thường nàng có đại tướng phong độ là vì sở hữu hết thảy đều là có thể thông qua bình thường thủ đoạn đến đối mặt cho dù là công ty gặp được nguy cơ cũng là ở có thể khống chế trong phạm vi hoặc là nói còn có không gian cấp nàng đi bộ cứu. Khả hiện tại là nhân ở giữa không trung nếu dây thừng gãy đinh ốc bóc ra cái gì cho dù nàng tái bình tĩnh lại có thể làm này cũng là bất lực chuyện tình. Không cần lo lắng mặc dù là đình điện hoặc là gia trục chặt cũng nhiều nhất chờ chúng ta tạm dừng trong chốc lát bình thường sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Tin tưởng ta. Tiêu Huyền Vi là kiến trúc thiết kế sư tuy rằng không có thiết kế quá xe cấp nhưng nói ra trong lời nói tại đây cái trạng huống hạ tổng hội làm cho người ta cảm thấy có vẻ dựa vào phổ. Vừa rồi bọn họ hai cái an ủi nàng hiện tại lại là bọn họ hai cái an ủi nàng làm cho Trương Ngữ Dung cảm thấy chính mình hình như là trói buộc giống nhau việc nói ta không sao chính là có điểm kinh ngạc mà thôi. ta là sợ độ cao này lại là đóng cửa môn, cho dù nhiều chờ một lát nhi tạm thời cũng sẽ không đặc biệt lãnh, ta không sợ. Lý Nham nhìn một chút Kiều Huyễn Vi tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi làm cho ta có mang điện thoại thượng. Các ngươi có hay không mang a? Nếu dẫn theo di động có thể đánh cho ngươi cái kia tiểu chủ nhiệm bằng hữu hỏi một chút chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không có việc gì có thể cho hắn đốc xúc một chút thôi. Kiều Huyễn Vi liếc trắng mắt, ta mang di động gì chứ? Chính là này nửa ngày công phu lại không đến mức có cái gì đặc biệt trọng yếu điện thoại yếu tiếp. Vạn nhất xuất giao khái thương chính mình liền tính không ra. Không cần phiền phải đi. Muốn nói ta hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả, chúng ta kiên nhẫn chờ một lát nhi thì tốt rồi. Trương Ngữ Dung vừa mới nói xong hạ xe cấp cũng đã tiếp tục thúc đẩy trước sau này hắn xe cấp thượng hành khách. Cũng thu đình chỉ hoán giận. Rất nhanh mọi người đều quên này trong chốc lát tiểu nhạc đệm ven đường xem sơn thượng cảnh tuyết nhìn triền núi sơn cốc núi đá sơn thụ đều bao trùm tuyết động cảnh đẹp. Ngữ Dung tắc có điểm cảm thán cùng tiếc nuối, nếu mang theo tương kỳ trong lời nói trên cao nhìn xuống quay chụp ảnh chụp hẳn là hội so với trên đất bằng quay chụp có khác một phen cảnh tượng đi. Bất quá nàng cũng chỉ là tiếc nuối một chút, nếu thật sự có tương kỳ trong lời nói cũng là không có phương tiện mang theo trên người. Đến đỉnh núi trước sau xuống dưới trẻ tuổi mọi người đều hưng phấn lao ra đi. Bọn họ vài cái đến là không có cấp bởi vì buổi sáng xuất môn lái xe lại đây, hơn nữa sơn hạ xe cấp đi tìm thời gian hiện tại đã muốn mau 12 điểm. Bọn họ đều không có ăn cơm trưa tại đây dạng rét lạnh đỉnh núi trượt tuyết chẳng còn có trượt tuyết cần thể năng không bổ sung một chút năng lượng đối thân thể cũng là có ảnh hưởng. Lý Nham đương nhiên là không sao cả, tái ác liệt hoàn cảnh hắn đều thừa nhận được nhưng không thể làm cho các nàng hai cái nữ hải tử đông lạnh bị đói. Cho nên ở Kiều Huyễn Vi dẫn đường hạ bọn họ trước đi tới sơn thượng tiếp tế tiếp việc điểm. Nơi này có ván trượt tuyết phục cái bao tay khăn quàng cổ mũ chờ vật phẩm bán cũng có ăn đông tây nhà ăn. Mọi người trước tùy tiện ăn một cái cơm chưa hết lên điểm nước ấm cà phê. Trong lúc hai người hướng Lý Nham giảng thuật một ít trượt tuyết lý luận tri thức. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi đủ, ba người tiến nhập trượt tuyết chàng lo lắng đến Lý Nham này tân thủ không có đi độ dốc phập phòng địa phương ở một mảnh tương đối rộng lớn bằng phẳng địa phương giúp đỡ Lý Nham cố định giày sau đó dạy hắn trượt tuyết. Trường hợp này bình thường đều là nam mang theo giáo nữ, hiện tại Lý Nham trái lại hai cái mỹ nữ quay chung quanh dạy hắn làm cho không ít người cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá lỗi nặng họp hàng năm cố ý lại đây nơi này, đều là thật sự muốn trượt tuyết ở bọn họ không có phần khai phía trước, mặc dù có nhân hâm mộ Lý Nham khải du hai cái mỹ nữ cũng chỉ là rất xa khinh thường quan khán một chút cũng không có nhân lại đây bọn họ trước mặt trang bức. Lý Nham là loại người nào? Trải qua tàn khốc luyện đặc thù nhân tài không chỉ có là lái xe rất nhiều phương tiện giao thông đều đã khai, thân thể phối hợp năng lực lại không gì sánh kịp. Chính là bởi vì trượt tuyết đối với sát thủ mà nói không có gì tác dụng vốn không có đặc thù luyện qua, mà mấy năm nay cũng không có gặp được quá thế nào thứ nhiệm vụ là muốn ở tuyết sơn thượng trượt tuyết chàng chấp hành, nếu thật sự có cần trong lời nói hắn trước tiên hoa một đoạn thời gian học tập luyện một chút cũng không phải rất khó chuyện tình. Cho nên mặc dù hôm nay chính là tân học hắn nắm giữ tốc độ cũng là rất nhanh, chính là một trận ngốc mà bắt đầu có thể chậm rãi hoặc hữu mô hữu dạng làm cho một ít không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh hận không thể hắn nhiều suất té ngã nhân thực thất vọng. Đang đùa một giờ sau Lý Nham nắm giữ cơ bản kỹ xảo cũng không có xuất giao cũng xem hơn người khác kỹ xảo. Thế này mới hiểu được Kiều Hỷ Vị cùng Trương Ngữ Dung cũng chỉ là trước kia học quá lướt qua mà thôi, so với hắn này sơ học giả lợi hại mà thôi, cũng không phải tinh thông trượt tuyết cao thủ, cho nên ở hắn tiến độ đổi kịp một chút sau mọi người chênh lệch cũng không quá lớn, này nhạc hòa thuận vui vẻ học tập luyện tập hoạt. Trên thực tế hôm nay tới nơi này trượt tuyết tuy rằng không có hướng Lý Nham như vậy vừa mới tiếp xúc đến nhưng rất nhiều đều là trình độ bình thường sơ học giả cao thủ chân chính cũng không có vài cái cao thủ cũng sẽ không theo chân bọn họ ở sơ học giả trượt tuyết nói chơi. Cùng phần đông trình độ bình thường nhân ở một khối khu vực lý rèn luyện hoạt kỳ thật dễ dàng thả lỏng bởi vì nhìn đến người khác trình độ cũng không động áp lực liền nhỏ nhưng đồng thời lại dễ dàng xuất giao bởi vì mọi người trình độ cũng không động cho nên chính mình khả năng hội đánh ngã người khác cũng tùy thời khả năng bị người khác đánh ngã. Lý Nham khống chế cân bằng chờ cũng không sai mặc dù hoạt chậm một chút khuyết thiếu kỹ xảo nhưng vẫn là có vẻ vững vàng. Nhưng bọn hắn là ba người cùng nhau trên cơ bản là hình thành một cái vòng nhỏ hẹp đến đùa. Kia bị người khác va chạm đến cơ hội sẽ lớn. Bọn họ vài cái đều có bởi vì né tránh người khác mà xuất giao kinh nghiệm đến sau lại ngọt lâu. Có chút nhân mệt mỏi liền càng thêm dễ dàng sai lầm làm lỗi. Cũng có nhân trượt tuyết hưng phấn kính trôi qua. Bắt đầu nghĩ ở trong đám người tìm nữ hài tử ăn bớt. Không phải Minh Mục Trương Đảm là cái loại này cố ý đánh lên đến sau đó làm bộ như luôn cuống tay chân đem nhân ôm lấy có thể ôm nữ hài tử cùng nhau chẳng sợ xuất nhất giao cũng không cái gọi là thậm chí có cơ hội ở xuất giao thời điểm. Thân thượng một chút sở thượng một phen. Thẳng thắn nói như vậy băng thiên tuyết địa hoàn cảnh cách quần áo lăn ôm ở cùng nhau thân một chút sờ một chút kỳ thật cũng không sẽ có bao nhiêu cảm giác nhưng đối với muốn tìm niềm vui người đến nói như vậy công chúng trường hợp có thể chính đại quang minh phi lễ người khác bạn gái đương nhiên sẽ có mãnh liệt kích thích tâm lý là tâm lý thượng hưng phấn cảm quấy phá làm cho bọn họ bắt đầu hành động. Đạm màu vàng phấn hồng sắc trượt tuyết phục Trương Ngữ Dung cùng Kiều Huyễn Vi hiểu điệu dáng người tuyệt mỹ dung nhan vốn khiến cho rất nhiều người xa xem bắt đầu có như vậy hành động sau nhất là có người ở có cô gái trên người thành công ngoài ý muốn. Đánh ngã sau liền có nhiều nhân cố ý hướng bọn họ ba cái vòng nhỏ hẹp phạm vi chàng lại đây hướng các nàng hai động tiểu trên người chàng còn có người nóng lòng muốn thử chờ xem hiệu quả. Thân là hộ hoa sứ giả đồng dạng cũng hiểu được này đó nam nhân về điểm này đáng khinh tâm Lý Nham phát hiện không thích hợp chi. Bác Thủy cố ý chặn lại ở bọn họ còn không có chàng lại đây điểm tiền liền tỉnh đồ họ hắn một đại nam nhân chạm vào nhau vốn không có ý tứ gì chàng tới được thường thường là có kinh vô hiểm vừa mới. Tránh được nhưng vẫn là ở bọn họ phụ cận tìm kiếm cơ hội. Đang đùa đi xuống Tiểu Huyễn Vi cùng Trương Ngữ Dung cũng phát hiện không thích hợp nhưng đây là công chúng trường hợp mọi người đều tại đây một khối khu vực luyện tập ngoạn muốn nói bọn họ cố ý gây chuyện cũng là chứng cứ không đủ. Thế nào? Nếu không chúng ta đổi cái địa phương đi. Nơi này ra vẻ rất tế một chút. Ba người dừng lại nghỉ ngơi thời điểm Tiểu Huyễn Vi thích hợp đề nghị. Trương Ngữ Dung tắc nhìn về phía Lý Nham làm cho hắn quyết định. Lý Nham tuy rằng là tân học nhưng là trên cơ bản có thể cùng được với các nàng hai cái tiết tấu, giờ phút này lại hiểu được Kiều Huyễn Huy mục đích không phải yếu khiêu chiến khó khăn mà là tránh đi này đó ong bướm. Liên cười nói tốt có hai vị mỹ nữ lao sư cháo ta còn sợ bất thành. Ở trong lòng hắn, tắc bao nhiêu có điểm tiếc nuối nếu thay đổi này hắn trường hợp hắn đều phải làm cho này cố ý chẳng tới được tên một chút nếm mùi đau khổ. Khả Chưa Tuyết hắn mới vong học không phải cường hạng không thể tùy thích những người đó nhất nhất làm đủ. Chúng ta đây hướng bên kia đi thôi. Chính là hoạt chậm một chút. Trương Ngữ Dung cũng là nóng lòng muốn thử tại đây một mảnh nàng cũng chẳng miệng. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát ba người bắt đầu chậm rãi trượt rời đi này Chưa Tuyết nói. Chính là nghỉ ngơi trong lời nói này có mục đích các nam nhân. Vẫn là có kiên nhẫn tiếp tục mà chờ. Nhưng nhìn đến bọn họ không có gặp tiếp tục trở về đùa ý tứ mà là phải rời khỏi khu vực này nhất thời hiểu được là muốn yếu tránh đi bọn họ. Chỉ có kẻ yếu mới trốn tránh. Bọn họ tức sự chữ nhân biểu hiện ở có mấy cái nhân xem ra không thể nghi ngờ là kẻ yếu hành vi này cũng làm cho bọn họ cảm thấy càng cường đại rồi. Hơn nữa vừa mới qua lại mấy lần đều không có tiếp cận đến Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyễn Vi chính là vài lần thiếu chút nữa cùng Lý Nham thân mật tiếp xúc ký làm cho bọn họ điếu nổi lên khẩu vị lại làm cho bọn họ có chút buồn bực. Mắt thấy ba người nếu rời đi nơi này đến ít người Chưa Tuyết nói còn muốn yếu lấy đồng dạng phương thức thấu đi qua liền có vẻ cố ý hơn nữa cũng dễ dàng làm tránh. Cho nên ở bọn họ còn không có hoạt đi ra ngoài có mấy cái nhân cho nhau trao đổi một chút bắt đầu ra tốc sự trượt sau đó bốn người hướng bọn họ ba cái phương hướng vọt lại đây. Phía trước bọn họ đều là lấy ngoại ý muốn phương thức làm một mình lúc này đây là muốn chế tạo quần thể ngoại ý muốn giả bộ bốn người ở tỉ thí bộ dáng cùng đi đến nói sẽ không sợ Lý Nham đổ lên đây hắn chỉ có thể chặn lại được một người mà khác hai người còn có thể tiếp tục gục mỹ nữ nếu các nàng né tránh thành công còn có một cái ở phía sau bộ thượng gục. Ba bước liên hoàn tổng hội thành công gục một cái đi. Đối bọn họ mà nói đã muốn không chỉ có là kích thích tìm niềm vui mà là hạng nhất khiêu chiến hoàn thành mới có một cái khả nhạc trong lời nói để không có hoàn thành trong lời nói cảm giác là đâu tái tử chuyện tình. Bọn họ ý đồ không chỉ có là Lý Nham ba người những người khác đều rõ ràng phát giác rất nhiều người đều dừng lại xem náo nhiệt. Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyễn Vi muốn né tránh nhưng là không gian cũng không phải rất lớn bọn họ bốn người hướng lại đây muốn toàn bộ tránh đi không dễ dàng. Lý Nham là hai chân cố định một khối ván trượt tuyết hắn cũng ý thức được chính mình một người muốn ngăn chặn bọn họ bốn là không có khả năng hơn nữa hắn hiện tại cũng là chịu hạn không tiện. Nhưng bọn hắn hành vi đã muốn chọc giận hắn. Mẹ nó làm cho lão tử lảng tránh các ngươi đã muốn là dễ dàng tha thứ cực hạn ngươi còn muốn yếu tiếp tục đến quấy rầy của ta nữ nhân. Tuy rằng không đến mức giết bọn họ nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Lý Nham kỹ thuật cố nhiên không thể làm được một cái ngăn chặn chặn lại đến bọn họ bốn người nhưng thuần túy muốn làm phá hư trong lời nói cũng là có khả năng. Hắn không có né tránh cũng không có ra gì che giấu trực tiếp hướng trong đó một người ti đụng phải đi qua. Người kia nhiệm vụ chính là cuốn lấy Lý Nham. Nhìn hắn hướng lại đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cũng về phía trước chàng đi qua. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới là sắp chạm vào nhau thời điểm Lý Nham cũng là hai tay bắt được hắn trước ngực quần áo sau đó thuận thế kén một chút hoành quăng đi ra ngoài. Thoáng chốc trong lúc đó đồng thời lướt qua đến mặt khác hai người có một đã bị ảnh hưởng khẩn trương không xong một cái trực tiếp bị vải ra đi nhân cấp chàng trung hai người cùng nhau sườn bay ra đi mấy thước ngã ở tuyết lý kích khởi một mảnh bông tuyết. Mà không bị chàng trung cái kia lại bị đồng dạng không thể ổn định Lý Nham cấp ngã xuống đánh đổ cùng nhau. Lý Nham ở ván trượt tuyết thượng không thể giống bình thường giống nhau hoạt động tự nhiên hắn thành công vải ra đi một người chính mình cũng trọng tâm không xong. Nhưng hắn lại lợi dụng tốt lắm tùy ý ngã xuống đi đem một cái cũng bắt lấy liên lụy ngã sấp xuống thượng. Vốn bốn người đội ngũ nhất thời liền còn lại mặt sau một cái hậu bị đội viên mắt thấy ngã trên mặt đất hai luồng trường hợp làm sao còn có tâm tình gục mỹ nữ á thẩm nghĩ yếu dừng lại nhìn xem tình huống. Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyễn Vi yếu tránh đi bốn người cố ý vây đổ không dễ dàng yếu tránh đi một người sẽ không khó khăn. Mà Lý Nham ở ngã sắp xuống sau cũng không có nhiều dừng lại đến không trung hai chân đong đưa mang theo ván trượt tuyết ở bị hắn đánh đổ người kia trên đầu đụng phải một chút làm cho muốn đứng lên người kia lại ngã xuống đất ôm đầu. Hắn đứng lên sau nhìn thượng rầm gì người có lướt qua đi chỗ đó hai người bên người muốn bổ thượng một chút giáo. Bất quá kia hai người cũng không phải là lạp rồi ngã xuống đi. Một cái thật lớn lực đánh vào tạp phi một cái bị nhân văng ra chàng người chạm vào nhau sau tái té rất thượng mặc dù không có trọng thương một thân đau đớn là tránh không được. Lúc này vẫn là một đoàn ngay cả đứng lên tâm đều không có. Vừa mới có thể dùng không cẩn thận đến giải thích hiện tại tái tiếp tục đánh rắn dập đầu liền rất rõ ràng. Ở Lý Nham chần chờ một chút Tiểu Huyễn Vi đã muốn cùng kêu lên Trương Ngữ Dung lại đây sau đó kéo hắn một chút làm cho hắn chạy nhanh đi. Bọn họ còn có bằng hữu đã khởi đến chúng ta hội chịu thiệt. Nghe được nàng nói như vậy Lý Nham lo lắng đến các nàng hai cái nữ hải tử cảm thụ không có tiếp tục đi xuống một tay lôi kéo một cái ba người đi phía trước đi vòng quanh. Cái kia hậu bị dẫn xuống dưới cùng với còn có người khác mới phản ứng lại đây lướt qua nhìn ba người kia chẳng hướng. Đối với không biết bọn họ nhân thấy bọn họ hại nhân bất thành phản hại mình cũng đều may mắn thay nhạc họa tâm tư. Rời đi sơ học giả Chưa Tuyết nói Tiểu Huyễn Vi mang theo tiếp tục đi phía trước ba người không có dừng lại nàng giống như sợ có nhân hội đuổi theo tìm bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tuy rằng nàng cùng Lý Nham coi như là người địa phương, nhưng cùng này huyện người địa phương so sánh với lại có điểm phần đất bên ngoài. Ai biết những người này là cái gì thân phận? Nói không chừng chính là phụ cận hương trấn lại đây bùa đâu. Lý Nham lôi kéo Ngữ Dung đi theo Kiều Huyễn Vi mặt sau qua một trận hồi đầu xem đã muốn đem bỏ ra một khoảng cách. Hắn gọi một tiếng Huyễn Vi không cần đi rồi đi. Chúng ta ngay tại này phụ cận tốt lắm. Nơi này không có người đến quấy rầy các ngươi. Ngươi vừa mới là cố ý chàng phiên ba người. Bọn họ đứng lên sau hội từ bỏ ý đồ sao? Không nghĩ bị người ta một đám người đuổi giết lại đây liền chạy nhanh né tránh đi. Kiều Huyễn Vi không có đỉnh tiếp tục đi phía trước đi vòng quanh. Một đám người đuổi giết lại đây. Lý Nham dở khóc dở cười ta không giết bọn họ cái phiến giáp bất lưu cho dù tốt còn dám đuổi giết ta. Huyễn Vi nói có đạo lý chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Trương Ngữ Dung cũng khuyên nhủ, Lý Nham nhún nhún vai nghe các ngươi, chúng ta đây liền trận đấu nhìn xem ai nhanh hơn. Hắn đương nhiên biết không khả năng thật sự đuổi giết đánh nhau trong lời nói hắn một người cũng không sợ. nhưng kể từ đó khẳng định ảnh hưởng mọi người đùa tâm tình hội làm hại các nàng hai cái lo lắng hai hùng, cho nên lựa chọn cùng các nàng cùng nhau tiếp tục đi phía trước. Ba người càng hoạt càng xa, trải qua triền núi cây cối chờ cách trở đã muốn nhìn không tới bắt đầu kia giới sơ học giả Trượt Tuyết nói cũng không có nhìn thấy có nhân truy. Nay một mảnh cũng chỉ còn lại bọn họ ba người, thế nào xuất giao thế nào ngốc đều chính là chính mình nhạc chính mình cười, các nàng hai cái cũng càng thêm phóng khai ba người ngoạn bất diệt nhạc hồ. Còn gia nhập đôi người tuyết ném tuyết này đó Trương Ngữ Dung mới trước đây không có chơi đùa trò chơi. Đợi cho sau lại ngoạn mệt mỏi nị Lý Nham còn mơ hồ nghe được đỉnh núi căn cứ đại loa ở truyền phát tin ra đi ô làm cho du khách chuẩn bị xuống núi rời đi. Có bạo phong tuyết mùa tới. Thời gian cũng không sớm ba người bắt đầu trở về đi. Nữ hải tử đối với đường luôn chẳng phải mẫn cảm này lại là băng thiên tuyết địa trắng xóa một mảnh không có rõ ràng tham chiếu vật. Chỉ có thể có cái đại khái phương hướng muốn tìm kiếm đến thời điểm Trượt Tuyết dấu vết cũng tựa hồ bị phong mặt bình. Bất quá Lý Nham một đường lại đây liền chú ý tới vấn đề này hắn sẽ không lầm phương hướng. Chính là đến thời điểm rất nhiều đều là thuận pha lướt qua đến hiện tại yếu nguyên phương hướng trở về sẽ cố hết sức nhiều lắm. Mất hảo đại kính đợi cho bọn họ trở lại đỉnh núi Trượt Tuyết chàng căn cứ thời điểm đã muốn không ai. Hoa, ta nhìn thấy mỹ nữ đi quang. Lạnh như thế địa phương cười lạnh nói càng cảm thấy lạnh. Các nàng hai cái đều lười phản ứng vội vã chạy tới xuống núi xe cấp địa phương. Phát hiện ngay cả xe cấp đều đã muốn ngừng đủ thấy bọn họ trở về chậm trễ bao nhiêu công phu người khác thật sự đều đi hết. Đợi cho bọn họ cởi bỏ giày chạy đến xe cấp thượng lạc chỗ nhìn thấy khống chế trong phòng mặt còn có một người trách nhiệm. Đợi cho bọn họ đem phía dưới cấp bài đệ đi lên thời điểm. Người kia mặt không chút thay đổi thu sẽ chờ các ngươi còn muốn cho các ngươi một mình khai một chuyến. Thật có lôi không mang di động không mang biểu chúng ta cũng không lưu ý mau trời tối hơn nữa đi được xa trở về rất vất vả một chút. Tiểu Huyễn Vi giải thích một chút. Lý Nham muốn nói chúng ta là người tiêu thụ còn dùng nhìn mặt hắn sắc còn cùng hắn giải thích gì chứ. Nhưng nhất tưởng đi lên thời điểm. Là cái kia Triệu Nhất Bằng miễn phí chiêu đãi mà xe cắp là lên xe thời điểm mua phiếu chính là cao thấp cùng nhau lúc này thật đúng là khó mà nói. Sớm biết rằng thật sự không cần hắn miễn phí. Ba người cầm ván Trượt Tuyết thượng xe cắp bên trong đem cửa mang theo. Ở xác định bọn họ đã muốn ngồi xong sau người kia thúc đẩy xe cắp. Có lẽ là vì đã sớm chờ không kiên nhẫn có lẽ là vì cuối cùng nhất ban đưa đi xuống sẽ không sự cũng trên cơ bản không có việc gì. Mở ra sau hắn đã đi xuống ban quan môn ly khai đi trước đỉnh núi căn cứ trong điểm. Lý Nham ba người coi như là tận hứng đã trở lại ở xe cấp thượng cũng trò chuyện hôm nay tình huống bởi vì một đường gấp trở về mặc dù toàn thân dính không ít tuyết cũng không có cảm thấy lạnh cảm giác. Các ngươi nói vừa rồi đám kia nhân có thể hay không ở dưới mặt chờ chúng ta a? Tiêu Huyễn Vi nhớ tới buổi chiều cùng phát sinh xung đột những người đó. Lý Nham cười nói có lẽ đi, cũng vừa mới ngay tại nơi này chờ tìm chúng ta không có tìm được, đã cho ta nhóm sợ đi trước. Trương Ngữ Dung suy nghĩ một chút khuyên nhủ nếu thật sự ở dưới mặt đừng tìm bọn họ xung đột đã nói là ngoài ý muốn đánh lên bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng. Ở làng du lịch có bảo an bọn họ không dám sảng bậy. Sau khi ra ngoài ngươi lái xe đi nhanh một chút thì tốt rồi. Đi. Nghe lời ngươi đại niên ngày đầu theo chân bọn họ không chấp nhận. Tâm tình vừa lúc thời điểm Tiểu Hiển Vi cũng không tưởng thảo luận như vậy ảnh hưởng tâm tình chuyện tình liền chuyển hướng nói chờ chúng ta trở về trong nhà khẳng định đang chờ ăn cơm chiều. Đúng vậy hơn nữa di động ở lại chữ vật quý lý không biết có hay không gọi điện thoại đâu. Ngữ Dung cũng mới nhớ tới đến hôm nay lần đầu nói không chừng mẫu thân hoặc là này hắn thân thích hội gọi điện thoại lại đây. Ở Tam Động. Nhân nói chuyện phía bên trong xe cắp chậm rãi xuống. Này tuy rằng là phong bế xe cắp nhưng là không kín ở không trung trải qua thời điểm vẫn là có gió lạnh có nhập. Đã muốn là trạng vạng bình thường dưới tình huống đều đã bắt đầu hạ nhiệt độ hơn nữa lại có bạo phong tuyết lại đây độ ấm càng thấp. Bọn họ phía trước gấp trở về thời điểm trên người có điểm ấm áp hiện tại ngồi ở lạnh như băng ghế thượng yên tĩnh rất nhanh liền cảm giác được lạnh. Lạnh đi. Lý Nham đem Ngữ Dung ôm chính là như vậy cách Trượt Tuyết phục cũng cho không bao nhiêu thực tế ấm áp chính là tâm lý thượng ấm áp. Ngữ Dung xa xa đầu hoàn hảo ta còn không có như vậy yếu ớt. Không phải nói ngươi yếu ớt chính là ngươi là phía nam nhân không thói quen như vậy thời tiết đi. Tiêu Huyễn Vi vẫn là ngồi ở bọn họ đối diện có điểm hâm mộ bị Lý Nham ôm Trương Ngữ Dung ai Lý Nham đợi lát nữa nhi ngươi lái xe đi. Đều lười lái xe thật muốn đi xuống sau lập tức có thể phao một cái nước cấm tắm. Đây là làng du lịch khách sạn khách phòng tăng giá trị tài sản mỹ lực chỗ. Ngoan mệt mỏi lạnh như băng xuống dưới lập tức trở về phòng phao cái nước cấm tắm ký có thể giảm bớt cảm mạo cơ hội lại phi thường vui sướng chuyện tình. Đương nhiên theo bọn họ giữa chưa ăn cơm chưa đến xem nơi này phòng giới tuyệt đối sẽ không so với nội thành 5 sao cấp khách sạn tiện nghi. Lý Nham nghe được Tiểu Huyễn Vi đề nghị lại nhìn một chút Trương Ngữ Dung nàng tuy rằng không nói gì thêm nhưng là có điểm ý động. Liên đề nghị nói bằng không chúng ta trước khai cái phòng nghỉ ngơi một chút, hoặc là trực tiếp đi tắm rửa nơi này khẳng định có tang lấy tắm rửa. Không quan hệ đợi lát nữa nhi ta lái xe nhanh lên trở về đi. Hắn thật sự đề nghị đi ra hai người lập tức đều nói quên đi một cái là cảm thấy lãng phí không tất yếu tái một cái là thời gian không quá đủ trở về hội có vẻ chậm. Còn có chính là các nàng cũng nghe nói qua. Khách sạn tang lấy tắm rửa cái gì ngành thường thường đều là nhằm vào nam khách hàng không phải thích hợp các nàng đi địa phương. Dù sao chỉ trong chốc lát về nhà cũng là giống nhau. Lý Nham cũng là thật sự cảm thấy đề nghị có thể làm về nhà trong lời nói hắn ra là không có buồn tắm lớn chỉ có thể tắm vòi sen. Hơn nữa trở về còn muốn một đoạn thời gian đến lúc đó khả năng thân thể hội rất lạnh. Đang nói xe cắp rát chi vang sau đó lại đứng ở không trung. Ba người hai mặt nhìn nhau. Lên núi thời điểm. Có rất nhiều nhân làm bạn mọi người đều đứng ở không trung cũng vốn không có cái gì phải sợ. Hiện tại lại chỉ có bọn họ ba người tọa xe cắp phía sau xảy ra vấn đề cảm giác sẽ không giống nhau. Muốn làm đi sao? Lại đỉnh. Tiêu Huyễn Vi nhìn xung quanh một chút bên ngoài phòng trừng mới đi đến một nửa bộ dáng. Quên đi khả năng giống đi lên thời điểm giống nhau bọn họ mỗi lần đều phải tạm dừng một chút đi chờ một lát nhi hẳn là thì tốt rồi. Trương Ngữ Dung an ủi một câu. Tiêu Huyễn Vi có điểm nhụt chí nhìn xem mặt trên nhìn xem phía dưới nôn nóng chờ. Kể từ đó bọn họ mới động. Đều không có nói chuyện phiếm hứng thú tâm tư đều ở xe cắp đỉnh chỉ mặt trên mà làm trở lại làm cho thời gian quá càng chậm. Đợi 2 phút cảm giác lên núi thời điểm cũng liền ngừng lâu như vậy, bộ dáng Tiểu Huyền Vi nhịn không được đẩy ra môn, sau đó đối với bên ngoài kêu lớn lên uy: "Có hay không nhân? Chúng ta còn tại mặt trên, cẩn thận một chút." Lý Nham giữ nàng lại cánh tay này, giống cái dương giống nhau xe cấp tòa vốn có vẻ so với mở ra thức càng an toàn nhưng mở ra môn trong lời nói liền nguy hiểm. "Ngươi kêu đi, ngươi cổ họng tổng hội so với ta lớn một chút đi." Tiểu Huyền Vi buồn bực ngồi trở lại đi. Lý Nham thanh thanh cổ họng tới cửa mở ra, bất quá hắn là bả đầu tìm hiểu đi có cách hướng tính đối với sơn hạ kêu xe cấp đường. Mặt trên còn có người, nhưng là rất nhanh hắn liền âm thầm kêu khổ. Mở ra môn thăm dò đi ra mới phát hiện đến chạm vạng. Gió núi đã muốn rất lớn hơn nữa bạo phong tuyết lại đây bên ngoài đều là quát phong thanh âm. Hắn trong lời nói khả năng sẽ bị tin đồn xa hơn nhưng càng khả năng bị phong cách trở thổi tán bị gào thét tiếng động che giấu. Hắn lại hô 2 tiếng sau đó lùi về thân thể sẽ dạ đạ môn an ủi nói yên tâm đi. Mặc dù bọn họ không có nghe đến nhân không có đi xuống bọn họ cũng sẽ biết. Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyền Vi lần lượt cười khổ các nàng đều là người thông minh, Lý Nham nghĩ đến chuyện tình các nàng đã ở gió lạnh quán vào thời điểm nghĩ tới hơn nữa Lý Nham mặt sau kêu rõ ràng không có như vậy có tin tưởng chính là ứng phó hô 2 tiếng. Sẽ không là mặt trên cái kia tên cố ý chỉnh chung chúng ta đi. Tiểu Huyền bá nhíu mày hay là hắn nhóm cao thấp không có cầu thông hảo phía dưới nhân nghĩ đến đi xong rồi liền đình chỉ xe cáp. Mà lên mặt nhân lại đã cho ta nhóm đã muốn đến đem chúng ta quên ở nơi này liền phiền toái. Lý Nham cũng âm thầm phân tích lên theo lý luận đi lên nói Tiểu Huyền kích thích lo lắng không phải không có khả năng. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ hạng nhất thành thục kỹ thuật thường thường là bởi vì phạm sai lầm so với máy móc nhiều. Xe cấp trục chặt dừng lại khả năng xa so với bởi vì sơ sẩy thiếu. Bất quá buổi sáng đi lên thời điểm xe cấp cũng đỉnh quá 2 lần sẽ không là ngẫu nhiên kết hợp đứng lên xem cũng có thể là vong hảo đụng phải trục chặt. Đang đang đi chúng ta trước không cần chính mình dọa chính mình. Phía dưới nhân nếu phát hiện có trục chặt khẳng định so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Các nàng hai cái không có phủ nói cái gì nhưng tâm tình không thể nghi ngờ hạ không ít. Không có nói nữa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh phía dưới bên ngoài chờ mong xe cấp có thể một lần nữa thúc đẩy. Khả lần lượt xem lại lần lượt thất vọng, mà bạo phong tuyết đánh úp lại sơn gian trạm vạng hắt so với trong thành thị nhanh hơn. Vừa mới còn cảm thấy ánh sáng giống nhau chính là trong chốc lát sau mà bắt đầu hôn ám xuống dưới. Thiên ám giống nhau theo thượng chụp xuống đến mãnh liệt áp lực kích thích các nàng tin tưởng mà theo môn phùng thổi vào đến gió lạnh tắc làm cho các nàng cảm giác càng ngày càng lạnh. Có hơn 10 phần chung đi. Nếu phát hiện trong lời nói sớm hẳn là phát hiện nếu có vấn đề còn tại giải quyết cũng có thể hội nói cho chúng ta biết một tiếng đi. Tiêu Huyền Vi mang theo cái bao tay hai tay trà sát động cổ cũng rụt đứng lên rõ ràng so với vừa rồi lạnh hơn. Lý Nham thăm dò xuống phía dưới mặt nhìn xung quanh một chút khoảng cách mặt ít nhất có hơn 10 thước khoảng cách. Theo hiện tại ánh sáng không phải tốt lắm đến xem cũng vô pháp xác định có hay không đại tuyết đôi. Mà này trượt tuyết chàng buổi tối là không ra phong tròn nên xe cắp ven đường cũng không có đăng chiếu dọi nếu yếu đi xuống trong lời nói phải thừa dịp thiên toàn hắc tiền nghĩ biện pháp thu phục. Mà hiện tại đến xem thiên hắc tốc độ rất nhanh. Sẽ không lưu cho bọn họ nhiều lắm thời gian. Các ngươi cũng không là hơn 10 tuổi tiểu cô nương cũng không cần ta quá nhiều an ủi. Ta phỏng chừng có thể là mặt trên nhân thu được chúng ta bài sau đã muốn ghi lại số liệu sau đó chưa từng có nhiều giao cho đã đi xuống ban. Phía dưới nhân khả năng cũng vong hảo giao ban hoặc vội vã tan tầm nhìn đến không ai liền đem còn mở ra xe cắp ngừng âm kém dương sai đem chúng ta vây ở chỗ này. Bọn họ nhân khả năng đã muốn ly khai. Nghe được Lý Nham nói như vậy Tiểu Huyền Vi cùng Trương Ngữ Dung hai người đều như mày. Hiện tại không phải hay nói giỡn thời điểm chúng ta vẫn là kiên nhẫn một chút đi. Ngữ Dung thở dài nàng cũng hiểu được có này khả năng nhưng không thể diệt chính mình cùng mọi người hy vọng. Tiểu Huyền Vi tắc ngây người một chút nếu thật là như vậy làm sao bây giờ. Chúng ta hiện tại đối với bên ngoài kêu đỉnh núi sơn hạ đều nghe không thấy. Chẳng lẽ yếu tại đây mặt trên đợi cho ngày mai. Nàng nở nụ cười khổ đêm nay thượng kia có thể đông chết. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Nham có điểm ảo nào nói đều do ta cho các ngươi đừng mang di động nếu không trong lời nói ít nhất chúng ta còn có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ. Này không trách ngươi ngươi cũng là vì chúng ta hảo ai có thể nghĩ đến xảy ra như vậy chuyện đâu. Trương Ngữ Dung lôi kéo tay nàng an ủi nói. Lý Nham chưa cùng các nàng cùng nhau mình an ủi hoặc là hối hận mà là bình tĩnh nói chúng ta không thể ở chỗ này chờ đến hướng đông. Nhiệt độ không khí chỉ biết càng ngày càng thấp chúng ta buổi chiều vận động còn không có vấn đề hiện tại ngồi ở chỗ này. Điểm ấy quần áo liền chịu đựng không được lâu như vậy. Phải yếu đi xuống. Ta trước hết nghĩ biện pháp đi xuống đến sơn hạ làm cho bọn họ một lần nữa khởi động xe cáp. Hắn trong lời nói đem hai người hoảng sợ đi xuống. Điều này sao đi xuống? Cao như vậy. Trương Ngữ Dung càng giống nhau sợ hắn lập tức nhảy xuống đi dường như khẩn trương kéo hắn lại cánh tay. Kiên quyết nói không được. Rất nguy hiểm mặc dù là chờ cũng như vậy không thể mạo hiểm. Ta không sao chỉ có thể tính có điểm mạo hiểm tổng quá 3 người ở trong này bất đắc dĩ chờ đi. Lý Nham an ủi nói hắn ánh mắt đã muốn ở bên ngoài ơn tác. Trương Ngữ Dung do dự một chút đem ván trượt tuyết đổ lên một bên sau đó đem Tiểu Huyền Vi kéo lại đây làm cho nàng ngồi ở Lý Nham mặt khác một bên sau đó nàng cũng rời một chút làm cho 3 người tê cùng một chỗ. Chờ khả năng phải chờ tới ngày mai khả năng đợi lát nữa vài phần chung liền không. Tuy rằng lãnh nhưng không mở ra môn trong lời nói chúng ta vẫn là hội so với bên ngoài hảo một chút 3 người tê cùng một chỗ sưởi ấm hẳn là có thể kiên trì trụ. Người đi xuống trong lời nói liền nhất định sẽ có nguy hiểm. Tiểu Huyền Vi cũng kiên quyết nói Ngữ Dung nói có đạo lý chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Đúng rồi buổi sáng gặp được cái kia Triệu Nhất Bằng tuy rằng là cùng hương đồng học nhưng ở đại học thời điểm liền luôn luôn tại truy ta đã lâu đều không có liên hệ gặp qua hắn hôm nay nhìn thấy ta các ngươi cũng thấy được hắn nhiệt tình lấy hắn tính cách ta phòng trường hắn vẫn là hội gọi điện thoại cho ta. Nếu liên hệ không hơn ta nói không chừng sẽ hỏi một chút nói vậy chúng ta còn có hy vọng. Nghe được nàng thế nhưng đem hy vọng ký thác cấp một cái buổi sáng gặp qua căn bản không biết bọn họ hiện tại bị nhốt nơi này nhân Lý Nham thực bất đắc dĩ hắn rất muốn nói liên hệ không hơn người Triệu Nhất Bằng sẽ không nghĩ đến ngươi đi rồi lại cố ý tránh đi hắn sao. Nhưng hắn lúc này không nghĩ tiếp tục đả kích Tiểu Huyền Vi thích hy vọng. Có động tiểu tình huống phải thuyết minh một chút. Lý Nham vươn tay đem tả hữu tệ hắn Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyền Ban ôm chặt. Chúng ta buổi chiều đã muốn ở tuyết lý chơi vài mấy giờ, tiêu hao đại lượng nhiệt lượng. Ở không bổ sung năng lượng hạ chúng ta kháng đông lạnh năng lực hội so với bình thường càng thấp. Vạn nhất phải chờ tới ngày mai trong lời nói mặc dù có thể khiêng đi qua cũng khả năng hội đông lạnh phá hư. Tái nhất giới nhân thể các hạng cơ năng cùng thân thể khí quan đều đã bị độ ấm ảnh hưởng. Giống cứng ngắc cảm giác chính là tối rõ ràng. Nếu chính mình nghĩ biện pháp đi xuống trong lời nói hiện tại ta còn có thể bảo trì một cái tốt hơn trạng thái chờ lâu sau khả năng linh hoạt nhanh nhẹn nhảy đánh lực phản ứng năng lực đều đã thật to không bằng hơn nữa thiên đen sau cũng khó lấy thấy rõ ràng. Chờ hoàn toàn tuyệt vọng chịu không nổi tái rời đi ta thành công cơ hội so với hiện tại thấp. Thay lời khác nói đồng dạng là mạo hiểm hiện tại không có gì nguy hiểm chờ càng lâu càng nguy hiểm. Trương Ngữ Dung là công ty tổng tài Kiều Huyễn Ban là kiến trúc thiết kế sư này đó Lý Trí Đông Tây đổi lại văn phòng Lý ngồi có thể lo lắng càng thêm kể lại nhưng tại đây dạng trong hoàn cảnh tái Lý Trí nữ nhân đều đã mất đi bình tĩnh. Nghe được Lý Nham trong lời nói các nàng trong lòng thực hiểu được hắn nói không phải không có đạo lý. Bây giờ còn không đến nửa giờ chúng ta còn có hy vọng đợi lát nữa trong chốc lát đi. Chúng ta đều biết nói ngươi không muốn chúng ta đã bị thương tổn ngươi cũng có thể biết chúng ta đồng dạng cũng không nguyện ý nhìn đến ngươi có nguy hiểm. Đợi lát nữa trong chốc lát đi. Tiểu Huyễn Vi cầu xin nói. Trương Ngữ Dung đồng dạng gật đầu tán thành các nàng đều sợ nhìn đến Lý Nham đi xuống sau té gây chân như vậy đi lại đi không được động lại không động đậy nằm ở tuyết thượng càng hội trực tiếp đông chết. Quy 1 chương 250, càng khó phương pháp. Đối với các nàng hai cái lo lắng Lý Nham cũng không thể trực tiếp không nhìn đáp ứng rồi các nàng đề nghị tiếp tục chờ trong chốc lát. Đến vừa rồi bọn họ thương lượng thời điểm đã muốn rất lạnh sau mỗi một phân mỗi một giây đều quá không thoải mái chỉ cảm thấy thời gian quá phi thường thong thả. Độ ấm càng ngày càng thấp bên ngoài cũng càng ngày càng ấm hơn nữa thiên hắc tốc độ rất nhanh mọi người cũng không có càng nhiều trong lời nói chính là gắt gao tựa vào cùng nhau giống chim cánh cụt giống nhau sưởi ấm. Lại đợi một trận phòng trừng theo bị nhốt ở mặt trên đến bây giờ hẳn là đã muốn có nửa giờ. Nay ở bình thường là rất nhanh sẽ đi qua một đoạn thời gian hiện tại lại giống như đã muốn nhịn ban ngày bình thường. Lý Nham là nam nhân lại từng là chịu quá nghiêm khắc khốc luyện nhân vô luận thể năng vẫn là kháng hàn năng lực đều phải so với các nàng hai cái cường. Mà hiện tại lại là hắn một người ở bên trong các nàng hai cái ở hai bên dựa vào hắn tương đối dưới hay là hắn càng ấm áp ba người vất vả trình độ cũng lấy hắn thấp nhất. Trong khoảng thời gian này mọi người tuy rằng không nói gì thêm nói lấy tận lực tiết kiệm năng lượng. Nhưng Lý Nham trong đầu một chút cũng không có đình chỉ quá tư duy hắn đã muốn đem nhìn ra dưới ở các loại điều kiện ở trong đầu mặt phân tích rất nhiều biến tìm kiếm một cái tương đối dựa vào phổ một chút chạy trốn đường. Lúc này hắn lại sâu sắc phát giác một vấn đề Ngữ Dung cùng Huyễn Vi hai cái tựa hồ đều có điểm mất tự nhiên chân không phải động một chút. Chợt nhìn như hồ là vì rất lãnh quan hệ có điểm chết lặng muốn hoạt động. Nhưng Lý Nham căn cứ tự thân tình huống đoán rằng các nàng là quá mắc, vệ sinh. Bọn họ từ giữa ngọ cơm nước xong sau ngay tại chữa tuyết tràng loạn. Trượt tuyết tràng đương nhiên là có thiết lập vê đút cờ ở đỉnh núi tiếp tế tiếp viện điểm cửa hàng nhà ăn gần ở xe cắp vừa rồi đi lên địa phương còn có này hắn một ít nhân càng nhiều địa phương đều có vê đút cờ. Nhưng tương đối góc thiên địa phương vốn không có vê đút cờ. Bọn họ ba cái rời đi sơ học giả trượt tuyết nói sau lại càng đi càng thiên cuối cùng đùa địa phương cũng không có vê đút cờ. Nếu đều là nam nhân trong lời nói. Đương nhiên liền không sao cả trực tiếp đúc có cây bảo vệ môi trường lại thấp than không sợ đông lạnh tiểu di di trong lời nói là thực phương tiện chuyện tình. Khả Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyễn Ban ở đương nhiên không có khả năng chỉ chuyện như vậy. Cho nên mặc dù hơi có liền ý mọi người cũng đều là chịu đựng ngượng ngùng nói ra. Nguyên bản chuẩn bị là ở trở về thời điểm trước vê đút cờ. Khả hôm nay bọn họ không có lưu ý thời gian nghe được ra đi ô trở về thời điểm mọi người đều đi rồi cái kia thời điểm lo lắng có hay không xe cắp đi xuống cũng không có tâm tư đi thượng vê đút cờ. Vốn cũng không có cái gì tọa xe cắp đi xuống cũng không dùng được bao lâu nhịn nữa lập tức đúng rồi. Ai ngờ đến sẽ ở giữa không trung bên trong dừng lại hiện tại phương tiện chính là một cái vấn đề lớn. Như vậy vấn đề các nàng ngượng ngùng nói ra khẩu Lý Nham cảm thấy không thể đợi cũng phải từ hắn mở miệng phá giải xấu hổ. Vẫn là không có một chút tin tức không thể đợi. Đợi lát nữa đi xuống chúng ta chỉ biết càng thêm phiền toái thiên mau nhìn không thấy ta đi xuống trong lời nói không chỉ có là từ nơi này nghĩ biện pháp đến phía dưới sơn thượng còn muốn xuống núi một đoạn không ngắn lộ nếu nhìn không thấy trong lời nói cũng sẽ là rất nguy hiểm chuyện tình. Hơn nữa ta hiện tại còn có phiền toái ta nước tiểu cấp mau không nín được. Nghe được Lý Nham phía trước trong lời nói các nàng hai cái đã muốn cảm thấy có đạo lý thật sự không thể đợi lát nữa rồi sau đó mặt một câu tắc có điểm xấu hổ. Các nàng biết chính mình cũng có như vậy vấn đề đoán rằng Lý Nham có phải hay không sợ các nàng xấu hổ mới cố ý nói như vậy. Kia như thế nào đi xuống? Ngữ Dung đương nhiên cũng không có làm nhàn rỗi đã ở suy tư về đi xuống biện pháp. Nếu chúng ta đem quần áo cột vào cùng nhau đủ đi xuống sao? Tiêu Huyễn Vi cũng là giống nhau ác liệt hoàn cảnh cũng không có làm cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Phía sau nàng xuất ra kiến trúc sư đối số theo mẫn cảm một mặt hoàn toàn có thể. Chúng ta trượt tuyết phục lấy hai điều tay áo mở ra vì độ rộng đại khái một thước ngũ tả hữu đi. Chính là này phòng thủy diện liêu thực hoạt muốn đánh thành bế tắc không thoát hoặc có vẻ nan khả năng ít nhất phải muốn đi một cái tay áo đi đánh chết kết. Kia mỗi kiện còn có thể còn lại một thước tả hữu. Tam kiện trong lời nói hẳn là có ba thước tả hữu. Tam điều trượt tuyết khố lấy đồng dạng thao tác phương thức dùng điệu một cái ống quần thắt không sai biệt lắm còn có thể có một thước tả hữu thêm đứng lên lại là ba thước. Tổng cộng còn có lục thước tả hữu. Nàng có chỉ phía dưới nơi này đến mặt nhìn ra độ cao không phải thực chuẩn xác nhưng phòng chừng có 4-5 tầng lầu độ cao. Bất quá đừng quên cho dù chúng ta ở tầng 5 lâu độ cao trên thực tế cũng liền 4 tầng lâu khoảng cách cho nên hẳn là ở 13 tứ tả hữu. Hiện tại chúng ta có không sai biệt lắm bát thước chỉ cần còn muốn biện pháp lộng ba thước tả hữu liền an toàn. Lý Nham một trận kinh ngạc hắn cũng lo lắng quá dùng quần áo thắt từ nơi này đi xuống khả năng tính nhưng cẩn thận suy tư đều cảm thấy khả năng không lớn ba người quần áo hẳn là không đủ buộc như vậy dài không nghĩ tới kiểu Huyễn Vi dày công tính toán thật đúng là vấn đề không lớn. Mặc dù dựa theo hiện tại tính toán lục thước tả hữu độ cao với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Ba thước. Trương Ngữ Dung nghe lời của nàng có điểm muốn làm không rõ. Tiêu Huyễn Vi cười cười, chúng ta đứng ngồi đi xuống xem, ánh mắt là ở nơi này hội so với này sống yên địa phương gia tăng một thước nhiều độ cao, khả lôi kéo dây thường đi xuống trong lời nói đến phía cuối thời điểm là có thể giảm đi nhân độ cao. Lý Nham như thế nào cũng có một thước bắt đi. Trừ bỏ cầm lấy quần áo khấu trừ 20 ly thước ít nhất còn có thể giảm bớt một thước lục. Trực tuyết phục quần áo thêm khởi không hẳn là có lục thước tả hữu tái thêm. Hán độ cao nói cách khác chúng ta phàm quang kêu một thước lục tả hữu hơn nữa 3 thước trong lời nói chính là 10 thước lục cuối cùng đến mặt độ cao khả năng cũng liền còn lại 3 thước tả hữu. 3 thước độ cao làm cho Lý Nham nhảy xuống đi trong lời nói khẳng định hội xuất nhất giao có lẽ còn có thể xuất đau. Bất quá ngữ do ngươi không cần đau lòng. Trên mặt bao nhiêu có một tầng tuyết động có thể giảm sóc một chút sẽ không xuất thành trọng thương. Trương Ngữ Dung trong lòng hiểu được Tiểu Huyễn Ba đối Lý Nham quan hệ sẽ không so với nàng kém, tuyệt đối sẽ không nhìn Lý Nham bị thương. Nghe xong sau tự đáy lòng khen Huyễn Ba ngươi tính toán thực rõ ràng. Chúng ta cởi quần áo đi. Trước mặt Lý Nham, trước mặt Trương Ngữ Dung nhiệt tình mời Tiểu Huyễn kích cùng nhau cởi quần áo này, nếu đổi lại một cái trường hợp đương nhiên là kiểu diễm chuyện tình. Khả hiện tại Lý Nham cũng không chạy nhanh ngăn lại. Chờ một chút. Lý Nham kéo lại Ngữ Dung muốn cởi quần áo thủ trượt tuyết phục có lẽ có thể thừa nhận được một người sức nặng bên trong quần áo liền khó nói. Hơn nữa hiện tại đã muốn rất lạnh các ngươi đều có điểm chịu không nổi. Nếu tái thoát quần áo thắt đợi cho chuẩn bị cho tốt sau các ngươi còn không biết đông lạnh thành bộ dáng gì nữa, mặc dù ta đi xuống sau các ngươi sẽ đem quần áo kéo lên mặc vào, cũng khó để khôi phục nhiệt độ cơ thể. Tiêu Huyễn Vi cùng Trương Ngữ Dung đều khẽ nhíu mày, các nàng đồng dạng cũng có thể nghĩ vậy dạng vấn đề. Nhưng Lý Nham nguyện ý vì mọi người mà một mình đi xuống cầu cứu các nàng không thể cái gì cũng không làm. Này chính là tốt nhất trạng huống. Ta muốn đi xuống thời điểm mặc dù đem quần áo cột vào nơi này cũng muốn mở ra môn tài năng đi xuống, như vậy hội càng thêm lãnh. Vạn nhất quần áo không chịu nổi xé rách trong lời nói ta xuất trọng một chút không sao cả, các ngươi kéo lên cũng mặc không được. Đừng quên không phải ta đến phía dưới liền an toàn, còn phải chờ ta xuống núi tìm được nhân mở ra xe cắp chờ các ngươi đi xuống mới tính an toàn. Kể từ đó mặc dù ta xuống núi phi thường thuận lợi trong lời nói khả năng nửa giờ cũng muốn làm không đến đi. Lý Nham nhân thật sự nói. Trương Ngữ Dung thở dài một hơi, Lý Nham, ta biết ngươi đã muốn có của ngươi biện pháp, ngươi nói một chút đi. Nàng phi thường rõ ràng cùng tin tưởng mặc dù là tái nguy hiểm thời điểm Lý Nham cũng không sẽ thả khí, nàng đều đã cứu nàng. Tựa như khách sạn nhân bệnh nhiệt thán bệnh độc phong tỏa thời điểm, tựa như đấu giá hội bị khủng bố phần tử xâm nhập thời điểm, như bây giờ tình huống hắn khẳng định cũng sẽ tiếp tục trở thành của nàng dựa vào. Nhưng hắn không có trước tiên là nói về đi ra, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải rất đơn giản biện pháp. Tiêu Huyễn Vi cũng nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng vừa rồi cũng tính toán quá dùng quần áo kết thành dây thường đi xuống hẳn là tốt nhất một cái biện pháp, cũng là mọi người có thể cho nhau chia sẻ một chút biện pháp. Kỳ thật cho dù lánh một chút ta cùng Ngữ Dung có thể ôm ở cùng nhau sưởi ấm cũng không nhất định còn có sự. Lý Nham ôm các nàng hai động tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Sau đó nói ta biết các ngươi không muốn ta nhất động. Nhân mạo hiểm bất quá ta cũng không nguyện ý các ngươi đã bị thương tổn, chỉ cần có thể cho các ngươi thương tổn hàng đến thấp nhất ta nguyện ý lựa chọn càng khó phương pháp. Về phần ta tái nguy hiểm chuyện tình, cũng có thể đối mặt. Hắn chỉ một chút mặt trên, đợi lát nữa nhi ta sẽ từ nơi này hiện lên đi cầm lấy dây thừng đi phía trước đi. Rất nguy hiểm. Trương Ngữ Dung hơi hơi biến sắc. Dây thừng dây thép hội đem người thủ cắt lạ. Ngươi muốn đi đến một cái có vẻ tiếp cận mặt một chút địa phương. Rất mạo hiểm. Mặc dù có vẻ kề mặt địa phương độ cao cũng khả năng có 10 thước ngươi đi xuống bán chắc chắn bị thương. Tiêu Huyễn Vi cũng không nguyện ý hắn dùng phương pháp này. Lý Nham lắc đầu, không phải tới gần mặt xe cáp. Ta là đi qua gần nhất tiếp tử. Bên trên phía dưới đều đã có cây cột. Cây cột mặt trên có cung duy hộ công nhân cao thấp dùng là cố định cây thang, cho dù không có cây thang ta cũng có thể theo cây cột đi xuống. Như vậy thực an toàn có thể đến thượng. Trương Ngữ Dung cười khổ nói, nhưng này lý đến cây cột có xa lắm không? Không có 100 cũng có mấy chục thước đi. Ngươi ở mặt trên lấy tay leo lên mấy chục thước. Còn chưa tới ngươi liền khả năng duy trì không được ngã xuống. Lý Nham cười cười đem nàng ôm lại đây hôn môi một chút, tin tưởng ta. Nghe được hắn nói như vậy, Trương Ngữ Dung đầy ngập lo lắng bỗng nhiên trong lúc đó bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, hắn người này tuy rằng lười nhác, chỉ khi nào đứng đắn đứng lên tựa hồ thật đúng là sẽ không làm cho người ta thất vọng. Phía sau nàng cũng không biết cái gì căn cứ, chính là bản năng tin tưởng hắn. Ngay sau đó Lý Nham cũng không có kiêng kỵ trước mặt Ngữ Dung hôn một bên Tiểu Huyễn Vi một chút, ngươi cũng vậy tin tưởng ta. Sau đó hắn đứng lên nắm thật chặt cái bao tay. Quan hảo môn ôm ở cùng nhau sưởi ấm, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi. Cuối cùng giao cho một tiếng, Lý Nham rút ra xe cắp cửa nhỏ giúp đỡ môn thân thể dò xét đi ra ngoài. Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyễn ban hai cái việc đi qua bắt lấy hắn chân để tránh hắn trượt chân ngã xuống. Yên tâm, ta không có việc gì, các ngươi lại đây hội bất bình hành. Lý Nham đã muốn thân thủ bắt được mặt trên, sau đó dùng chân mượn lực ở trên cửa nhất đặng một bàn tay đã muốn chộp tới trên đỉnh dây thừng. Quy 1 chương 251, ôm nhau tâm sự sợ bèn. Có cái chuyện xưa đại ý là tâm lý học gia dẫn người trải qua một cái gì đều nhìn không thấy hắc phòng, ở bị thí nghiệm nhân từng cái đều có thể thoải mái thông qua, chờ mở ra đăng quá lần thứ 2 thời điểm lại cơ hồ không ai dám quá, bởi vì bọn họ phát hiện này phòng ở kỳ thật là một cái cá sấu chìm mà thông qua đường thực hai bên đều là phi thường hung mãnh cá sấu. Hoàn cảnh quả thật có thể làm cho người ta thật lớn áp lực tâm lý, tựa như hiện tại Lý Nham giống nhau. Hắn theo xe cắp mặt trên thò người ra đi ra bắt lấy đỉnh chóp với tới mặt trên dây thừng, nếu ở bình thường làm chuyện như vậy chỉ có thể nói có điểm khó khăn sẽ không làm cho người ta khẩn trương. Khả hiện tại bởi vì Huyền ở không trung một chút không bắt lấy chân sẽ không đạp ở bình thường mà là cả người hội theo 4-5 tầng lầu cao địa phương té rất đi xuống. Bên cạnh nhìn Tiểu Huyễn Vi cùng Trương Ngữ Dung đều khẩn trương vô cùng, so với các nàng chính mình tự mình đi làm còn muốn khẩn trương. Thân thể hắn động tác lớn một chút đã nghĩ yếu chạy nhanh thân thủ giữ chặt để tránh rơi xuống. Lý Nham ở các nàng trong mắt thật giống như là ở vách núi đen thượng leo lên nhân giống nhau, không khỏi ngừng thở hết hồn. Nhân các loại cảm giác kỳ thật đều đã có một nháo giá trị. Trải qua bất đồng nháo giá trị bất đồng. Làm nháo giá trị có vẻ cao thời điểm tái trải qua nháo giá trị có vẻ thấp, trạng huống chuyện tình kích thích sẽ không hội lớn như vậy. Tỷ như nói một người đem tối khôi hài kịch tác phẩm đều xem đối với hài kịch phiến tâm lý nhau giá trị nhất tức cười điểm sẽ có vẻ cao, bình thường hài kịch phiến khó có thể làm cho hắn bật cười xem lần các loại phim kinh dị bình thường không đến nơi đến trốn, phim kinh dị cũng khẳng định dọa không đến hắn, làm quá vài năm binh sau trường học quân cũng sẽ không sẽ thả ở trong mắt. Lý Nham cũng không phải thường xuyên gặp được tình huống như vậy, thậm hỉ nhiều năm không có trải qua quá nhưng từng chịu quá càng thêm gian nan hoàn cảnh. Hiện tại cũng liền lạnh nhạt chỗ chi tuy rằng cũng không phải cùng bình giống nhau, nhưng chỉ bất quá có vẻ cẩn thận một chút mà thôi. Ở các nàng hai cái trong mắt giống như trải qua thật lâu, nhưng kỳ thật hắn là rất nhanh tựu thành công đủ ở dây thừng sau đó đem chính mình điếu ở tại không trung. Sau đó bắt đầu hai tay rất nhanh luân phiên đi phía trước leo lên đi qua. Ở thò người ra đi ra thời điểm hắn đã muốn đánh giá hai bên cây cột kia một cái càng gần. Hắn cũng lo lắng quá đem chân câu đi lên tay chân cùng sử dụng kia tương đối hội tiết kiệm một chút khí lực nhưng tốc độ phương diện cũng không hội so với hắn lấy tay mau. Phía sau hắn cần chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi qua. Ở hắn đặt lên dây thừng thời điểm dây thừng mà bắt đầu đong đưa đứng lên, điều này làm cho xe cắp bên trong ngồi hai người càng thêm kinh hoàng lên, cũng chạy nhanh đem cửa khóa kỹ sau đó xuyên thấu qua thủy tinh xem Lý Nham tình huống. Lý Nham tốc độ sẽ không so với hầu tử nhanh hơn nhưng tại đây dạng không chúng có thể có hiện tại tốc độ ở nhân bên trong đã muốn thực rất giỏi, nhưng là ở các nàng hai cái trong mắt lại vẫn là quá chậm, thủ mỗi động một chút dây thừng mỗi lay động một chút, Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyền vị kịch thích tâm cũng đi theo rung động một chút. Các nàng hy vọng là Lý Nham có thể một chút đi ra kia cây của thượng. Các nàng hai cái đều thay Lý Nham nhéo một phen hãn, tuy rằng chính là xem nhưng là giống như cũng dùng tới rất lớn kính. Hiện tại một phút đồng hồ thật giống như một năm giống nhau gian nan. Rốt cục Lý Nham ở tốc độ chậm một trận sau tới cái kia cây cột thượng kia mặt trên có cây thang, nhìn hắn thành công dọc theo cây thang hạ đến mặt hai người mới thật dài ra một hơi. Cuối cùng đem Huyền Tâm thả xuống dưới. Đến thượng sau Lý Nham huy động một chút chết lặng cánh tay sau đó nhảy bắn vài cái cảm thụ một chút thượng tuyết động trình độ sau đó đối với các nàng hai cái hô nhưng một cái ván trượt tuyết cho ta. Hắn cũng liền hôm nay một chút ngọ luyện tập thời gian nhưng đây là xuống núi ván trượt tuyết vẫn là có thể có rất mạnh để dùng. Tốt. Trương Ngữ Dung việc đem hắn ván trượt tuyết ném đi ra ngoài. Lý Nham cũng không có ma kỳ tiếp nhận sau lập tức liền hướng sơn hạ phương hướng chạy tới phương tiện đi thời điểm đi phương tiện trượt tuyết thời điểm trượt tuyết. Sắc trời đã muốn ngầm hạ đến rất nhanh ở không trung hai người liền nhìn không thấy Lý Nham. Hảo lãnh hảo lãnh. Mau đưa môn quan hảo. Tiểu Huyền Vi kêu một tiếng sau đó đem cửa khóa lại. Kỳ quái vừa rồi cũng mở ra môn ta giống như đều không có cảm giác được lãnh. Trương Ngữ Dung thuận miệng nói một câu. Tiểu Huyền Vi suy nghĩ một chút vừa rồi Lý Nham hiện lên đi thời điểm mở ra môn thời gian quả thật so với vừa mới nhưng ván trượt tuyết yếu càng lâu đại lượng gió lạnh quán tiến vào. Sớm đem bên trong một chút độ ấm đều tạo hết khả vừa rồi nàng cũng là một chút cảm giác đều không có giống như hiện tại mới phản ứng lại đây. Ta nghĩ chúng ta vừa rồi đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên người quên lánh đi. Trương Ngữ Dung cũng phản ứng lại đây cùng nàng nhìn nhỏ cười. Cũng không biết hắn bao lâu tài năng trở về chúng ta. Tiểu Huyền Vi có điểm xấu hổ vừa rồi là có Lý Nham ở bọn họ hai cái có thể chính đại quang minh ôm ở cùng nhau đem nàng cũng ôm lại đây tựa hồ cũng nói được đi qua. Nhưng hiện tại liền các nàng hai cái yếu nàng cùng Trương Ngữ Dung ôm ở cùng nhau không tính rất quen thuộc hai cái đồng tính bao nhiêu vẫn là có điểm ngượng ngùng. Trương Ngữ Dung nghe được lời của nàng lúc này hiểu được. Nàng cũng không thói quen cùng đồng tính vẫn là tình địch ôm ở cùng nhau, nhưng hiện tại này hoàn cảnh mặc dù ôm ở, táo nhị nhai cũng không nhất định có thể đủ bình yên kháng bệnh nhẹ mại rụt rè trong lời nói sẽ làm cho mọi người đều văn hán tiểu này tới tổn thương do giá rét. Lý Nham vì cái gì lựa chọn càng khó phương pháp mà vô dụng cởi quần áo kết thành dây thừng phương thức chính là không nghĩ các nàng chịu đông lạnh vô luận là vì chính mình vẫn là vì không cô phụ Lý Nham. Nàng đều cảm thấy chính mình hẳn là tự nhiên hào phóng một chút. Nghĩ đến đây nàng chủ động thân thủ đem Tiểu Huyền Vi kéo một chút sau đó chính mình cũng tới gần đi qua. Ha ha, hiện tại còn lại chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Thấy nàng như thế Tiểu Huyền Vi cũng việc đem nàng ôm chặt. Tuy rằng vẫn là cảm thấy ôm một nữ nhân là lạ nhưng hiện tại nhưng cũng là thật sự chỉ có như vậy sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi nói Lý Nham yếu bao lâu tài năng đến sơn hạ đâu? Vì đánh mất xấu hổ Tiểu Huyền Vi tìm một cái đề tài. Lúc này mọi người đều phải cấp chính mình tin tưởng không thể nói hắn đến không đến được giang hạ mà là bao lâu tài năng đến. Trương Ngữ Dung nhẹ giọng nói không biết ta chỉ biết hắn nhất định hội dùng nhanh nhất tốc độ. Làm cho chúng ta nhiều ai trong chốc lát đông lạnh hắn cũng không nhận ngươi cảm thấy hắn sẽ làm chúng ta ở tại chỗ này càng lâu sao? Ấn hắn như vậy thường ngươi nhất định không đành lòng ngươi ở trong này nhiều dừng lại. Tiểu Huyền Vi không phải không có hâm mộ nói nàng cùng Lý Nham gặp lại bất quá mấy tháng cũng không có phát sinh cái gì khắc cốt mình tầm gặp được. Nữ Dung bắt tay nắm thật chặt ta đuổi nói đừng nói như vậy hắn đồng dạng thực để ý của ngươi. Tiểu Huyền Vi tương tác. Một nữ nhân đối một cái nữ nhân nói nàng lao công thực để ý nàng này an ủi trong lời nói nghe vào đương sự trong thai mặc dù biết rõ nàng không có châm chọc ý tứ cũng là thực dối rắm. Trương Nữ Dung vốn là an ủi nàng trong lúc vô ý nói đến nói xong sau cũng hiểu được hai người trong lúc đó. Nói này hẳn là lảng tránh trong lời nói để là thực xấu hổ chuyện tình. Nhưng nếu đã muốn mở miệng không bằng liền thừa dịp này đặc thù thời điểm chân chính câu thông một chút đỡ phải mọi người ở chung thời điểm yếu cố ý lảng tránh. Nàng suy nghĩ một chút tìm từ chậm rãi nói kỳ thật các ngươi chuyện tình hắn đều theo ta nói qua. Tiểu Huyền Vi cũng không có rất kinh ngạc lần đó Úc Tiểu Tích liền giới thiệu nói nàng là Lý Nham mối tình đầu bạn gái nàng nếu là Lý Nham thê tử không hỏi rõ ràng mới là lạ đâu. Úc Tiểu Tích chuyện tình ngươi cũng là biết đến Ngữ Dung âm thầm cười khổ này xem như cùng thứ bốn giả thảo luận bên thứ ba sao. Khả cố tình nàng cùng Úc Tiểu Tích đều xa không bằng Tiểu Huyền Kích trả giá nhiều nhận thức lâu. Nhất tưởng đến Tiểu Huyền Ban ở không rõ hắn thiệt tình ý tưởng phía trước có thể làm được 12-3 năm kiên trì nàng liền căn bản ghen ghét không đứng dậy chỉ có kính nể. Ngươi đừng hiểu lầm ta không có châm chọc ý tứ của ngươi. Hắn này nhân là thực bị động cũng thực dễ dàng bị nhân cảm động. Úc Tiểu Tích chính là bị cảm động sau mới cùng một chỗ. Mà ngươi tình huống của ngươi hắn biết sau cũng là phi thường cảm động. Chẳng sợ hắn giảng quá ta nghe sau ta đều phi thường cảm động. Ta rất bội phục ngươi có thể sử dụng tình như thế nếu ta là nam nhân ta nghĩ ta cũng sẽ bị ngươi cảm động. Nếu Trương Ngữ Dung bung ra nói Kiều Huyễn Vi cũng nghe ra nàng là thật tâm câu thông mà không có châm biếm trào phúng ý tứ liền cũng không có lảng tránh. Chua xót cười gượng một tiếng cảm động lại như thế nào? Cảm động không phải là yêu hắn hội nhận lúc tiểu tích hẳn là vẫn là yêu đi. Hội với ngươi kết hôn các ngươi mới là tình yêu. Trương Ngữ Dung một trận hổ thẹn nếu không biết Lý Nham sẽ không theo nàng nói bọn họ hai cái chuyện tình quả thực yếu nghĩ đến nàng đây là phản phúng. Kỳ thật ta cùng hắn trong lúc đó cũng không có yêu không đúng. Không phải hiện tại không có yêu là ban đầu không phải bởi vì yêu mà kết hôn. Tiêu Huyễn Huy có điểm kinh ngạc như thế nào hội? Ngươi như vậy vĩ đại. Nếu ta là nam nhân đều sẽ bị ngươi hấp dẫn hắn như thế nào khả năng a? Ta hiểu được bắt đầu là hắn yêu ngươi ngươi không thương hắn. Nữ Dung lắc đầu huyễn kích ta biết các ngươi gian tình huống ngươi không biết chúng ta tình huống đối với ngươi bao nhiêu có điểm không công bình. Dù sao hiện tại cũng không việc ta liền với ngươi nói một chút đi. Trừ bỏ nhà của chúng ta nhân người khác cũng không biết Úc Tiểu Tích hẳn là cũng biết không rõ ta sẽ cùng hắn nhắc lên quan hệ là vì ta ba cùng hắn ba. Nàng bắt đầu giảng thuật một chút cùng Lý Nham cùng xuất hiện phụ đối quan hệ nàng biết không rõ. Chỉ biết là phụ thân cùng Lý Đường là quá mệnh giao tình Lý Đường tựa hồ ban quá phụ thân đại ân không cần yếu phụ thân tiền tài thượng bồi thường cho nên phụ thân muốn bồi thường ở Lý Nham trên người lại tựa hồ là cảm thấy như vậy có thể cấp nàng một cái tương đối dựa vào phổ gia đình. Hai người như vậy một đoạn quan hệ. Thân là đương sự Ngữ Dung từng ở bất đồng giai đoạn từng có bất đồng quan cảm ý tưởng chính mình cũng từng trải vớt sợi quá. Nhưng chưa từng có hướng người khác giảng thuật quá hiện tại lại nói tiếp lại phát hiện có rất nhiều tân ý tưởng cái nhìn cũng theo khách quan góc độ đối đãi Lý Nham đủ loại hai người trong lúc đó đủ loại. Giật mình gian nàng cảm thấy phụ thân an bài chung quy là đối vô luận này nam nhân có đủ hay không vĩ đại chung quy đối chính mình là tốt mặc dù ở không có yêu phía trước cũng có kia một phần trách nhiệm. Nhất đương nhiên yếu trừ ra hoa tâm điểm này. Quy 1 chương 252, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Nghe xong Trương Ngữ Dung nhất tịch trường Đàm Kiều Huyễn Vi không biết nói cái gì cho phải. Ngay tại ngày hôm qua buổi sáng nàng đột nhiên đã biết Lý Nham đã muốn kết hôn hơn nữa đối tượng là Trương Ngữ Dung tin tức kia cho nàng phi thường lớn rung động tiểu cũng phi thường mất mát. Mời bọn họ hôm nay cùng bọn họ cùng nhau đến trượt tuyết nàng bao nhiêu là có điểm cường đánh tinh thần. Bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy lần này đã muốn đã biết Lý Nham cùng Trương Ngữ Dung quan hệ kia nàng cùng Lý Nham quan hệ trên cơ bản đi ra đầu này nghỉ đông quá hoàn sau hắn sẽ không hội tái cùng nàng có cái gì liên hệ. Về sau cũng nhiều nhất là cùng học tụ hội lễ mừng năm mới về nhà gặp được đánh cái tiếp đón cái loại này quan hệ. Cho nên mặc dù trong lòng mất mát nhìn bọn họ tú ân ái cũng sẽ rất khó chịu nhưng nàng vẫn là kiên trì đi mời bọn họ đến trượt tuyết. Đó là một loại cáo biệt. Tận lực làm cho chính mình ở lâu tiếp theo điểm trí nhớ cáo biệt. Nhưng là thật không ngờ hôm nay hội ngộ đến chuyện như vậy càng không nghĩ tới hội theo Trương Ngữ Dung miệng nghe được bọn họ kết hôn chân tướng bọn họ cảm tình trải qua. Hai người im lặng trong chốc lát Kiều Hủy Vị cảm thấy nghe xong người ta chuyện xưa chính mình bao nhiêu muốn nói điểm cái gì. Này ta cũng không biết như thế nào bình luận các ngươi. Vô luận như thế nào. Tuy rằng bắt đầu là vì cha mẹ quan hệ nhưng hiện tại các ngươi cũng là thiệt tình yêu nhau vậy không cần đem cha mẹ chi mệnh làm như ngăn cách một cây thứ hảo hảo quá đi ta sẽ không dây dưa Lý Nham. Trương Ngữ Dung lắc đầu nhẹ giọng thở dài ta với ngươi nói này đó. Không phải vì yếu ra vẻ thân cận không phải yếu lấy chân thành đến cho ngươi tự động rời đi. Ta chỉ là muốn cùng người ta nói mà thôi. Ngươi biết không? Một năm đến. Ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói ta cũng thực vất vả. Về phần ngươi nguyên lai là như thế nào liền như thế nào đi không cần vì ta mà thay đổi. Là một nữ nhân. Ta hẳn là đối với ngươi như vậy một cái đối thủ cạnh tranh bảo trì địch ý ngươi khả năng hội đem của ta lão công cấp cướp đi đồng dạng là một nữ nhân. Ta lại hẳn là đối với ngươi vận dạng một cái cùng dại nhân bảo trì kính ý ngươi là nữ nhân toàn tâm toàn ý quán triệt giả là đáng giá chúng ta học tập cùng tôn kính. Điều này làm cho ta cảm giác thực rối rắm hiện tại không có khác nhân chúng ta cũng có thể xem như sống nương tựa lẫn nhau cho nhau sưởi ấm á khả năng ta cũng không lý trí. Nói đến mặt sau, Trương Ngữ Dung cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Có lẽ có cảm động có lẽ có kính nể nhưng hẳn là còn có đối Lý Nham băn khoăn. Vô luận bọn họ hai cái quan hệ như thế nào. Nay quyền quyết định nàng đều vẫn là quyết định lưu cho Lý Nham. Nếu nàng lưng hắn chèn ép Tiểu Huyễn Vi tự động lảng tránh một khi làm cho Lý Nham đã biết. Khẳng định hội trở thành hai người trong lúc đó một cây thứ. Nếu hắn bây giờ còn có Úc Tiểu Tích này bên thứ ba không có giải quyết tái nhiều thứ bốn giả hoặc là nói sớm nhất mối tình đầu cũng là giống nhau. Theo cơ hội đi lên nói nhiều cạnh tranh tiểu cơ hội liền càng nhưng theo áp lực mà nói sẽ không bởi vì nhiều mà gia tăng gấp đôi nếu hắn cuối cùng hội lựa chọn lời của nàng tái nhiều cũng sẽ lựa chọn nàng nếu sẽ không lựa chọn lời của nàng mặc dù đem Tiểu Huyễn Diên tế đi rồi đem Úc Tiểu Tích tế đi rồi hắn cũng khả năng sẽ đi tìm các nàng. Chuyện tới nay Trương Ngữ Dung cũng đã thấy ra rất nhiều. Tiểu Huyễn Vi cười khổ một tiếng thẳng thắn nói ta hiện tại đối hắn đã muốn trở thành một loại thói quen. Đây là nhiều năm hình thành. Mặc dù ta không thấy hắn cũng sẽ thói quen nghĩ hắn. Ta có phải muốn là có thể cấm tuyệt được? Nếu không cũng có chờ tới bây giờ. Bất quá ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Chúng ta trước kia là ở trung học thời điểm đó là mười mấy năm tiền chuyện tình cũng là thực thuần khiết. Hắn hẳn là với ngươi nói qua đi. Chúng ta gặp lại không có bao nhiêu lâu này trong lúc cũng chỉ là gặp qua vài lần mặt mà thôi. Theo các ngươi mỗi ngày sinh hoạt tại cùng nhau không giống với. Trương Ngữ Dung cũng biết nàng là Lý Nham theo Nhật Bản trở về lần đó mới nhìn thấy Lý Nham mà bởi vì yếu đi công tác thị tài năng ngẫu nhiên cụ đến một lần Lý Nham. Tuy rằng theo nào đó góc độ mà nói là cùng tình của nàng tình huống nhưng như thế nào cũng không thể cổ vũ nàng cùng chính mình trượng phu ước hội đi. Bất quá hiện tại hai người nói đầu cơ thời điểm có phải hay không? Tại đây một khắc ở thương trường thượng bảy mưu nghị kê thông dong tự nhiên nàng lại cảm thấy ở nữ nhân gian cạnh tranh bên trong có điểm lực bất tòng tâm. Nàng phía trước cùng Úc Tiểu Tích hiện tại nhiều kiểu huyễn uy. Hơn nữa Lý Nham muốn chiếu cố các phương diện cảm giác là phi thường nan chuyện tình không thể cùng việc buôn bán giống nhau có song thắng nhiều thắng cục diện. Mà nàng cũng không có kinh nghiệm cùng tinh lực ứng phó. Vốn ở giao tế phương diện sẽ không thực am hiểu Ngữ Dung quyết định rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy phóng thấp kỳ vọng thuận theo tự nhiên. Nghĩ như thế nàng liền thoải mái phát ra mời đúng rồi dù sao ngươi cũng biết chúng ta tình huống Lý Nham cũng không dùng kiêng kỵ cho người phát hiện. Về sau đến thị đi công tác hoan nghênh đến chúng ta kia làm khách. Tiêu Huyễn Vi có điểm kinh ngạc, hai người bên người tựa vào cùng nhau có thể cảm giác được nàng không phải khách sáo cũng không phải cố ý lời nói dối mà là phát ra từ nội tâm mời tựa như đối một cái bằng hữu giống nhau. Đa tạ, tuy rằng khả năng cùng hiện tại đặc thù hoàn cảnh có liên quan cùng hiện tại cộng khổ có liên quan nhưng nàng có thể làm đến như vậy vẫn là làm cho Kiều Huyễn Hoan cảm thấy thực cảm tạ. Ai bảo Phong Tuyết đã muốn đến đây cũng không biết Lý Nham đến không có. Trăm ngàn đường gặp chuyện không may a. Đúng vậy. Này chết tiệt thời tiết, Kiều Huyễn Vi nói xong vừa khổ cười, này không phải này mùa thực thông thường thời tiết sao? Chỉ có thể nói hôm nay rất không hay ho. Hiện tại đã nguyên nhị hung thiên đen trượt tuyết chàng không ra buổi chiếu phim tối dây thường ven đường đều không có đèn đường nhi thiết mấy tâm đều có chút u ám. Bạo Phong Tuyết làm cho ở gào thét làm cho các nàng mặc dù dựa sát vào nhau ôm nhau cũng càng ngày càng lạnh. Còn có làm phức tạp các nàng phương tiện vấn đề cũng càng thêm ác liệt, chính là Lý Nham mặc dù cách mở hai người cũng không cũng may bên trong phương tiện đều là đều tự chịu đựng. Sơn hạ xe cắp khống chế thất. Phía sau bản hẳn là đã muốn tan tầm địa phương. Lại còn đèn sáng có hai người ở bên trong uống tiểu rượu. Đi chạy trượt tuyết thậm chí bao gồm xuất giao quay cuồng cuối cùng đổi tới Sơn hạ Lý Nham cô không hơn sửa sang lại một chút trên người tuyết lập tức chạy tới xe cắp khống chế bên ngoài mặt. Nhìn đến tình huống bên trong không khỏi trong lòng bốc hỏa. Còn tưởng rằng bọn họ cao thấp không có giao tiếp hảo đã đi xuống ban chạy lấy người. Không nghĩ tới còn có người ở bên trong trách nhiệm lại đỉnh xe cắp có mọi người không biết cũng không có kiểm tra thẩm tra rõ ràng liền ngừng. Lý Nham tức giận đang muốn đá môn đi vào lại ở nhiều xem liếc mắt một cái thời điểm phát hiện bên trong hai cái tiểu nam nhân trừ bỏ một người không biết ngoại. Một cái rõ ràng là Kiều Huyễn Vi cái kia đồng học Triệu Nhất Bằng. Điều này làm cho hắn tạm dừng một chút kia Triệu Nhất Bằng tự xưng là cái gì chủ nhiệm mặc kệ là cái gì ngành ít nhất không cần tại đây xe cắp thất trách nhiệm đi. Vì cái gì hắn lúc này lại ở chỗ này đâu. Tuy rằng nhớ xe cắp mặt trên hai người nhưng hắn vẫn là quyết định dừng lại một chút mại tính tình nghe một chút bên trong hai người nói cái gì đó. Hắn lúc này đi đến cửa sổ một bên điều chỉnh hô hấp nghỉ ngơi một chút một bên kiên nhẫn nghe bên trong thanh âm. Hắn đã muốn hạ quyết tâm vô luận bên trong đang nói cái gì hắn nhiều nhất nghe 2 phút nếu 2 phút không có gì thu hoạch trong lời nói sẽ không quản. Bên ngoài bạo phong tuyết đã muốn bắt đầu tàn sát bừa bãi trừ bỏ cùng phong cùng hắn tiếng hít thở âm ở hắn dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe dưới còn có thể nghe được bên trong nói chuyện thanh âm. Chính là nghe xong vài câu hắn đã muốn thất vọng rồi cũng không có cái gì kỳ quái hai người chính là đang nói chuyện thời tiết tán gẫu càng ngày càng mạnh bạo phong tuyết. Lại đợi trong chốc lát phòng trừng nghe xong một phần nhiều Trung Lý Nham quyết định không nghe quản hắn Triệu Nhất Bằng vì cái gì lại ở chỗ này lúc này trước hết đem Ngự Dung cùng Huyễn Ban cứu đến quan trọng hơn. Ngay tại hắn rời bước hướng cửa thời điểm bên trong trách nhiệm còn nhỏ lại thân thủ đem cửa sổ rất ra một chút sau đó Vương Nhất Trích không có mang theo cái bao tay thủ tựa hồ ở cảm thụ được bên ngoài nhiệt độ không khí. Ngay sau đó Lý Nham nghe được càng rõ ràng một chút truyền ra đến thanh âm Triệu chủ nhiệm quỷ lãnh ba người kia còn tại giữa không trung đâu nếu không buông đến khả năng yếu đông lạnh ra vấn đề. Đã muốn yếu gõ cửa Lý Nham trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng đây là cái gì ý tứ? Ba người, nếu không buông đến chẳng lẽ là bọn họ cố ý vây khốn? Điều này làm cho hắn trong lòng giận không thể át nhưng vẫn là cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh chuẩn bị trước hết nghe đến một cái kết quả nói sau. Tiểu Phương lời này ngươi đều nói bất lần. Triệu Nhất Bằng miễn cưỡng cười nói không có việc gì đều là khỏe mạnh thành nhân cũng không phải tiểu hài tử như thế nào khả năng tùy tiện liền đông lạnh hỏng rồi đâu. Nhưng là lúc này gian càng ngày càng lâu nam khả năng còn có thể thừa thú nữ ta sợ chịu không nổi a. Bên ngoài đã muốn toàn bộ đen nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Tiểu Phương vẫn là thực khẩn trương. Hát chúng ta là ở nơi này uống rượu. Càng ngày càng ấm áp ngươi thân thủ đi ra ngoài đương nhiên hội cảm thấy bên ngoài càng ngày càng lạnh kỳ thật không có như vậy khoa trương. Ở bên ngoài đông lạnh lập tức chết lặng cùng thói quen không có việc gì. Tiểu Triệu chủ nhiệm người nọ rốt cuộc với ngươi cái gì cứu a? Người yếu như vậy chỉnh hắn. Triệu Nhất Bằng khả năng uống nhiều một chút nói có vẻ nhiều Tiểu Phương ca là đem ngươi làm người một nhà cũng sẽ không sợ ngươi chê cười. Ta thích nhất nữ nhân lại thích nhất kia nam nhân. Bình thường đều trốn tránh ta nào có cơ hội chỉnh hắn. Mẹ nó hôm nay bọn họ đại khái là tạo đem tinh chiếm được không chỉ có đi tới địa bàn của ta hơn nữa thế nhưng tụt lại phía sau. Mọi người đều xuống dưới liền bọn họ ba cái cuối cùng. Này không phải lên trời cho ta cơ hội sao? Là kia thực nên chỉnh từ hắn. Tiểu Phương cũng uống rượu lúc này rất có vài phần nghĩa khí vào đầu. Đang nghe đến Triệu Nhất Bằng đem chuyện như vậy đều nói cho hắn càng cảm thấy bị trở thành tâm phúc chi giao nhất định phải giúp hắn rốt cuộc. Ngươi yên tâm ta phía trước hỏi bắt biến đợi lát nữa nhi tuyệt đối không hỏi thứ chi biến. Ngươi nói khi nào thì làm cho bọn họ xuống dưới nên cái gì thời điểm làm cho bọn họ xuống dưới. Triệu Nhất Bằng âm âm cười ca cũng không dùng đem bọn họ chỉnh tử nhưng đông lạnh ra một chút bệnh đến vẫn là có thể có hắc đợi lát nữa nhi thả bọn họ xuống dưới ta sẽ nói đánh nàng thật lâu điện thoại không phản ứng lại ở chỗ này chờ không có nhìn thấy của nàng nhân lo lắng nàng còn tại sơn thượng lại mạo hiểm lái xe đi lên tìm một lần vừa mới xuống dưới cuối cùng mới nghĩ đến khả năng vây ở xe cấp thượng. Lúc này đây nghĩ cách cứu viện Triệu chủ nhiệm ngươi chính là anh hùng cứu mỹ nhân a. Tiểu Phương ngầm hiểu cười nói. Tiểu Vây ở xe cấp mặt trên bắt đầu hội cho nhau cổ vũ an ủi đợi cho nôn nóng sợ hai thời điểm sẽ cho nhau oán giận chỉ trích. Ta xem bọn họ về sau còn có thể cùng nhau không? Tái làm cho bọn họ đều đông lạnh được viện ca cơ hội đã tới rồi. Quy 1 chương 253, nộ. Vây ở xe cắp mặt trên bắt đầu hội cho nhau cổ vũ an ủi đợi cho nôn nóng sợ hai thời điểm sẽ cho nhau oán giận chỉ trích ta xem bọn họ về sau còn có thể cùng nhau không. Tái làm cho bọn họ đều đông lạnh được viện ca cơ hội đã tới rồi. Nghe nói như thế Lý Nham tràn ngập lửa giận bị cương tác tua nhỏ cái bao tay bên trong quyền đầu đã muốn siết chặt. Không thể không nói đây là thực âm hiểm nhất chiêu. Nếu không phải hắn lúc này mạo hiểm xuống dưới đến nơi đây nghe thế dạng trong lời nói ba người cũng nghĩ đến chính là cùng nhau ngoài ý muốn. Chính là ở không trung chờ thượng nửa giờ một cái nho nhỏ khi mọi người đều có thể giúp đỡ cho nhau quan tâm lẫn nhau. Cần phải là đợi cho nửa đêm đợi cho ngày mai trong lời nói có thể không có khác quán niệm sao. Nhân lý trí luôn sẽ bị ác liệt hoàn cảnh tiêu ma điệu. Đến lúc đó có lẽ hắn hội quái các nàng không có nghe hắn không có làm cho hắn trước đi xuống các nàng khả năng hội trách hắn này tân thủ hoạt không tốt. lại mạo phạm nhân nếu không cần chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương đi, thế cho nên chậm trễ thời gian thậm chí khả năng tiến tới quái kiểu Huyễn Vi đề nghị, nếu không đến nơi này trượt tuyết trong lời nói sẽ không sẽ có sự tái tiến thêm một bước khả năng ngữ dung hội quái Lý Nham. Nếu không để ý tới kiểu Huyễn Vi hoặc là không đến hắn ra lễ mừng năm mới trong lời nói sẽ thư thư phục phục ở nhà. Đương nhiên này đó là tối phá hư khả năng. Nhưng mặc dù bọn họ ba cái đều vẫn duy trì lý trí trong lòng mặt cũng không khả năng không có một chút ngật đáp, cho dù không nói đi ra hoán giận cũng sẽ ảnh hưởng mọi người quan hệ. Ít nhất Kiều Huyễn Vi cùng Trương Ngữ Dung liền vị tất có thể cùng mục ở chung, mà đem bọn họ đều tổn thương do giá rét nằm viện. Hắn tái nhân cơ hội lợi dụng ở bệnh viện chiếu cố cơ hội tới tiếp cận Kiều Huyễn Vi lại mới có thể bị hắn thực hiện được. Lý Nham hít sâu một hơi làm cho chính mình hút vào đại lượng lánh không khí lấy này đến làm cho chính mình bình tĩnh một chút. Hắn sợ chính mình trực tiếp đi vào liền đem này Triệu Nhất Bằng cùng Tiểu Phương cấp xử lý. Cho dù yếu xử lý cũng phải đổi một chỗ đổi một cái phương thức chớ chọc thượng một thân tao a. Lúc này chỉ nghe đến bên trong đắc ý âm hiểm cười Triệu Nhất Bằng bỗng nhiên lại chuyện vừa chuyển bất quá ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, cũng không thể làm cho bọn họ đông lạnh lâu lắm. Kia Nam Đông chết ta cũng không để ý, đối với ngươi tương lai lão bà không thể đông lạnh quá mức phát sốt nằm viện cái gì không sao cả, đừng đem mặt đông lạnh hỏng rồi, nếu nứt vỏ xuất hiện vết sẹo cái gì đã có thể tính không ra, đó là không thể đem họ tử đông lạnh hỏng rồi. Chúng ta mỗi ngày ở trong này công tác không sao cả, tẩu tử khẳng định là nũng nịu mỹ nữ theo chúng ta không thể so với a. Tiểu Phương theo hắn khẩu khí vô một chút mắt ý. Triệu Nhất Bằng tựa hồ đang nhìn lên gian ngôn này đều nhanh một giờ hẳn là có điểm hiệu quả. Ngươi mở ra xe cắp đem bọn họ vung đến đây đi. Tiểu. Tốt. Nếu không phải Triệu Nhất Bằng này chủ nhiệm ở trong này nhìn chằm chằm thao tác xe cắp, Tiểu Phương là không dám đem khách nhân lượng ở không trung hưởng thụ bạo phong tuyết. Mặc dù hiện tại có Triệu Nhất Bằng ở hắn cũng sợ gặp chuyện không may sau yếu hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác cho nên mới hội cách vài phần chung lại thúc giục hỏi một lần. Nếu không phải hắn hỏi nhiều lắm Lý Nham cũng sẽ không có cơ hội vừa vặn nghe đến mấy cái này. Hiện tại nghe được Triệu Nhất Bằng nói có thể thả bọn họ xuống dưới lo lắng ba cái khách nhân an ủi Tiểu Phương chạy nhanh chuẩn bị khởi động xuống núi xe cáp. Nhưng ở phía sau Triệu Nhất Bằng lại ngừng hắn chờ một chút. Chủ nhiệm còn muốn đợi lát nữa sao? Tiểu, không phải ngươi giúp ta tham khảo một chút ta là ở chỗ này chờ đâu vẫn là ở bên ngoài chờ hảo điểm đâu? Diễn trò cũng muốn diễn giống một chút ta. Tiểu, Lý Nham làm cho chính mình bình tĩnh vài phần thời điểm, liền chuẩn bị trước đem nhân cứu đến nói sau. Nghe được bọn họ cũng muốn khởi động xe cấp liền chuẩn bị chờ một chút. Không nghĩ tới này Triệu Nhất Bằng còn có tâm tình cân nhắc như thế nào diễn trò càng rất thật một chút. Hoàn toàn không cần người khác ở bạo phong tuyết bên trong thân thể tâm lý cảm thụ. Hắn quyền đầu lại siết chặt vài phần chân cũng tưởng yếu đá hướng khống chế thất, khẳng định yếu bên ngoài. Tiểu Phương đề nghị nói ngươi không phải nói lái xe lên núi tìm một lần sao? Ít nhất yếu ở trên chân dính điểm tuyết đi. Hơn nữa yếu biểu hiện ra ngươi ở thiên đen ở bạo phong tuyết bên trong theo tuyết động sơn đạo thượng dũng cảm lái xe xuống dưới. Yếu nhiều một chút khẩn trương kích thích cảm hơn nữa ngươi linh quang chợt lóe nghĩ đến khả năng vây ở xe cấp thượng hẳn là vội vàng đã chạy tới hẳn là xuyên điểm khí mà không phải hiện tại đi ra ngoài rất lạnh bộ dáng. Có của ngươi nha. Nghĩ đến thực chu toàn, thường xuyên làm đi. Triệu Nhất Bằng cười mắng đứng lên. Sao có thể chứ? Vì ngài suy nghĩ thôi. Đi. Ngươi hiện tại khởi động ta đi ra ngoài chạy một đoạn đợi cho bọn họ xuống dưới thời điểm ta vừa vặn lại đây đã nói là gọi điện thoại đưa cho ngươi ta là vừa mới theo lái xe xuống dưới như vậy càng giống một chút. Triệu Nhất Bằng phân phó hoàn sau đó liền mở cửa theo bên trong đi ra. Lý Nham là nhịn xuống nhưng chỉ là nhịn xuống không đem bọn họ cấp đánh chết. Mang vạ khó thoát khỏi hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Này Tiểu Phương cho dù chính là nghe lệnh làm việc muốn làm hắn cũng không có cái gì ý nghĩa chỉ biết mở rộng ảnh hưởng. Triệu Nhất Bằng thằng nhãi này tắc không thể làm cho hắn quá. Đang nghe đến Triệu Nhất Bằng yếu đi ra thời điểm hắn đã muốn xoay người tránh đi đến một bên. Thực lãnh. Triệu Nhất Bằng hẳn là ở bên trong ngồi thật lâu vừa ra tới bị gió lạnh nhất tuổi. Run run một chút. Miệng mắng sau đó nắm thật chặt quần áo sau đó chà chà chân bắt đầu đi phía trước mặt chạy chậm đứng lên. Phía sau tìm cho đến xe cắp khởi động thanh âm. Xe cắp cảnh đãng cùng dây thừng ma sát đột nhiên liên nhầm không có vẻ có điểm chói tai nhưng vừa rồi thể nghiệm giữa không trung tuyệt cảnh bây giờ còn có hai người ở mặt trên tái nghe được liền giống nhau từ tạm tâm biến thành tiên vui vẻ. Hắn mạo hiểm xuống dưới mục đích vì khởi động xe cắp. Hiện tại không cần đi tìm nhân cũng đã đạt tới mục đích này. Lý Nham đương nhiên cũng yên tâm một nửa. Giờ phút này khoảng cách các nàng hai cái chỗ xe cắp đến phía dưới còn có trong chốc lát thời gian hắn hiện tại có này chuyện của hắn phải làm. Triệu Nhất Bằng vừa mới chạy ra mấy thước liền cảm giác được trước mắt nhất hắc còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Người đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Theo sau Lý Nham giống như tha tử cầu giống nhau đem hắn kéo đến chân núi. Triệu Nhất Bằng trên người mặc quần áo không ít bất quá hắn không phải muốn lên sơn trượt tuyết cũng không có mặc mặt ngoài phòng thủy tài liệu trượt tuyết phục. Cứ như vậy nhưng ở tuyết lý trong lời nói quá không được bao lâu quần áo sẽ bắt đầu bị tuyết thủy thẩm thấu sau đó sẽ làm thân thể trở nên lạnh hơn. Hiện tại đang ở rơi xuống bạo phong tuyết không dùng được bao lâu hắn trên người cũng sẽ bị bông tuyết bao trùm sau đó lộng quần áo ướt sũng. Nhưng Lý Nham cảm thấy như vậy không đủ mau. Hắn xuống tay thời điểm đã muốn nắm giữ đúng mực cam đoan thẳng nhãi này mặc dù bị lạnh như băng kích thích cũng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại nhưng vừa mới cái kia Tiểu Phương là cùng hắn ở bên trong nói lời này. Không thấy được hắn trong lời nói tin tưởng rất nhanh sẽ tìm đến hắn. Cho nên phải cấp cho hắn ra tốc một chút. Nhìn một chút địa hình sau Lý Nham đem hắn kéo dài tới một cái sắp xếp thủy câu bên cạnh bên trong cũng không có thủy lại không ít tuyết động. Yếu tạo thành trượt chân ngã xuống đi biểu hiện giả dối. Nếu là sơ soạn chạy bộ trượt chân kia xoay đến chân hẳn là thực bình thường đi. Hắn nhấc chân ở Triệu Nhất Bằng một cái mắt cá chân thượng sứ kính thải một cước. Cam đoan hội thành công xoay đến chân. Nếu đã muốn trượt chân xoay đến chân ngã sắp xuống, đều đã muốn xuất ngất đi thôi kia chàng thương một chút địa phương khác cũng thực bình thường đi. Đã muốn giúp hắn xoay thương chân Lý Nham không ngại tiếp tục giúp hắn chàng thương cái chán đụng vào hạ thể. Hắn trượt tuyết dày liên tiếp đá đi ra ngoài. Ở chịu đựng bảo trì đúng mực đoán đá mấy đá sau, Lý Nham đem Triệu Nhất Bằng ném tới sắp xếp thủy câu bên trong, sau đó đá rất nhiều tuyết đi xuống, đặc biệt ở hắn hạ thể bộ vị cái rất nhiều tuyết. Phu băng có thể làm cho thương chỗ chẳng phải đau bao trùm, tuyết cũng có đồng dạng hiệu quả đi. Bất quá ở ma túy đau đớn ở ngoài có thể hay không đông lạnh phá hư mộ ta cơ năng đâu. Đây là hắn sợ chờ mong. Xử lý hoàn Triệu Nhất Bằng sau, Lý Nham cũng bước nhanh về tới xe cắp ngừng địa phương. Cái kia nho nhỏ Phương Đại Khái là không nghĩ quay giày Triệu Nhất Bằng anh hùng cứu mỹ nhân biểu diễn, cho nên không để ý đến chuyện bên ngoài. Này cũng là phương tiện Lý Nham ở xe cắp ngừng sau, hắn lập tức đi qua mở ra môn, nhìn đến đông lạnh tuân rơi phát run rúc vào cùng nhau Trương Ngự Dung cùng Tiểu Huyền Vi. Ngự Dung Huyền Vi đã muốn đến an toàn. Lý Nham thân thủ đi qua kéo nàng nhóm. Các nàng hai cái cũng rốt cục đợi cho xe cắp khởi động, hệ bại tinh thần cũng tốt một chút, nhìn đến Lý Nham không có việc gì lại yên tâm xuống dưới. Chính là tọa lâu chân đều có điểm cứng ngắc thế cho nên yếu đi ra đều thực không dễ dàng. Lý Nham giúp đỡ hai người đi ra một bên, một cái giúp đỡ các nàng đi phía trước đi. Cái kia Tiểu Phương theo cửa sổ nhìn đến chỉ có ba cái khách nhân không có nhìn thấy Triệu Nhất Bằng, rốt cục cảm giác được có điểm ngoài ý muốn, việc đi ra. Cần hỗ trợ sao? Giúp ngươi lại ra. Lý Nham nhân cơ hội phát tiết trả thù, một cước đá ra đi đem Tiểu Phương đoàn té lăn trên đất. Sau đó không đợi hắn phản ứng lại đây tiếp tục khiển trách, nói ngươi đi a, ta sẽ trách cứ của ngươi. Nhớ kỹ, không phải trách cứ các ngươi là trách cứ ngươi. Ngươi đem chúng ta ba cái du khách vây ở giữa không trung thiếu chút nữa đông chết. Ta sẽ hướng du lịch ngành ba hướng đài truyền hình trách cứ ngươi, ngươi chờ sao Mẫn Ngư các ngươi làng du lịch chờ chỉnh đốn đi. Kia Tiểu Phương bị đoán quăng ngã một cái đại té ngã, mạc danh kỳ diệu lại nhất bụng hỏa còn không có phát tác đã bị Lý Nham trong lời nói cấp trấn ở. Này nói là trách cứ hắn mà không phải bọn họ là một cái chỉnh thể, là có thể mọi người gánh vác, là có thể lão bản quản lý đỉnh, mà hắn cá nhân hội trực tiếp làm cho hắn thất nghiệp. Đương nhiên trách cứ hắn cho sáng tỏ chuyện này, làng du lịch đồng dạng chịu không nổi. Đến lúc đó nghiêm trọng xử phạt hắn đến làm nguy cơ quan hệ xã hội là cơ bản nhất chuyện tình. Tái vừa thấy cử thật Triệu chủ nhiệm căn bản là không ảnh. Chẳng lẽ là cố ý hãm hại? Buổi sáng không phải hắn trực ban cũng không có gặp qua Triệu Nhất Bằng cùng bọn họ chào hỏi. Hoàn toàn là một mặt chi tử. Điều này làm cho Tiểu Phương mồ hôi lạnh không thôi. Thích hảo. Lý Nham cũng không có lập tức rời đi mà là giúp đỡ hai người tọa hạ sau đó bắt một phen tuyết. Cấp hai người lộ ra mặt hủy đi cái bao tay thủ trà sát lên. Đông cứng làn da không thể trực tiếp phao nước ấm phải dùng tuyết đến trà sát tấm. Quy 1 chương 254, cùng nhau. Một giờ sau Lý Nham ba người đã muốn vào ở nghỉ phòng. Tiểu Phương phát hiện sự tình nghiêm trọng tính sau, biết chính mình bị Triệu Nhất Bằng lợi dụng lập tức hướng về phía trước hồi báo. Đem trách nhiệm đều đổ lên không biết lương làm sao Triệu Nhất Bằng trên người. Mà làng du lịch hiện tại trách nhiệm tối cao người phụ trách nghe thế cái tin tức sau cũng không tùy vào chấn động. Ngày hôm qua hôm nay bởi vì lễ mừng năm mới lần đầu duyên cơ du khách không tính rất nhiều, nhưng ngày mai bắt đầu kế tiếp một vòng sẽ nên đón tối vượng một cái cao phong kỳ. Nếu phía sau truyền ra làng du lịch cố ý đem du khách vây ở giữa không trùng xe cắp bên trong chịu đủ phong tuyết, một khi bị truyền thông cho sáng tỏ làm cho tương quan ngành tham gia điều tra đóng cửa chỉnh đốn, không nói đến hình tượng ảnh hưởng ngắn hạn tổn thất đều muốn là phi thường thật lớn. Cho nên hắn cũng không kịp trách cứ Tiểu Phương cùng Triệu Nhất Bằng lập tức lại đây chịu nhận lỗi, an bài bọn họ đến y tế thất kiểm tra uống thuốc chờ một loạt bổ cứu để tránh bọn họ bệnh đến. Xác định các nàng chính là ai đông lạnh bị cảm lạnh không có càng nghiêm trọng vấn đề tiểu mới không có đúng lúc chuyển đi bệnh viện. Lại an bài làng du lịch xa hoa gia đình phòng làm cho bọn họ nghỉ ngơi đồng thời làm cho người ta đưa lên nóng hôi hổi đồ ăn hảo kỷ. Hết thể miễn phí chiêu đãi. Còn đưa lên khách quý tạp ưu đãi khoán cái gì? Mục đích chỉ có một hy vọng Lý Nham bọn họ có thể giải quyết riêng không cần đem vấn đề khuyết đại cũng lần nữa tỏ vẻ đây là ngoài ý muốn sự kiện. Lý Nham cũng không có nghĩ tới yếu ngoa bọn họ cái gì khởi tố cho sáng tỏ cái gì hắn cũng vô tâm bọn họ ba cái cũng không nguyện ý đối mặt truyền thông cũng lười cùng tương quan ngành trách cứ. Hắn chính là muốn Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyền Vi cũng chưa có gì đối với làng du lịch người phụ trách có thể trước tiên lo lắng bọn họ thân thể cùng với một loạt bổ cứu chiêu đãi hắn coi như là có vẻ vừa lòng. Nếu không trong lời nói yếu lái xe trở về tiếp qua một giờ trong lời nói các nàng vị tất chịu đựng được. Này đó ta sẽ không yếu ngươi vẫn là có thành ý. Không phải trước tiên nghĩ hẳn mà là tiên khảo lo chúng ta thân thể. Cho nên đêm nay thượng ta sẽ không trách cứ buộc liêu chúng ta lại ở chỗ này ở một đêm ngày mai nhìn xem mọi người thân thể có hay không khác thường tình huống. Trừ lần đó ra ta thân mình là nguyện ý điệu thấp xử lý. Nhưng chuyện này phải có nhân phụ trách ta muốn tạo thành lần này ngoài ý muốn nhân nghiêm túc xử lý. Lý Nham không có yếu bọn họ đưa lên ưu đãi khoán khách quý tạp cái gì sẽ mở Phương cùng Triệu Nhất Bằng hai cái. Tiểu Phương là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng phải kiên trì yếu nghiêm túc xử lý hắn tài năng làm cho hắn cắn ra Triệu Nhất Bằng đến. Nếu liền như vậy buông tha hắn Triệu Nhất Bằng cũng chính là vừa rồi đã bị đau khổ không có càng tiến thêm một bước không hay ho. Yêu cầu này đối với làng du lịch mà nói cũng không phải khó có thể nhận. Vị kia người phụ trách lập tức tỏ vẻ tuy rằng là ngoài ý muốn sự kiện nhưng là chúng ta viên chức tạo thành chúng ta nhất định hội nghiêm túc xử lý làm cho bọn họ ngày mai liền rời đi công ty. Đối với thái độ không đủ đoan chính viên công quyết không nung chiều. Vậy như vậy ta ngày mai gặp các ngươi xử lý tiến quả lại đi. Lý Nham thản nhiên nói. Tựa hồ không tin hắn khẩu. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi có cần tùy thời phân phó. Vị kia người phụ trách dâng danh thiếp. Ở Lý Nham trở về phòng đi. Hắn lập tức hỏi Triệu Nhất Bằng ở nơi nào. Có nhân nói cho hắn nói ở y tế thất. Điện thoại vẫn đánh không thông vừa mới có nhân phát hiện hắn ngã sắp xuống ở chân núi sắp xếp thủy câu ngất đi thôi hiện tại đưa đến y tế thất đi. Hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thư nhân ân đoán thế nhưng đưa công ty đến đây. Này nếu trừ bỏ mạng người sẽ không là ngoài ý muốn mà làm mưu sát. Làm cho bọn họ hai cái ngày mai cút đi. Ở Lý Nham trước mặt thái độ tốt ổn định xong việc thái đối với gặp phải phiền toái nhân cái kia người phụ trách nơi đó còn có hảo tính tình đêm nay miễn phí chiêu đãi hắn nhóm ba cái sở hữu chi tiêu. Theo Triệu Nhất Bằng bọn họ hai cái tiền lương lý khấu trừ mới làm cho bọn họ đi. Lúc này tiểu ngay ngắn mắng to Triệu Nhất Bằng đã bị hắn liên lụy, Triệu Nhất Bằng tỉnh lại sau lại là Mạc Danh Kỳ Diệu chính mình gặp được, càng thêm vì đông cứng đến ở vô khởi sắc tiểu đệ đệ vẻ mặt cầu xin mà chờ bọn họ là lập tức sẽ tới phạt tiền cùng khai trừ. Cùng thời gian Lý Nham về tới làng du lịch an bài khách phòng. Nơi này là trượt tuyết nghỉ phép du lịch khu. Trừ bỏ tuổi trẻ du khách càng hy vọng hấp dẫn này có tiêu phí năng lực thành công nhân sĩ. Gia đình phòng chính là vì cả nhà cùng nhau đến đùa nhân sĩ chuẩn bị có hai cái phòng ngủ cùng một cái phòng khách. Cái kia người phụ trách thấy bọn họ là ba người thoạt nhìn đều thân mật quen thuộc nhưng lại không biết cụ thể là cái gì quan hệ, cái kia trạng huống hạ cũng không tiện hỏi vì an bài vừa lòng liền an bài có thể ở hạ gia đình phòng. Ở Lý Nham trở lại bên trong thời điểm không chỉ có Trương Ngữ Dung cùng Tiểu Huyễn Huy đã muốn trước tiên ở bên trong cũng có làng du lịch đưa tới rượu và thức ăn còn có giúp bọn hắn đại với tay cầm chữ vật quỹ gửi lại vật phẩm. Tìm được di động chấn một ngày di động khởi động máy cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại nói cho lo lắng cha mẹ bởi vì trượt tuyết chậm một chút. Trở về khả năng không an toàn cho nên ở trong này ở một đêm ngày mai buổi sáng mới trở về. Lý Đường Ngông Tố chân vợ chồng luôn luôn tại lo lắng bọn họ điện thoại đều đánh không thông, hiện tại nghe được chính là ngoạn đã quên thời gian hơi chút thầm đoán vài câu lần đầu đều ở bên ngoài linh tinh trong lời nói cũng cứ yên tâm. Nói chuyện điện thoại xong hắn quan sát một chút trong khách phòng mặt hai cái phòng ngủ đều không có nhân phòng tắm đóng cửa môn thực có thể là trước hoán lại đây hai người hiện tại đang ở phao tắm. Vừa rồi hắn đã muốn biết được hai người không có việc gì nếu thật sự tổn thương do giá rét các nàng hắn cũng không có như vậy dễ dàng nhiễu quá Phương Tiểu Triệu hai người. Đến tận đây bận rộn nửa ngày Lý Nham mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi mới có thời gian đánh để ý một chút chính mình. Thời chưa thuyết phục. Rồi thân hoạt động một chút thân thể hắn bởi vì xuống núi trong quá trình luôn luôn tại hoạt động cũng không có giống các nàng hai cái ngồi ở giữa không chung giống nhau đông cứng. Bất quá tay hắn bộ đã muốn lạn liên thủ trưởng đều có bị cương tạp mà phá dấu vết. Hắn cũng tưởng muốn đi phao cái nước gấm thao làm cho thân thể ấm áp một chút nhưng Tiểu Huyễn Vi cùng Trương Ngữ Dung hai người ở bên trong cũng chỉ có thể chờ. Lại nhìn một chút phòng khách Lý một chiếc toa ăn bên trong trừ bỏ có nhiệt đồ ăn dương rượu ngoại thế nhưng còn ngao có nhất chén lớn sinh khương đường đỏ thủy coi như là có tâm. Bưng lên đến thường một ngụm chính bất chính tông hắn không thể nói rõ đến. Nhưng biết này đông tây thừa dịp nhiệt uống mới có hô hàn hiệu quả. Giống các nàng hai cái vừa rồi tình huống đều có thể xem như hàn khí nhập thể nơi này không có chung ý cái gì vừa rồi cũng chỉ là làm cho các nàng dùng một ít cảm mạo giảm nhiệt linh tinh dược vật dự phòng khả năng phát sốt linh tinh. Mà dân gian truyền thống gặp mưa thụ hàn thường thường hội ngao một chén sinh khương đường đỏ thủy đến thừa dịp hét lên sau đó cái chăn đổ mồ hôi. Bởi vì khương đường đỏ đều là nhiệt thuộc tính hàn lạnh ôn nhiệt thực vật cùng nhau ngao khương canh liền có hô hàn tác dụng. Đương nhiên bình thường dưới tình huống uống hơn sẽ thượng hỏa. Lý Nham đi qua gõ một chút phòng tắm môn, hỏi bọn họ phòng bếp đưa ăn bên trong còn có khương canh. Các ngươi hẳn là thừa dịp nhiệt hét lên lại đi phao nước gấm hiện tại mau một chút tẩy hoàn đi ra hét lên đi. Hắn cũng không có gì bất lương ý tưởng chính là hảo tâm nhắc nhở một chút mà thôi nhưng lại không biết điều này làm cho bên trong hai người không biết như thế nào cho phải. Ở y tế thất đi ra Lý Nham nhận bọn họ đề nghị xác định trước trụ xuống dưới sau các nàng hai cái là tiên tiến lai khách phòng. Nhưng đi theo làng du lịch người bán hàng giúp bọn hắn đem chữ vật quý lý vật phẩm đại lĩnh đưa lại đây theo sau là phòng bếp đưa tới một chiếc toa ăn thực vật. Thằng đến Lý Nham làm cho mọi người đi ra ngoài bên ngoài tiếp tục cùng người phụ trách can thiệp các nàng mới có tư nhân thời gian cùng không gian. Mà Lý Nham can thiệp cũng không có hoa lâu lắm. Tính đứng lên các nàng cũng không có so với Lý Nham nhiều hơn bao nhiêu thời gian. Bởi vì ở xe cấp thượng sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa mọi người đều quá móc cho nên hắn nhóm hai cái cũng không có bình thường ngượng ngùng. Cùng nhau tiến nhập phòng tắm thay phiên thượng vê đút cờ xúc thân thể ở bồn tắm lớn phóng mãn thủy sau cũng cùng nhau tiến nhập trong đó. Tuy rằng hạ xe cấp chẳng khác nào an toàn tiểu nhưng thẳng đến lúc này mới chính thức đi trừ bỏ gánh nặng đạt được thể sắc và tinh thần thư sướng ấm áp. Cho nên hai người đều là phi thường hưởng thụ không có bao nhiêu dư ngôn ngữ. Cứ như vậy ngâm mình ở đại bồn tắm lớn bên trong. Không quá nhiều lâu các nàng chợt nghe đến bên ngoài mở cửa thanh âm lập tức nghe được Lý Nham ở gọi điện thoại. Hai người lập tức trao đổi một ánh mắt nghĩ tới Lý Nham vì các nàng vì mọi người an toàn mạo hiểm đi dây thường xuống núi cầu cứu vừa rồi cũng là hắn ở sốt ruột chiếu cố các nàng hiện tại an toàn. Lại vẫn là các nàng trước hưởng thụ ấm áp. Lý Nham lại còn muốn việc lý việc ngoại làm cho các nàng có điểm hổ thẹn. Những người này cũng là thế nhưng cho chúng ta khai là như vậy phòng nếu tách ra tiêu gian ta là có thể không cần quấy rầy các ngươi. Tiêu Huyễn Vi ngượng ngùng nói ta trước đi ra ngoài. Làm cho hắn tiến vào với ngươi trước tẩy đi. Thấy nàng yếu đứng lên Trương Ngữ Dung cười khổ một tiếng ngươi cho là hắn cùng giải quyết ý sao. Ngươi nếu nhất mở miệng. Hắn khả năng trước hết tránh đi ra ngoài. Nói không chừng phải đi tăng lấy tắm rửa. Hai cái lập tức trầm mặc xuống dưới nếu Lý Nham đi này làng du lịch tăng lấy trung tâm tắm rửa có thể hay không có cái gì tiểu thư bồi dục đâu. Này làng du lịch đối lý bọn họ người phụ trách còn không thuận tiện an bài cái nữ nhân ngăn chặn Lý Nham miệng làm cho hắn nói không nên lời. Tuyệt đối không được. Phía trước ở xe cấp thượng thời điểm Trương Ngữ Dung tuy rằng cùng Tiểu Huyễn Vi giảng thuật quá nàng cùng Lý Nham trong lúc đó chuyện tình nhưng vợ chồng giường đệ việc một cái ngượng ngùng một cái cũng có chút tư tâm chính là hàm hồ mang quá cũng không có nói ra bọn họ không có viên phòng chuyện tình. Cho nên mặc dù Kiều Huyễn Ngưng có tâm đi ra ngoài làm cho Lý Nham tiến vào Trương Ngữ Dung cũng sẽ thực xấu hổ không tốt đối mặt. Ngay tại hai người khó xử thời điểm, lại nghe đến Lý Nham nói làm cho các nàng uống khương canh trong lời nói, hai người lại xấu hổ chẳng lẽ hắn là muốn đưa vào vội tới các nàng uống? Có. Vừa mới muốn đứng lên đi ra ngoài Kiều Huyễn Vi là chuẩn bị đi lấy khăn tắm trà lau thân thể. Hiện tại nhìn đến, lại cho nàng linh cảm. Nhà này đình phòng là cam chịu ấn bốn người phân chuẩn bị dụng cụ có tứ điều đại khăn tắm. Chúng ta khỏa thượng khăn tắm tiếp tục phao là có thể làm cho hắn đem khương canh lấy vào được. Tiêu Huyễn Kích muốn nói lại thôi nhưng lại cảm thấy không nói trong lời nói ngược lại trong lòng có quỷ rõ ràng quang minh bể bơi.